Nguyên bản, nàng còn ở liều mạng suy đoán, rốt cuộc Mộ Tâm là ẩn tàng rồi bản tính, vẫn là nàng cố ý vì này, hiện tại xem ra, hết thể đều là nàng chính mình nghĩ nhiều. Nguyên lai, hắn thật sự không có quên ta, hắn làm ngươi mang cái gì tới. Giờ khắc này, Mộ Tâm tuyệt đối là bị luyến ái choáng váng đầu óc người, nàng cư nhiên dễ dàng như vậy đế liền tin tưởng nàng chính là nam nhân kia phái tới. Chẳng lẽ không nên đưa ra một ít chứng cứ tới chứng minh chính mình chính là nam nhân kia phái tới. Thấu chương xong. Chương 603 vận khí đại bùng nổ. Chương 603 vận khí đại bùng nổ. Bất quá, Mộ Tâm cái này phản ứng, cũng làm Dạ Nhã Ngôn biết, cái này giấu ở sau lưng nam nhân, là nhân loại. Bằng không, Mộ Tâm sẽ không chắc hẳn phải vậy mà cho rằng nàng chính là nam nhân kia phái tới. Đồ vật. Lúc này Mộ Tâm đang chờ Dạ Nhã Ngôn đem đồ vật đưa ra tới, đối với hiện tại nàng tới nói, nàng đã không còn đi quản Mộ Uyển, không đi quản Dạ Nhã Ngôn. Nàng mãn tâm mãn nhãn liền chỉ có nam nhân kia, cái kia làm nàng trầm luân nam nhân. Dạ Nhã Ngôn nghe được Mộ Tâm nói, khoe miệng đó là vừa kéo, thứ này, nàng đi nơi nào cho nàng làm ra tới. Chủ nhân, ngươi lúc ấy moi như vậy nhiều châu báu, tùy tiện lấy một viên cho nàng chính là, dù sao, cái này ngốc nữ nhân cũng chẳng phân biệt thanh tốt xấu. Phượng Tịch kia chảo phúng thanh âm từ khế ước không gian truyền đến. Vừa nghe Phượng Tịch lời này, Dạ Nhã Ngôn lập tức đó là chụp một chút đầu, đối nga. Nàng cư nhiên quên mất như vậy chuyện quan trọng. Lúc trước, nàng chính là moi không cần quá nhiều châu báu, hiện tại tùy tiện lấy ra một viên, khẳng định liền có thể đem Mộ Tâm cấp hù dọa. Lập tức, cũng không có chút nào do dự, liền trực tiếp từ U Lam không gian nội lấy ra một viên cực đại đa quý, nhạ, đây là chủ nhân làm ta mang cho ngươi. Dạ Nhã luôn đem một viên tản ra màu lam vũ quang đá quý đưa cho Mộ Tâm. Lập tức, Mộ Tâm liền yêu nảy viên ngọc bích, lúc này, nàng trong ánh mắt cũng chỉ dư lại ngọc bích. Không còn có mặt khác. Hán. Cư nhiên thật đúng là nhớ rõ. Giờ khắc này, Mộ Tâm hỉ cực mà khóc, trong mắt tràn đầy đối nam tử yêu say đắm chi sắc. Mà giờ phút này Dạ Nhã Ngôn lập tức liền có chút trợn tròn mắt. Nàng, đây là mèo mù gặp chuột chết sao? Nay tùy ý một lấy, liền trực tiếp đem chi đối thượng. Nay vật khí, là muốn nổ mạnh sao? Ân, chủ nhân vẫn luôn nhớ rõ đâu. Nguyên bản ta tưởng trộm đạo tiến vào đến nơi đây, chính là... lại không có nghĩ đến trên đường đã xảy ra một ít ngoài ý muốn. Dạ Nhã Ngôn hiện tại là lời nói dối hết bài này đến bài khác, hơn nữa nói được tương đương vô tội. Không đúng, ngươi gạt ta, nếu ngươi thật là vì ta mà đến, kia vì sao ngay từ đầu không có nói cho ta. Đương Mộ Uyển đang nói câu đầu tiên lời nói khi, Dạ Nhã Ngôn còn tưởng rằng nàng đầu đột nhiên thông suốt. Nơi nào nghĩ đến kế tiếp này một câu, làm nàng hoàn toàn cảm thấy Mộ Tâm chính là một cái đại ngốc. Khó trách cái kia nam tử sẽ đem nàng chơi đến xoay quanh. Liền này chỉ số thông minh, thật là dại dột không muốn không muốn. Lúc ấy như vậy nhiều người, ta như thế nào nói cho chủ mẫu ngài, ngay cả dư lại ngài một cái khi, ta cũng không dám, ta sợ thai vách mạch rừng A. Dạ Nhã Ngôn này tuyệt đối là EQ bạo biểu, ngay cả chủ mẫu hai chữ đều nói ra. Mộ Tâm ở nghe được chủ mẫu hai chữ sau, ánh mắt trong giây lát sáng lên, ngay cả mặt mày đều đang cười. Nàng, thật là ái đã chết này hai chữ. Đúng vậy, đối, bất quá, hiện tại. Ngươi không cần lo lắng, này phạm vi trăm dặm trong vòng, sẽ không lại có bất luận kẻ nào, ngươi có thể đem hắn làm ngươi mang cho ta nói cho ta nghe, nhớ kỹ, không cần lậu tiếp theo cái tự. Mộ Tâm trong mắt tràn đầy chờ mong chi sắc. Như vậy nhi nữ tình trường, quả nhiên, thích hợp phản bội a. Nghĩ đến phản bội, Dạ Nhã Ngôn tâm hơi hơi dùng mình, có loại chua xót cảm giác, vì Mộ Uyển cảm thấy chua xót. Nàng phùng ở lòng bàn tay chung muội muội, cư nhiên sẽ liên hợp người ngoài tới đối phó bọn họ yêu tộc. Tuy rằng đến bây giờ cũng không có biểu hiện ra Mộ Tâm ở liên hợp người ngoài tới đối phó yêu tộc, nhưng là ở nàng nói ra cái kia hắn sau, Dạ Nhã Ngôn 100% tin tưởng, cái kia Mộ Tâm trong miệng nam nhân, chính là thúc đẩy yêu tộc đi hướng diệt vong người kia. Cái kia giấu ở sau lưng làm chủ giả. Thấu chương xong. Chương 604 đẩy miệng nói dối. Chương 604 đẩy miệng nói dối. Chủ nhân nói, ít ngày nữa hắn liền sẽ mang theo người tiến đến yêu tộc, hướng ngài cầu hôn, bất quá, tại đây phía trước. Yêu cầu ngài hoàn toàn khống chế toàn bộ yêu tộc, rốt cuộc, nhân tộc cùng yêu tộc có rất sâu mâu thuẫn, nếu ngài không khống chế yêu tộc nói, kia hắn cũng không có phương tiện ra mặt, cho nên Dạ Nhã Ngôn là ở bác, là ở đánh cuộc. Nếu nàng muốn bộ ra Mộ Tâm nói, kia nàng cần thiết có tráng sĩ bóp cổ tay chi tâm, liền tính đoán sai cũng không có quan hệ, nếu gần chỉ là Mộ Tâm nói, nàng cũng không có cái gì hảo lo lắng. Lúc này đây, nàng cũng hy vọng thắng lợi nữ thần là đứng ở nàng bên này. Ta sẽ ở yêu tộc chờ hắn đã đến. Dạ Nhã Ngôn dứt lời sau, Mộ Tâm có chút kích động mà nói ra. Nàng không thể không kích động a. Nàng đợi như vậy nhiều năm, rốt cuộc chờ tới rồi này một câu, rốt cuộc chờ đến hắn sẽ nên thú nàng lời nói. Yêu tộc, nàng sẽ hoàn toàn khống chế, yêu tộc vương, tất nhiên là của nàng. Dạ Nhã Ngôn nhìn Mộ Tâm trong mắt kia tràn ngập khống chế dục ánh mắt, cùng với đối tương lai khát vọng chi tâm, hơi hơi thở dài một hơi. Đều nói nữ nhân hà tất khó xử nữ nhân. Nhưng là liền Mộ Tâm như vậy nữ nhân, không đi khó xử nàng thật đúng là không thể nào nói nổi. Gặp qua xuẩn, chưa thấy qua như vậy xuẩn. Nữ nhân này, thật là xuẩn về đến nhà. Liền tính nàng những lời này thật là nam nhân kia theo như lời, kia cũng chỉ là có lệ chi ngữ, chẳng lẽ nàng liền nghe không hiểu sao? Vẫn là nói lâm vào tình yêu bên trong nữ nhân đều là loại này chỉ số thông minh bằng không, thậm chí vì số âm. Không nên a. Muốn nói, nàng hiện tại cũng là lâm vào tình yêu chung, nhưng là nàng chỉ số thông minh liền rất hảo a. Quả nhiên, người với người một so, là có thể đủ đối lập ra tới. Nay không, nàng cùng Mộ Tâm một đối lập, kia thật là một trên trời một dưới đất, hoàn toàn không thể so sánh. Chủ mẫu, chủ nhân an bài ta lại đây, là vì hiệp trợ ngài. Dạ Nhã Ngôn vì đạt tới mục đích của chính mình, lúc này đây cũng là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Cũng may, loại này mục đích cuối cùng kết quả là tốt, bằng không, nàng lương tâm thượng thật đúng là băn khoăn đâu. Hiệp trợ, ngươi sẽ làm cái gì? Đối với Dạ Nhã Ngôn, lúc này Mộ Tâm thái độ vẫn là man tốt. Gần nhất, Dạ Nhã Ngôn là nàng thích nam nhân phái lại đây người, như thế nói, chính là đại biểu cho hắn. Thứ hai, Dạ Nhã Ngôn thập phần biết điều, xuất khẩu ngậm miệng đều kêu nàng chủ mẫu. Liền hướng về phía chủ mẫu này hai chữ, nàng liền sẽ không đối nàng ném sắc mặt. Dạ Nhã Ngôn này nhất chiêu, thật đúng là đánh rắn đánh dập đầu, hoàn toàn bắt chẹt Mộ Tâm. Ta cái gì đều không biết, chỉ cần chủ mẫu phân phó, ta liền có thể 100% làm tốt. Nếu đều là nói dối, kia không bằng đem chính mình nói được vĩ đại một chút. Không cần 100% liền hảo, chỉ cần 70% là được. Mộ Tâm lời này vừa ra, Dạ Nhã Ngôn rốt cuộc vẫn là nhịn không được run rẩy một chút khỏe miệng. Nếu không phải thời cơ không đúng, nàng thật sự rất tưởng cất tiếng cười to một chút. Nhưng hiện tại hoàn cảnh, cũng không thích hợp nàng làm như vậy. Chủ mẫu, ngài có thể làm ta trước rời đi nơi này sao? Đầu tiên, Dạ Nhã Ngôn bước đầu tiên phải làm đó là rời đi cái này lồng sắt, ít nhất, nàng phải có tự bảo vệ mình năng lực. Ở cái này lồng sắt nội, nàng lực lượng nhưng đều là bị hạn chế, tuy rằng có thể mở ra U Lam không gian, nhưng là nàng căn bản là khả năng ở yêu tộc trước mặt, mở ra tím lan không gian. Còn nữa, vì phòng ngừa bị Mộ Uyển nhìn đến nàng trên cổ tay U Lam, lúc này U Lam hoàn toàn không thể hiện lộ ra tới. Chứ không nói U Lam tầm quan trọng, liền nói một khi đem U Lam lượng ra tới nói, liền dễ dàng khiến cho Mộ Uyển hoài nghi. Một khi có điều hoài nghi, hay không liền sẽ thay đổi lịch sử đâu. Thấu chương xong. Chương 605 tìm cái dưới bậc thang. Chương 605 tìm cái dưới bậc thang. Này nếu như bị Mộ Uyển nhìn đến nàng trên cổ tay U Lam vòng tay vậy thật không xong, ít nhất, trước mắt tới nói. Nàng cần thiết muốn hết mọi thứ biện pháp che giấu nàng trên cổ tay U Lam vòng tay. U Lam vòng tay, là Mộ Uyển để lại cho nàng nữ nhi, nếu là nàng thật sự lấy ra tới nói, vậy không xong. Cho nên, hiện tại, nàng ở khả năng dưới tình huống, tuyệt đối không đem U Lam vòng tay lấy ra tới. Cái này, ta yêu cầu một chút thời gian. Rốt cuộc Dạ Nhã Ngôn hiện tại là tù nhân thân phận, này nếu là tùy tiện mà đem Dạ Nhã Ngôn thả ra nói, nàng uy nghiêm sẽ ở chúng yêu tộc trước mặt quét rác, bất quá. Nếu làm Mộ Uyển phóng thích nói, như vậy, liên Mộ Uyển đối Dạ Nhã Ngôn bất đồng, nếu nàng ở Mộ Uyển bên thai nói vài câu nói, như vậy Mộ Uyển hay không liền đồng ý. Hiện tại, Mộ Uyển là yêu cầu một cái bậc thang, một cái có thể cho nàng mở miệng thả Dạ Nhã Ngôn bậc thang. Cái này bậc thang, Mộ Uyển nếu phô không ra, như vậy liền từ nàng tới phô đi. Tuy rằng lúc này đây tùy Mộ Uyển ý tứ, nhưng là nàng cũng là vì lâu dài suy xét. Nếu hắn có thể đem Dạ Nhã Ngôn đưa đến chính mình bên người, cũng liền chứng minh rồi Dạ Nhã Ngôn là một cái cực hữu dụng người, như thế nói, nàng sao có thể bỏ lỡ. Nhất chủ yếu vẫn là nàng muốn biết Mộ Uyển rốt cuộc cùng Dạ Nhã Ngôn có hay không quan hệ. Nàng tổng cảm thấy sự tình cũng không phải đơn giản như vậy. Này hai người chi gian nếu là không có một chút quan hệ nói, Mộ Uyển liền sẽ không có như vậy kỳ quái phản ứng. Làm tỉ muội như vậy nhiều năm, chỉ là yêu cầu một cái biểu tình liền biết nàng muốn làm cái gì, chính là, lúc này đây, ở đối mặt Dạ Nhã Ngôn khi, nàng liền nhìn không thấu. Nơi này rốt cuộc cẩn tàng rồi cái gì? Còn có, chẳng lẽ Mộ Uyển cũng nhận thức hắn? Nhận thức hắn? Đột nhiên, Mộ Tâm cư nhiên có thật sâu nguy cơ cảm, này một phần nguy cơ cảm cũng làm nàng trong cơ thể ghen ghét chi hỏa thiêu đốt đến càng thêm tràn đầy. Nếu lúc này, Dạ Nhã Ngôn biết, chính mình một cái lời nói dối, sẽ làm Mộ Tâm đối Mộ Uyển ghen ghét tâm tăng thêm nói, không biết nàng sẽ có cái dạng nào phản ứng. Ít nhất, nàng sẽ không dùng chuyện như vậy tới nói dối. Bất quá, nói dối nếu đã nói ra, vậy rốt cuộc thu không trở về. Liền giống như bắt đi ra ngoài thủy, như thế nào cũng vô pháp lại trở lại trong buồn. Ta đi cùng tỷ tỷ thương lượng một chút, ngươi liền ở chỗ này chờ. Mộ Tâm rơi xuống những lời này sau, liền rời đi tại chỗ. Nàng phải hảo hảo ngẫm lại kế tiếp động tác. Xem ra, nàng động tác cần thiết muốn nhanh hơn, bằng không, không biết sẽ có cái gì thiều thân sinh ra. Ở Mộ Tâm rời đi sau, xuất hiện ở Dạ Nhã Nôn trước mặt đó là Mộ Uyển bên người thị nữ A Cười. Ngươi cùng nhà ta Vương rốt cuộc có quan hệ gì? Phía trước, không ngừng Mộ Tâm đã nhận ra Mộ Uyển không thích hợp, làm bên người thị nữ nàng, cũng phát hiện Mộ Uyển không giống bình thường. Mà này một phần không giống bình thường đến từ Dạ Nhã Nôn. Nàng tuyệt đối sẽ không nhìn Mộ Uyển vì cứu Dạ Nhã Nôn mà làm cho cả yêu tộc phỉ nhổ, nàng phải bảo vệ hảo Mộ Uyển. Ngươi nên nhọc lòng người là Mộ Tâm. Dạ Nhã Nôn nói thẳng không cố kỵ. Tuy rằng không rõ ràng lắm nữ tử này là ai, nhưng là từ vừa rồi nữ tử này liền vẫn luôn bồi ở Mộ Uyển bên người, nghĩ đến là nàng thị nữ. Nếu nàng sẽ xuất hiện ở chỗ này, vậy thuyết minh nàng ở lo lắng Mộ Uyển. Như thế nói, các nàng chính là ở cùng điều chiến tuyến thượng. Mộ Tâm, ha ha A Cười đột nhiên nở nụ cười, tựa hồ Dạ Nhã Ngôn nói một cái thiên đại chê cười. Chẳng lẽ không phải sao? Liền tính là người ngoài, ta cũng có thể đủ nhìn ra tới Mộ Tâm Dạ Tâm. Liền tính Mộ Uyển đã nhận ra. Nhưng là nàng vẫn là muốn nhắc nhở một tiếng, rốt cuộc, yêu tộc diệt tộc là sự thật. Thấu chương xong. Chương 606 rời đi tầm mắt. Chương 606 rời đi tầm mắt. Ngươi vì cái gì sẽ quan tâm việc này? A Cười nghe được Dạ Nhã Ngôn nói, cảm thấy rất kỳ quái. Này nhân loại, vì sao như vậy quan tâm bọn họ Vương sự tình? Hay là, các nàng chi gian thật sự có quan hệ, mà này quan hệ, làm nàng không tiếc lấy nhân loại thân phận tiến vào đến yêu tộc bên trong? Giờ khắc này, A Cười nhìn về phía Dạ Nhã Ngôn ánh mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Nàng muốn biết, nàng bức thiết mà muốn biết tình hình thực tế. Ta là Vương bên người thị nữ, ngươi có chuyện gì, ta có thể truyền đạt cấp Vương. Không biết vì sao, A Cười những lời này liền như vậy nhảy ra tới. Lời này nói ra sau, A Cười chính mình liền trước ngây ngẩn cả người, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng. Lời này, là từ nàng miệng chung nói ra sao? Nàng, như thế nào sẽ nói như vậy? Nàng không nên nói thẳng. Ngươi rốt cuộc có cái gì mục đích, có ý đồ gì, đừng tưởng rằng chúng ta Vương thực dễ nói chuyện, ngươi liền có thể lợi dụng chúng ta Vương, muốn lợi dụng chúng ta Vương, môn đều không có. Không sai, nàng nên nói như vậy, nhưng vì sao, nàng sẽ nói ra nói vậy. Đáng chết, muốn điên rồi. A, ở nghe được A Cười nói khi, Dạ Nhã Ngôn có chút không có phản ứng lại đây. Liên A Cười loại này thế tới rào rạt bộ dáng, Dạ Nhã Ngôn cũng cho rằng nàng muốn nói ra nói cái gì tới. Lại không có nghĩ đến là như vậy một câu. Những lời này, làm nàng thật đúng là không biết như thế nào tiếp theo. Nàng muốn cùng Mộ Uyển nói rất nhiều, nhưng là lại một câu đều không thể nói ra, sở hữu nói, đều chỉ có thể chôn giấu dưới đáy lòng, cho dù là trộm mà cũng không được. Nàng không thể thay đổi lịch sử, nàng chỉ có thể quan khán lịch sử tiến trình. Ngươi chẳng lẽ liền không có nói cái gì muốn ta truyền đạt cấp Vương? Nhìn đến Dạ Nhã Ngôn kia không có phản ứng bộ dáng, Á Cười tức khắc có chút vội vàng. Nàng mạo nguy hiểm đi vào nơi này, chính là vì cha xét ra nàng cùng Mộ Uyển chi gian quan hệ, hiện tại, quan hệ còn không có cha xét đến, chính mình cũng đã bại lộ. Hơn nữa nàng nói không lựa lời mà nói ra một ít chính mình căn bản là không nghĩ nói ra nói, lúc này A Cười, cảm thấy chính mình muốn điên rồi. Không có. Liên tính muốn nói, nàng cũng sẽ không dùng truyền đạt phương thức. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ phải rời khỏi nơi này? Liên tính ở cái này lồng sắt bên trong không có gì nguy hiểm, nhưng bị nhốt ở chỗ này. Là người đều không nghĩ, nhưng vì sao Dạ Nhã Ngôn không có một tia muốn rời đi tâm đâu. Thường A, bất quá, ngươi không cần phí tâm tư, đều có người đi nói. Nói vậy hiện tại Mộ Tâm đã cùng Mộ Uyển đi nói, liền nàng muốn cướp lấy yêu tộc chi tâm, tất nhiên đã sớm hành động lên. Không phải là A Cười cũng là người thông minh, vừa nghe Dạ Nhã Ngôn ý tứ, liền thực mau liền lĩnh ngộ tới rồi, chỉ là nàng không nghĩ tới chính là, Dạ Nhã Ngôn sẽ làm Mộ Tâm chủ động đi cùng Mộ Uyển nói, làm nàng đem chi thả ra. Phải biết rằng, phía trước Mộ Tâm chính là ước gì Dạ Nhã Ngôn chết. Như thế nào sẽ ở trong nháy mắt, liền thay đổi ý nghĩ của chính mình đâu. Này quá kỳ quái. Này thủ đoạn, tuyệt đối cũng là chuẩn cờ mở nờ giờ. Ngươi hiện tại trở về, có lẽ còn có thể đủ nghe được một chút nội dung. Cái này A Cười cũng là không đơn giản nhân vật, bất quá, may mắn nàng chung với Mộ Uyển. A Cười không nói chuyện nữa, xoay người liền hướng Mộ Uyển nơi ở mà đi, nàng muốn ngăn cản Mộ Tâm hành động. Cái này Dạ Nhã Ngôn không thể phóng. Tuy rằng không rõ ràng lắm Mộ Tâm có cái gì thủ đoạn, nhưng là cái này từ trên trời giáng xuống nữ tử, là tuyệt đối không thể bị thả ra, bằng không, yêu tộc chỉ sợ sẽ có tai họa ngập đầu. mặc kệ nàng cùng Mộ Uyển có quan hệ gì, nàng cần thiết muốn ngăn cản, nếu thật sự ngăn cản không được, kia nàng không ngại làm cái kia quái tử tay. Thấu chương xong. Chương 607 chạy ra lồng sắt. Chương 607 chạy ra lồng sắt. Chỉ cần giết Dạ Nhã Ngôn, kia sự tình hay không liền có thể giải quyết viên mãn. Giờ khắc này, A Cười lại một lần động sát tâm, nếu có thể, cho dù bị Mộ Uyển trách móc nặng nề, nàng cũng cam nguyện, nàng không thể làm Mộ Uyển đã chịu nghìn người sở chỉ. Ai? Đây là có bao nhiêu người muốn giết ta? A Cười sắc ý, Dạ Nhã Ngôn cũng đã nhận ra, quả nhiên, bất đồng chủng tộc chi gian, liền không như vậy hữu hảo. Này lồng sắt rốt cuộc là cái gì tài chất làm thành, này vì sao nàng chính là ra không được đâu. Chủ nhân, ngài không phải sẽ nhuyễn cốt công sao, dùng nhuyễn cốt công A. Phượng Tịch thanh âm lại một lần truyền tới. Nhuyễn cốt công. Vừa nghe Phượng Tịch nói, Dạ Nhã Ngôn liền dường như thể hồ quán đỉnh, trong mắt tràn đầy ánh sáng. Cái này lồng sắt cũng không phải nghiêm mật không có một tia khe hở, chỉ cần sử dụng xúc cốt công liền có thể đi ra ngoài, hơn nữa này một tia khe hở đối nàng tới nói, cũng không có cái gì khó khăn. Nhìn bốn bề vắng lặng, Dạ Nhã Ngôn lập tức cũng không có gì do dự, xúc cốt công vừa động, lập tức liền ra lồng sắt. Đây là yêu tộc sao? Dạ Nhã Ngôn chậm rãi dạo bước ở yêu tộc bên trong, nhìn từng tòa một chất kết cấu phòng ở, Dạ Nhã Ngôn trong mắt hiện lên một màn xúc động chi sắc. Nàng muốn tiến vào đến nhà gỗ bên trong, đặc biệt là kia một tòa lớn nhất nhà gỗ. Nàng biết Mộ Uyển liền ở kia một tòa nhà gỗ bên trong, nàng muốn cảm thụ mẫu thân ôm ấp, chính là hiện tại lại chỉ có thể bên ngoài quan vọng. Nàng không thể tới gần, nàng thậm chí đều không thể nói ra các nàng chi gian quan hệ. Đương nhiên, nàng cũng minh bạch, cho dù nàng nói các nàng chi gian quan hệ, cũng không có người sẽ đi tin tưởng, càng sâu đến, bọn họ sẽ cảm thấy nàng lời nói là thiên đại chê cười. Đích xác, Mộ Uyển căn bản không có khả năng có nữ nhi, cũng không có như vậy đại nữ nhi. Nhất chủ yếu chính là, nàng là từ trên trời giáng xuống. Liên như vậy đột nhiên mà xuất hiện ở mọi người trước mặt, loại này đột nhiên, mọi người cũng không dám đi tiếp thu. Tỷ tỷ, ngươi không nghĩ đem Dạ Nhã Ngôn thả ra sao? Mộ Tâm đối với Mộ Uyển, từ trước đến nay chính là có nói cái gì liền nói cái gì lời nói, trước nay cũng không biết quanh co lòng vòng. Nàng biết, liền tính chính mình nói gì đó, Mộ Uyển cũng là hơi hơi mỉm cười, đem chi mang đi qua, cho nên, lúc này đây, cho dù đánh phải hảo hảo thương lượng thái độ, Mộ Tâm cũng không có nghĩ tới dùng cái gì Uyển chuyển nói, làm Mộ Uyển chủ động nói ra. Ở nàng xem ra, nàng đưa ra vấn đề này, hoàn toàn là giúp Mộ Uyển một phen. Chỉ là, lúc này đây, Mộ Tâm đã đoán sai. Mộ Uyển đích sắc muốn đem Dạ Nhã Ngôn từ lồng sắt chung thả ra, nhưng là, lại không phải hiện tại. Hiện tại yêu tộc, quá mức hỗn loạn, nàng không nghĩ đem Dạ Nhã Ngôn quấn vào đến trong hỗn loạn, nếu có khả năng, nàng muốn làm Dạ Nhã Ngôn trả lời nhân loại thế giới chung. Nhân loại cùng yêu tộc, căn bản không thể đủ đồng thời tồn tại. Cho nên, hiện tại Dạ Nhã Ngôn, vẫn là ngốc tại lồng sắt chung nhất an toàn. Vì cái gì thay đổi chú ý? Nếu ta nhớ rõ không tồi nói, ngươi tựa hồ ước gì nàng chết đâu. Trước kia, nàng thật đúng là đem Mộ Tâm coi như hải tử tới xem, chính là, không biết từ khi nào khởi, nàng từ Mộ Tâm trong mắt thấy được ghen ghét, cái loại này giấu ở đáy mắt chỗ sâu trong ghen ghét. Nàng, Mộ Tâm, cư nhiên ở ghen ghét nàng. Đương ý thức được điểm này sau, Mộ Uyển cả người đều kinh ngạc đến ngây người ở tại chỗ, nàng tâm tâm niệm niệm vì này trả giá muội muội, cư nhiên đáy mắt chỗ sâu trong cất giấu ghen ghét. Này ghen ghét một chút khuyết tán mở ra, kia chính là đến không được. Hơn nữa, làm nàng cảm thấy tình thế nghiêm trọng chính là, nàng cư nhiên tại đây một phần ghen ghét bên trong thấy được sát ý, đối nàng sát ý, cái loại này sát ý tuy nói chỉ là chợt lóe rồi biến mất, nhưng là vẫn là bị nàng thấy được. Thấu chương xong. Chương 608 cho nàng một cái cơ hội. Chương 608 cho nàng một cái cơ hội. Sát ý, Mộ Tâm trong mắt cư nhiên có sát ý. Nàng, muốn giết nàng. Theo thời gian trôi đi, Mộ Tâm trong mắt sát ý càng ngày càng nùng, cái loại này nùng liệt sát ý đã che lấp không được. Nếu không phải nàng tâm trí thực kiên định, chỉ sợ nàng cũng sẽ nhịn không được đối Mộ Tâm ra tay. Nhưng, nàng không có. Mộ Tâm là nàng muội muội, liền tính đáy mắt có sát ý lại như thế nào, nàng chỉ cần khống chế trụ toàn cục là được. Chỉ là, Mộ Uyển không có nghĩ tới, có một số việc cũng không phải khống chế trụ toàn cục là được, lại nói, có chút người không thể cô tức dưỡng gian. Kỳ thật, Mộ Uyển cũng muốn tìm được Mộ Tâm phía sau người kia. Dù sao cũng là chính mình muội muội, lại ở bên nhau sinh sống như vậy nhiều năm, có thể nói, các nàng lẫn nhau chi gian hoàn toàn là hiểu tận gốc dễ. Mộ Tâm, tuy rằng phía trước cũng có ghen ghét tâm, nhưng, kia tuyệt đối là tiểu đánh tiểu nháo, thành không được khí hậu. Nhưng là, nàng lại ở phía trước một đoạn thời gian nội có nghiêng trời lệch đất thay đổi, mà loại này thay đổi, làm nàng sợ hãi. mộ tâm thực lực, mộ tâm thông minh, đều không phải người bình thường có thể so. Nếu nàng hạ quyết tâm phải làm mọi chuyện nói, kia chuyện này, tất nhiên sẽ thành công. Cho nên, nàng chỉ sợ vô pháp lại mặc kệ nàng. Nếu mộ tâm muốn yêu vương chi vị, kia cho nàng chính là, chỉ cần nàng nói ra, kia nàng liền sẽ cấp. Nào một lần mộ tâm muốn đổ vật, nàng không có cấp, cho dù là yêu vương chi vị, chỉ cần mộ tâm nói ra, nàng liền không có cái gì không hảo vứt bỏ. Nàng vẫn luôn đang đợi, chờ mộ tâm chủ động nói ra, chính là, nàng lại chưa từng chờ đến quá, thậm chí đều tới rồi hiện tại, nàng cũng không có mở miệng. Lúc này đây, nàng cư nhiên muốn lợi dụng giả nhãn ngôn, điểm này, nàng là tuyệt đối làm không được. Ta không có tưởng nàng chết ta chỉ là cảm thấy nàng thực khả nghi, bất quá, ta hiện tại cảm thấy chúng ta hẳn là cho nàng một cái cơ hội, một cái sống sót cơ hội. Mộ tâm đầu góc vẫn là xoay chuyển thực mau, nàng liền nghĩ tới một cái biện pháp. Sống sót cơ hội. Cái gì cơ hội? Lúc này mộ huyền đột nhiên phát hiện chính mình tựa hồ một chút đều không hiểu biết cái này muội muội. Mộ tâm, hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng. Mộ huyền ở trong lòng trộm mà đối với chính mình nói. Đối với mộ tâm, nàng thật là đào tim đào phổi. Nếu mộ tâm thật sự làm ra phản bội chuyện của nàng, kia nàng cũng không biết phải làm gì cho đúng. Tỷ tỷ không phải không có đồ đệ sao? Liên thu nàng làm đồ đệ, có thầy trò danh phận sau, làm nàng phát cái thề độc, như thế nói, nàng liền không khả năng làm ra sự tình gì tới. Hơn nữa ta xem tỷ tỷ đối nàng cũng man nhìn chúng, như thế nói, chính là một công đôi việc. Mộ tâm nói, làm mộ huyển trong lòng chung cảnh báo sao vang. Tựa hồ có một cái âm mưu ở quay chung quanh nàng đảo quanh. Mộ tâm, nàng mục đích tính thật sự là quá rõ ràng, như vậy mộ tâm, làm nàng sợ hãi. Tâm nhi, người muốn vương vị sao? Nếu mộ tâm không có chủ động mở miệng, kia nàng liền đem cái này để tài chọc phá. Nếu nàng nói nàng tưởng, kia nàng sẽ không chút do dự đem chi cho nàng. Vương vị, đối với nàng tới nói không phải vô tận vinh quang, mà là một phần gánh nặng, một phần trầm trọng gánh nặng, nếu có thể vứt bỏ, nàng đã sớm vứt bỏ. Hiện tại, mộ tâm nếu muốn, kia nàng liền cho nàng. Chỉ là, mộ tâm nói, làm mộ huyền rất lớn thất vọng rồi. Tỷ tỷ, ngươi nói cái gì lời nói đâu, vương vị, ta như thế nào sẽ muốn, ta thích tránh ở tỷ tỷ cánh chim hạ, không nghĩ muốn cái gì đổ bỏ vương vị. Mộ tâm nói trái lương tâm nói, ánh mắt cũng đang không ngừng mà né tránh. Thấu chương xong. Chương 609 trên đời này nhất buồn đồng ốc. Chương 609 trên đời này nhất buồn đồng ốc. Ai? Mộ huyền ở nghe được mộ tâm nói trái lương tâm nói sau, nhịn không được nặng nề mà thở dài một hơi. Đều tới rồi cái này thời khắc, mộ tâm cư nhiên còn không muốn nói thật, thậm chí còn ở cực lực phủ nhận chính mình đối vương vị không có chút nào ham chi tâm. Chính là, nàng hoàn toàn không biết, ở nàng kia né tránh trong ánh mắt tràn đầy đối vương vị khát vọng. Mộ tâm, ngươi nói, làm ta phải đối ngươi như thế nào? Hiện tại, chỉ cần ngươi nói một lời, nói ngươi muốn vương vị, ta đây liền sẽ phụ trợ ngươi đăng cơ vì vương, chỉ cần một câu, ngươi chính miệng nói ra một câu. Nhưng, mộ tâm không có, thậm chí liền một câu muốn nói đều không nói, chẳng sợ chỉ là chỉ đùa một chút cũng hảo. Cơ hội, nàng đã cho. Nếu nàng không muốn lỏa lộ ra tới, kia về sau, cái này vương vị liền tính nàng đoạn, nàng cũng sẽ không lại làm. Giờ khắc này, mộ huyền làm ra quyết định. Ở nàng xem ra, cần thiết là phải làm quyết định lúc. Một mặt mà thoái nhượng, sẽ chỉ làm người được một tấc lại muốn tiến một thước. Lúc này đây lựa chọn là mộ tâm chính mình làm, như thế nói, nàng cũng sẽ không lại đối nàng có bất luận cái gì lòng áy náy. Vốn dĩ, mộ huyền trong lòng vẫn luôn đều có một phần lòng áy náy, ở nàng xem ra, yêu tộc vương vị là nàng từ mộ tâm trong tay cướp đoạt tới. Từ lúc còn rất nhỏ, mộ huyền liền phát hiện mộ tâm thiên phú cùng thực lực đều ở nàng phía trên, nhưng là duy độc ở đối huyết mạch kích phát thượng, nàng lại không bằng nàng. Đây cũng là nàng vì sao có thể trở thành vương nguyên nhân. Ở chính mình thành văn yêu tộc vương kia một khắc, nàng liền thề với trời, phải đối mộ tâm hảo, khuynh tận toàn lực mà đối mộ tâm hảo. Nhưng hiện tại, nàng như thế nào cảm thấy chính mình ở mua dây buộc mình. Mộ tâm, có lẽ từ lúc còn rất nhỏ, cũng đã có ghen ghét chi tâm. Nguyên bản chỉ là như vậy một chút ghen ghét chi tâm, đến bây giờ, đã hóa thành quái vật khổng lồ. Nghĩ đến mộ tâm đấy mắt kia thật sâu ghen ghét chi tình, mộ huyền liền một chút khủng hoảng. Cũng không phải nói mộ tâm có thể khống chế yêu tộc, mà là nàng kia phân ghen ghét chi tâm sẽ hoàn toàn đem nàng hủy diệt. Tâm nhi, nếu ngươi thật sự không nghĩ muốn vương vị nói, như vậy hiện tại liền đình chỉ hết thể đi. Mộ huyền lời này rơi xuống, mộ tâm đôi mắt trừng đến đại đại, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng. Nàng phản ứng đầu tiên đó là bị phát hiện. Nàng cư nhiên bị mộ huyền phát hiện. Sao có thể? Nàng căn bản là không có lộ ra quá chút nào dấu vết tới, vì sao mộ huyền sẽ biết? A, tỷ tỷ. Ngươi đang nói cái gì? Vì cái gì ta nghe không hiểu đâu. Mộ Tâm Trang một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng, đáng tiếc, nàng ngụy trang thật sự là quá kém. Như vậy kỹ thuật diễn, thật là kém tới rồi cực hạn, liền tính là quần chúng diễn viên, này kỹ thuật diễn trình độ cũng muốn so nàng cao. Không thể không nói, lúc trước Dạ Nhã Ngôn suy đoán Mộ Tâm chính là hủy diệt yêu tộc người, hiện tại xem ra, suy đoán quả nhiên không thể hoàn nguyên hiện thực. Hiện tại, đã có 90% khả năng tới xác định, Mộ Tâm không phải là yêu tộc đi hướng con đường cuối cùng người, đương nhiên, cũng không bài trừ nàng khởi tới rồi quan trọng nhất trợ lực tác dụng. Tâm Nhi, đừng đem tất cả mọi người trở thành đống đốc, ngươi làm những chuyện như vậy, muốn giấu giếm người khác, có lẽ còn có khả năng, chính là, ta Mộ Uyển không nghĩ giải thích hết thảy, nàng chỉ là muốn cho Mộ Tâm biết, đối nàng sở làm hết thảy, nàng đều là biết đến, nàng chỉ là không muốn nhắc tới thôi. Tỷ tỷ, nguyên lai ngươi cái gì đều biết, ngươi đều biết, ha ha ha. Mộ Tâm ở nghe được Mộ Uyển nói sau, cùng tiếu lên, trong mắt thậm chí đều thấm ra nước mắt. Nguyên lai tỷ tỷ đã sớm biết, xem ra ta chính là trên đời này nhất buồn đồng ốc, cho rằng tất cả mọi người không biết, ha ha ha. Thấu chương xong. Chương 610 xé rách ra mặt. Chương 610 xé rách ra mặt. Tâm Nhi, nam nhân kia là ai? Đột nhiên, Mộ Uyển cư nhiên thình lình mà nói như vậy một câu. Những lời này là hậu, Mộ Tâm hoàn toàn là một bộ bị dọa sợ bộ dáng. Điểm này, nàng là thật sự không biết Mộ Uyển biết. Phía trước, bị Mộ Uyển nói ra nàng có tranh đoạt vương vị chi tâm, nàng còn không cảm thấy, Mộ Uyển vốn dĩ liền rất khôn khéo, chính là hiện tại, nàng cư nhiên liền nàng có yêu thích nam nhân đều biết, rốt cuộc, nàng còn biết cái gì? A, tỷ tỷ, ngươi nói ta có nam nhân, vậy còn ngươi? Mộ Tâm trong mắt có châm chọc chi sắc. Đừng tưởng rằng nàng không biết Mộ Uyển cũng có nam nhân, chỉ là nàng vẫn luôn không có nói ra tới thôi. Mộ Tâm nói, làm Mộ Uyển thần sắc một đốn, trong mắt hiện lên một mạt xấu hổ chi sắc. Đích xác, nàng cũng có nam nhân, cái kia lóa mắt vô cùng nam nhân. Tỷ tỷ, nam nhân kia thật đúng là lóa mắt ta, trách không được có thể bị ngươi nhìn trúng, nếu ta đem việc này nói cho mọi người nói, ngươi nói, sẽ như thế nào? Nếu mọi người đều đem lời nói cấp xả ra tới, vậy đơn giản nói trắng ra hảo. Nam nhân kia, thật là không tồi, bất quá, so với nàng cái kia hắn, vẫn là kém một chút. Ở nàng xem ra, nam nhân kia, so với trên thế giới bất luận cái gì một người nam nhân đều lóa mắt vô cùng. Tâm Nhi, ngươi đây là muốn chúng ta hoàn toàn xé vỡ ra mặt sao? Nghe được Mộ Tâm nói, Dạ Nhã Ngôn trên mặt tràn đầy chua xót chi sắc. Nàng là thật sự không nghĩ tới Mộ Tâm còn có như vậy đê tiện một mặt. Ha ha! Tỷ tỷ, vương vị ta có thể không cần, nhưng là ta cần thiết cùng hắn ở bên nhau. Vương vị, nàng muốn, nhưng là lại không phải hiện tại, nàng sẽ làm Mộ Uyển hai bàn tay trắng. Nam nhân kia thật sự có như vậy hảo sao? Có thể cho ngươi từ bỏ vương vị, thậm chí, rời đi yêu tộc. Mộ Uyển cuối cùng một câu làm Mộ Tâm nhíu mày, không rõ Mộ Uyển lời này chung chi ý. Lời này, là có ý tứ gì? Mộ Uyển nói, làm Mộ Tâm đoán không ra Mộ Uyển muốn làm cái gì. Ngươi nếu muốn cùng nam nhân kia ở bên nhau, vậy rời đi yêu tộc, vĩnh viễn mà không cần xuất hiện ở ta trước mặt, đến nỗi, yêu tộc vương, chỉ có thể là ta. Mộ Uyển đối với Mộ Tâm vẫn là thập phần hiểu biết, nàng biết, Mộ Tâm tuyệt đối sẽ không từ bỏ vương vị, rốt cuộc đây là nàng muốn đổ vỡ, chỉ cần là nàng muốn đổ vỡ. Liền không có một lần không bị nàng được đến quá. Cho nên, đối với Mộ Tâm sở muốn từ bỏ vương vị nói như vậy, nàng là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Tỷ tỷ, đây là muốn cùng ta tuyên chiến sao? Mộ Tâm vẻ mặt ý cười mà nhìn Mộ Uyển, nếu Mộ Uyển thật sự muốn xé vỡ ra mặt nói, kia nàng liền phụng bồi rốt cuộc. Yêu tộc, tuy rằng vẫn là nhận Mộ Vương vì vương, nhưng là nàng đã khống chế đại bộ phận lực lượng, tin tưởng, chỉ cần nàng một câu, kia yêu tộc sẽ dừng ở tay nàng chung. Tuy nói chuẩn bị không phải như vậy đầy đủ, nhưng là cũng đủ rồi. Tâm Nhi, ta cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội, chỉ cần ngươi từ bỏ, ta đây coi như làm cái gì cũng không biết, hết thể trở về đến xa một chút, nhưng là, ngươi nếu là chấp mê bất ngộ nói, ta đây, tỷ tỷ muốn như thế nào làm? Giết ta. Chính là, theo ta được biết, tỷ tỷ thực lực còn không có ta cường đại đâu. Còn nữa, ta chính là còn có một cái cường đại trợ thủ. Mộ Tâm đối với Mộ Huyền nói, hoàn toàn không bỏ trong lòng, ở nàng xem ra, Mộ Uyển nếu là ra tay nói, kia tuyệt đối không phải là nàng đối thủ, huống chi hiện tại, Mộ Uyển bây giờ còn có nhược điểm ở tay nàng thượng, nàng hoàn toàn có thể lợi dụng điểm này tới kiểm chế Mộ Uyển. Là đang nói ta sao? Đột nhiên, một đạo trong trẻo thanh âm ở trong phòng vang lên. Thấu chương xong. Chương 611 thê thiếp thành đàn. Chương 611 thê thiếp thành đàn. Là đang nói ta sao? Dạ Nhã Ngôn thanh âm ở trong phòng vang lên. Mộ Uyển cùng Mộ Tâm nói. Một chữ không lậu mà xuất hiện ở Dạ Nhã Ngôn trong hai. Nàng không chỉ có sẽ xúc cốt công, nàng càng thêm sẽ ẩn thân thuật, liền này xinh đẹp ẩn thân thuật, liền tính là Mộ Uyển cùng Mộ Tâm đều không có nhận thấy được các nàng phòng nội vào người. Dạ Nhã Ngôn, ngươi lại đây. Mộ Tâm đối với Dạ Nhã Ngôn sẽ xuất hiện ở chỗ này, nhưng thật ra không có một chút kinh ngạc, ngược lại là Mộ Uyển, ở nhìn đến Dạ Nhã Ngôn xuất hiện ở trong phòng sau, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Lại đây thế ngươi làm tấm mộc sao? Dạ Nhã Ngôn chính là ở bên ngoài nghe xong đã lâu, cho tới bây giờ mới lộ diện, không phải vì cái gì, mà là vì ở cuối cùng thời điểm lên sân khấu. Tại đây phía trước, nàng đã biết chính mình muốn biết đến sự tình. Ngươi đang nói cái gì? Ta không phải ngươi chủ mẫu sao? Mộ Tâm nghe được Dạ Nhã Ngôn nói, lại xem nàng hiện tại phản ứng, liền biết chính mình bị nàng cấp chơi, hung hăng mà chơi một phen. Giờ khắc này, Mộ Tâm lòng bàn tay bên trong đã chứa đầy lực lượng, tùy thời đều có hướng tới Dạ Nhã Ngôn công kích mà đến khả năng. Chủ mẫu sao? Nga, đúng rồi, chủ nhân, ta phía trước quên nói một câu nói, đó chính là chủ nhân làm ta cùng ngươi nói, nếu ngươi không đem yêu tộc vương bắt lấy, trở thành yêu tộc mới nhậm chức vương nói, kia hắn chỉ sợ cũng muốn cùng người khác thành thân. Dạ Nhã Ngôn tới rồi giờ khắc này, còn không quên lấy Mộ Tâm khai soát. Lời này, cho dù là hơi chút xuẩn một chút người, cũng có thể đủ nghe ra Dạ Nhã Ngôn trong lời nói trêu chọc chi ý, chính là, lâm vào tình yêu bên trong Mộ Tâm hoàn toàn là không có loại cảm giác này, ở nàng xem ra, Dạ Nhã Ngôn lời này, có 50% khả năng tính. Bởi vì cho tới nay, hắn đều ở nói cho nàng, làm nàng cướp lấy yêu tộc, đem yêu tộc khống chế ở trong tay chính mình, sau đó cầm yêu tộc vương giả thân phận bài làm nàng của hồi môn. Nếu là người thông minh, suy nghĩ đến điểm này sau, nên minh bạch, cái kia hắn căn bản là không phải cái gì người tốt, nếu là người tốt nói, liền sẽ không nói như vậy tới. Đáng tiếc, Mộ Tâm cân não hoàn toàn là thắt, ở nàng xem ra, đây là nam nhân kia đối nàng ái tin tưởng. Nếu giờ phút này, Mộ Uyển cùng Dạ Nhã Ngôn biết Mộ Tâm trong lòng suy nghĩ nói, tất nhiên sẽ một cái tắt chụp qua đi, đem nàng cấp chụp tỉnh. Không, không, không, hắn không thể cưới người khác, muốn cưới cũng muốn cưới ta. Giờ khắc này, Mộ Tâm có chút xịt bên trong. Như vậy một cái điên nữ nhân, sẽ là cái kia trên vách đá thánh nhân sao? Đủ rồi, Tâm Nhi, nam nhân kia, căn bản là không yêu ngươi, hắn ái chính là chính hắn, hắn có thế tử, hơn nữa không ngừng một cái, như vậy hắn, ngươi có thể tiếp thu. Mộ Uyển lời này vừa ra, Mộ Tâm ngây ngẩn cả người, Dạ Nhã Ngôn ngây ngẩn cả người. Mộ Tâm sửng sốt là bởi vì Mộ Uyển nói nam nhân kia có vài cái thế tử, cái này làm cho nàng như thế nào lại tiếp thu. Mà Dạ Nhã Ngôn sửng sốt chính là, Mộ Uyển lời này chung đối cái kia nam tử phỉ nhổ cùng với chán ghét. Mộ Uyển, nàng căn bản vô pháp tiếp thu có thê thiếp nam tử, kia nàng vì sao lại sẽ trở thành Dạ Hoành Quang thiếp. Đây là Dạ Nhã Ngôn cho tới nay muốn biết đến sự tình, nàng đối với Mộ Uyển trở thành Dạ Hoành Quang thiếp, có rất nhiều nghi hoặc. Rốt cuộc, lúc trước đã xảy ra cái gì? Sẽ làm Mộ Uyển đi trở thành Dạ Hoành Quang thiếp? Không, không có khả năng, không có khả năng, ngươi gạt ta. Mộ Tâm biên khóc biên xông ra ngoài. Nàng biết Mộ Uyển sẽ không nói bắn tên có đích nói, nàng nếu nói ra khẩu, kia tất nhiên là sự thật, chính là, nàng căn bản vô pháp tiếp thu, cũng vô lực đi tiếp thu. Thấu chương xong. Chương 612 như thế nào đối đại thê cùng thiếp? Chương 612 như thế nào đối đại thê cùng thiếp? Người rốt cuộc là ai? Mộ Uyển nhìn đột ngột xuất hiện ở trong phòng Dạ Nhã Ngôn. Nàng là thật sự nhìn không thấu nàng. Ta là ai cũng không quan trọng, ta xuất hiện ở chỗ này mục đích, là vì biết một ít việc thật. Nàng thật là vì hiểu biết sự tình chân tướng mà đến, nhưng là đối với sắp phát sinh sự tình, nàng vô pháp để lộ ra tới, thậm chí còn, nàng liền nói cho Mộ Uyển yêu tộc sắp diệt tộc sự thật dũng khí đều không có. Nàng chỉ là một cái thời gian chảy ngược mà đến người, nàng vô lực đi thay đổi lịch sử, nàng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn yêu tộc bị diệt. Từ đây, rời khỏi lịch sử sân khấu. Ngươi muốn hiểu biết sự thật gì? Mộ Uyển đối với Dạ Nhã Ngôn nói, khẽ to mày, có chút không rõ Dạ Nhã Ngôn trong lời nói chi ý. Sự thật nói, còn cần một chút thời gian, ngài hiện tại phải làm hẳn là vừa định muốn nói như thế nào phòng bị người khác đối yêu tộc mơ ước những lời này, nhưng là lại dừng miệng, bởi vì nàng biết, một khi nàng nói ra nói, kia Mộ Uyển tất nhiên muốn đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế. Mà nàng, không nghĩ muốn gạt Mộ Uyển. Cho dù hiện tại nàng, còn không phải mẫu thân của nàng, nhưng là từ khách quan thượng giảng, trước mắt nữ tử, đích xác chính là mẫu thân của nàng không thể nghi ngờ. Vương, ta muốn biết ngươi đối đãi một cái nam tử có thê thiếp vấn đề này là như thế nào xem. Đột nhiên, Dạ Nhã Ngôn chuyện vừa chuyển, đem đề tài chuyển rời đến thê thiếp vấn đề này thượng. A, Dạ Nhã Ngôn ngoài dự đoán mọi người nói, làm Mộ Uyển hơi hơi sửng sốt, có chút ngơ ngốc mà nhìn Dạ Nhã Ngôn. Nàng đây là có ý tứ gì a? Hay là nàng biết hắn có mặt khác nữ nhân? Khoảnh khắc chi gian, Mộ Uyển sắc mặt trở nên thập phần khó coi, tay không tự giác mà vô ở trên bụng. Lúc này, ở nàng bụng nội đã dựng dục một cái tiểu sinh mệnh, một cái cùng hắn tiểu sinh mệnh. Nếu hắn thật sự có mặt khác nữ nhân, kia, nàng nên làm như thế nào? Nàng tuyệt đối không cho phép nàng ái người có mặt khác nữ nhân, đặc biệt là ở cùng nàng kết giao sau. Phía trước, nàng không có tham dự đến hắn thế giới, nàng không có quyền đi can thiệp, nhưng là ở có nàng sau, nàng là hy vọng hắn có thể chặt đứt hết thảy. Nàng cũng biết nàng làm như vậy có chút quá mức, nhưng là nàng không có cách nào, nàng không có cách nào đi tiếp thu chính mình nam nhân còn có mặt khác nữ nhân. Nếu bọn họ yêu nhau, nàng hy vọng hắn chỉ có thể từ nàng một người. Mộ Uyển không có mở miệng nói chuyện, mà là lâm vào chính mình suy đoán chung. Vương, ngươi muốn chính là nhất sinh nhất thế nhất song nhân sinh hoặc sao? Kỳ thật, liền tính Mộ Uyển không nói, Dạ Nhã Ngôn cũng biết. Chẳng sợ cũng không phải kiêu ngạo người, cũng hy vọng là nhất sinh nhất thế nhất song nhân sinh hoạt, huống chi, làm yêu Vương Mộ Uyển. Tưởng. Đúng vậy, nàng tưởng, nhưng là nàng cũng biết, nàng muốn bình đạm sinh hoạt không có khả năng. Nàng có nàng trách nhiệm muôn mối, mà hắn cũng thế. Ta còn muốn hỏi ngài một vấn đề, nếu, ta nói nếu, ngươi sẽ ở tình huống như thế nào hạ trở thành người khác thiếp? Dạ Nhã Ngôn lời này đã là siêu việt các nàng đề tài bản thân. Cho dù là giả thiết, nhưng là cái này giả thiết đối với Mộ Uyển tới nói là một loại vũ nhục, đến từ Dạ Nhã Ngôn vũ nhục. Này nếu là thay đổi những người khác hỏi như vậy nói, Mộ Uyển tất nhiên sẽ không như vậy đạm nhiên, nhưng là hiện tại vấn đề này là Dạ Nhã Ngôn hỏi ra tới, nàng thậm chí đều không có sinh khí, liền như vậy bình tĩnh mà nghe. Kỳ thật, ở Dạ Nhã Ngôn lời này nói ra sau, nàng cũng có chút hối hận, liền tính nàng rất muốn biết đáp án, nàng cũng không thể như vậy liều lĩnh, bất quá, nếu lời nói đã nói ra, kia nàng liền muốn biết Mộ Uyển đáp án. Thấu chương xong. Chương 613 hoài nghi hạt giống. Chương 613 hoài nghi hạt giống. Trừ phi ta chết, bằng không, ta tuyệt đối sẽ không trở thành người khác thiếp. Một cái thiếp tự cắn đến thật mạnh, kiêu ngạo như nàng, liền tính sinh hoạt lại quá không đi xuống, nàng cũng sẽ không trở thành người khác thiếp. Nghe được Mộ Uyển nói, Dạ Nhã Ngôn tâm hơi hơi dùng mình. Tuy rằng sớm đã biết đáp án, nhưng là nàng vẫn là cảm thấy có chút hoảng loạn. Trừ phi nàng chết. Bằng không nàng sẽ không trở thành người khác thiếp, lời này, Mộ Uyển nói được không có một tia cứu vãn đường sống, như thế nói, kia ở Vân Thiên Đại Lục Thượng, trở thành Dạ Hoành Quang thiếp người kia là ai? Sớm tại biết chính mình mẫu thân là yêu tộc Chi Vương khi, Dạ Nhã Ngôn liền có chút hoài nghi ở Dạ gia Mộ Uyển hay không thật là Mộ Uyển, nhưng sở hữu sự thật đều đang nói minh Mộ Uyển liền cái kia Mộ Uyển. Nhưng hiện tại, nghe Mộ Uyển như vậy kiên quyết mà nói ra những lời này, nàng liền có chút hoài nghi. Loại này hoài nghi, một khi gieo hạt giống, liền rốt cuộc tản ra không đi. Sự tình chân tướng, rốt cuộc là cái gì? Giờ phút này nàng, liền dường như lâm vào một cái thật lớn bí ẩn bên trong, càng là tiếp cận, nàng phát hiện bí ẩn sương mù càng lớn, nàng thậm chí cũng không biết chính mình sẽ đi đến nào một bước. Ai? Nặng nề mà thở dài một hơi. Dạ Nhã luôn cảm thấy mệt mỏi quá, không chỉ có thân thể mệt, tâm càng mệt. Nếu ngươi đã từ lồng sắt chung rời đi, vậy thừa dịp mọi người không có phát hiện phía trước rời đi đi, rời đi nơi này. Mộ Uyển làm Dạ Nhã Ngôn rời đi yêu tộc. Ta không đi. Dạ Nhã Ngôn nghe được Mộ Uyển nói, trong lòng hơi hơi có dòng nước gấm sẽ qua, liền tính nàng không có cùng nàng tương nhận, liền tính nàng cũng không biết nàng là nàng nữ nhi, nàng đều có thể đủ như vậy đối nàng, như vậy đối nàng mà nói, đủ rồi, đủ rồi. Vì cái gì? Lưu lại nơi này mục đích là vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi thật là Mộ Uyển lời này, làm Dạ Nhã Ngôn như mày? Là cái gì? Này muốn nói lại thôi. Làm Dạ Nhã Ngôn tâm giống như miêu chảo tử khó chịu. Nàng là cái gì? Ngươi có biết yêu tộc giản tế, nếu không có yêu vương huyết mạch nói, là sẽ bị liệt hỏa bỏng cháy, mà ngươi, từ trên trời giáng xuống kia một khắc khởi, liền xuất hiện ở giản tế thượng, hơn nữa nhất chủ yếu chính là, giản tế nội yêu sống mái với nhau chưa đối với ngươi có bất luận cái gì phản ứng, thậm chí liền thiêu đốt đều không có bốc cháy lên, vậy chỉ có một nguyên nhân, hơn nữa cũng chỉ có duy nhất nguyên nhân, đó chính là ngươi trong cơ thể có yêu vương huyết mạch. Màn đêm buông xuống Nhã Ngôn xuất hiện ở giàn tế kia một khắc, nàng liền có rất nhiều hoài nghi. Ngay từ đầu, nàng phản ứng đầu tiên đó là Dạ Nhã Ngôn trong cơ thể có yêu vương huyết mạch, nhưng, thực mau đem cái này ý tưởng cấp bài trừ. Yêu vương huyết mạch, một cái yêu tộc bên trong chỉ biết có một người, bất quá, nàng cùng Mộ Tâm là ngoại lệ, mà nếu hơn nữa một cái Dạ Nhã Ngôn nói, vậy thật sự rất có vấn đề. Chính là, hiện tại, nàng lại muốn biết cái này đáp án hay không chỉ là nàng suy đoán. Dạ Nhã Ngôn trong cơ thể rốt cuộc có hay không yêu vương huyết mạch? Yêu vương huyết mạch sao? Ngươi cảm thấy ta có sao? Yêu vương huyết mạch, nàng có, hơn nữa kế thừa huyết mạch vẫn là đến từ Mộ Uyển, nhưng này nếu muốn, nàng không thể nói, liền tính nàng nói ra, cũng sẽ không có người tin tưởng, liền tính là Mộ Uyển cũng sẽ không tin tưởng. Có, cần thiết có. Mộ Uyển lời này buột miệng tốt ra, sau khi nói xong, tự mình liền ngây ngẩn cả người, trong mắt tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Cần thiết có. Như thế khẳng định nói, cư nhiên sẽ từ nàng trong miệng nói ra. Ha hả, Dạ Nhã Ngôn nghe xong Mộ Uyển sau, nở nụ cười, khóe mắt cong cong, tốt đẹp mà điềm tĩnh. Như vậy dung nhan, làm Mộ Uyển cảm thấy quen thuộc. Thấu chương xong. Chương 614 hảo sinh kỳ quái. Chương 614 hảo sinh kỳ quái. Ngươi là giờ khắc này, Mộ Uyển nghĩ tới nam nhân kia, cái kia làm nàng như si như say nam nhân. Không biết vì sao càng xem nàng càng cảm thấy Dạ Nhã Ngôn giống nam nhân kia, chẳng lẽ nói, nàng là hắn nữ nhi. Tưởng tượng đến Dạ Nhã Ngôn là hắn nữ nhi, Mộ Uyển cảm thấy chính mình tâm hảo giống bị vạn tiện xuyên tâm, sinh đau, loại này đau, liền dường như cả người đều phải rạn nứt. Dạ Nhã Ngôn nhìn Mộ Uyển sắc mặt kỳ biến, liền biết nàng suy nghĩ không nên tưởng sự tình. Tuy rằng nàng không biết chính mình cùng phụ thân có bao nhiêu giống nhau, nhưng là xem Mộ Uyển bộ dáng, tựa hồ, nàng cùng nàng phụ thân rất giống, bằng không, nàng cũng không phải là này phó tuyệt vọng bộ dáng. Chỉ là, hiện tại, nàng lại không thể nói. Liền tính nàng thật là hắn nữ nhi, nàng cũng chỉ có thể phủ nhận. Đương nhiên, còn có một loại tình huống, đó chính là trang vô tri, giả ngu. Ta là ai, ngài về sau sẽ biết, ta đi vào nơi này mục đích kỳ thật chỉ là vì ngươi mà đến. Rốt cuộc, Dạ Nhã Ngôn vẫn là nói ra. Thời gian đảo ngược, chính là vì Mộ Uyển mà đến. Tuy rằng vô pháp nói ra chân chính nguyên nhân, nhưng là nàng mục đích đích sắc cũng chỉ có cái này. Cái gì? Mộ Uyển ở nghe được Dạ Nhã Ngôn nói sau, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng chi sắc. Vì cái gì? Lại là một cái vì cái gì? Nàng muốn biết, Dạ Nhã Ngôn vì sao là bởi vì nàng mà đến. Ngài đối yêu tộc không chế lực có bao nhiêu? Dạ Nhã Ngôn không có trả lời Mộ Uyển nói, mà là đem để tài sai khai. Ngươi rốt cuộc có cái gì mục đích? Mộ Uyển rốt cuộc làm yêu tộc vương, chẳng sợ cảm thấy đối Dạ Nhã Ngôn có không giống nhau cảm giác, nàng cũng sẽ không bởi vì cái này, mà đối Dạ Nhã Ngôn có điều thả lỏng cảnh giác. Nàng không thể bởi vì cá nhân nhân tố mà làm yêu tộc lâm vào khốn cảnh bên trong. Ngươi! Dạ Nhã Ngôn nhìn Mộ Uyển, trong mắt tràn đầy chân thành chi sắc. Ngươi nghe được Dạ Nhã Ngôn nói, Mộ Uyển không biết nói cái gì mới hảo. Nữ tử này, cho nàng cảm giác thật sự là quá kỳ quái, nàng thậm chí có loại muốn lủng nàng nhập hoài xúc động. Như vậy cảm tình, tuyệt đối là không được. Rời đi nơi này, hiện tại, lập tức. Mộ Uyển nhìn về phía Dạ Nhã Ngôn ánh mắt trở nên có chút ngưng trọng. Hảo! Nếu Mộ Uyển làm nàng rời đi, kia nàng rời đi đó là, dù sao cũng chỉ là rời đi nàng phòng mà thôi. Mộ Uyển đối với Dạ Nhã Ngôn dứt khoát nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, nàng cho rằng nàng sẽ nói không cần, sẽ ăn vạ không đi. Nếu Dạ Nhã Ngôn ăn vạ không đi nói, nàng cũng sẽ không cưỡng cầu. Đối với Dạ Nhã Ngôn, nàng kiên nhẫn đã hảo tới rồi cực hạn, so với Mộ Tâm tới nói, còn muốn tốt hơn như vậy một chút. Nhận thấy được điểm này khi, Mộ Uyển đều có chấn kinh rồi, chẳng lẽ gần chỉ là bởi vì nàng cùng hắn lớn lên giống nhau sao? Chính là, vì sao đấy lòng sẽ có một loại huyết mạch tương liên cảm giác? Điên rồi! Nàng thật sự muốn điên rồi. Liên huyết mạch tương liên như vậy cảm giác đều có, nàng cảm thấy chính mình thật sự không quá bình thường. Đúng rồi, Vương, ngài bên người Minh Dương đâu? Dạ Nhã Ngôn rời đi phòng trong nháy mắt kia, đột nhiên nói như vậy một câu. Minh Dương, hắn đi làm việc. Mộ Uyển ở trả lời xong những lời này sau, dường như ý thức được cái gì, từ từ, đừng đi. Đáng tiếc à, Mộ Uyển đang nói xong những lời này sau, Dạ Nhã Ngôn đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vương. Nàng như thế nào sẽ biết Minh Dương? Liên ở Dạ Nhã Ngôn rời đi kia một khắc, A Cười đi tới phòng nội, nghe tới Dạ Nhã Ngôn hô lên Minh Dương khi, nàng thực giật mình. Dương Minh tuy rằng ở yêu tộc bên trong cũng không phải một bí mật, nhưng là muốn nói nhân loại biết Dương Minh, đó là tuyệt đối không có khả năng sự. Thấu chương xong. Chương 615 ta hận ngươi. Chương 615 ta hận ngươi. Chẳng lẽ là Tâm Nhi tiểu thư nói cho nàng? A Cười nghĩ tới cái này khả năng, rốt cuộc đây là yêu tộc bên trong sự tình. Người ngoài căn bản sẽ không biết, đặc biệt vẫn là từ trên trời giáng xuống Dạ Nhã Ngôn. Sẽ không, Tâm Nhi sẽ không đem Dương Minh sự tình nói cho bất luận kẻ nào, nàng không có nói cái này tất yếu. Mộ Uyển vẫn là hiểu biết Mộ Tâm, nàng cũng không phải một cái sẽ đem Dương nói rõ đi ra ngoài người, còn nữa, nàng cũng không có nói Dương Minh tất yếu. Kia nàng một ngoại nhân như thế nào sẽ biết Dương Minh? A Cười còn ở rồi dám Dạ Nhã Ngôn là như thế nào biết Dương Minh, mà Mộ Uyển lại nghĩ đến phía trước Dạ Nhã Ngôn theo như lời nói. Câu kia vì nàng mà đến, rốt cuộc là có ý tứ gì? Đến nội Dương Minh, nàng nhưng thật ra không có suy xét. Dương Minh thực lực ở yêu tộc bên trong cũng coi như là người xuất sắc, mà Dạ Nhã Ngôn nếu là vì nàng mà đến, kia tất nhiên sẽ không đối những người khác động thủ, còn nữa, lấy Dạ Nhã Ngôn thực lực, cũng uy hiếp không đến bọn họ. Bất quá, Minh Thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, nên phòng vẫn là muốn phòng bị. Chỉ là, không biết vì sao, Mộ Uyển cảm thấy không nên đi phòng bị Dạ Nhã Ngôn, loại cảm giác này, liền dường như bản năng. Đáng chết, nàng rốt cuộc là ai? Lúc này Mộ Uyển đã bị Dạ Nhã Ngôn làm cho muốn điên cuồng. Vương, ngài làm sao vậy? A cười nhìn Mộ Uyển không ngừng mà ném đầu, liền biết nàng ở vì Dạ Nhã Ngôn phiền não. Đích xác, bọn họ Vương đối Dạ Nhã Ngôn quá không giống nhau. A cười, nói ra có lẽ ngươi sẽ cảm thấy buồn cười, nhưng là ta thật sự cảm thấy ta giống như cùng nàng có quan hệ, mà cái này quan hệ chỉ sợ cho dù đối mặt A cười như vậy bên người tâm phúc, nàng cũng vô pháp nói ra. Chẳng lẽ nàng muốn nói, nàng cảm thấy Dạ Nhã Ngôn là nàng nữ nhi sao? Lời này nếu là nói ra, không chuẩn, A cười sẽ cảm thấy nàng đầu có vấn đề đâu. Nữ nhi, không tự giác mà, Mộ Uyển lại vỗ về chính mình bụng. Nơi đó đã có một cái tiểu sinh mệnh ở, nàng còn không có đem cái này tin vui nói cho hắn. Nàng hẳn là muốn nói cho hắn sao? Nàng cùng hắn tương ngộ là một cái ngoài ý muốn, nhưng là bọn họ lại lẫn nhau thâm ái đối phương, nhưng nàng đối thân phận của hắn căn bản không biết, nàng thậm chí chỉ biết tên của hắn, đối với hắn hết thảy, nàng cũng không biết. Vớt bụng, Mộ Uyển đột nhiên có loại bi thương cảm giác. Giờ khắc này, nàng mới ý thức được chính mình đối hắn hiểu biết thật sự là quá ít quá ít. Vương, ngài làm sao vậy? Mộ Uyển thất thần làm A cười có chút kỳ quái, đặc biệt là Mộ Uyển trên mặt toát ra tới biểu tình liền càng thêm quái dị. Không có việc gì, ta muốn lặng lặng. Mộ Uyển ý bảo A cười rời đi, nàng muốn một mình một người hảo hảo ngẫm lại kế tiếp nên đi lộ. Dạ Nhã Ngôn rời đi Mộ Uyển phòng sau, nhịn không được nặng nề mà thở dài một hơi, như vậy áp lực, không biết khi nào mới có thể kết thúc. Nàng khi nào mới có thể đủ trở lại trong đời sống hiện thực đi. Tuy rằng có thể nhìn thấy Mộ Uyển thực hảo, chính là tiền đề điều kiện cũng muốn là các nàng có thể đem sở hữu sự tình đều nói ra, nàng không nghĩ như vậy vẫn luôn lừa nàng. Còn có, nàng thân sinh phụ thân rốt cuộc là ai? Mộ Uyển, ngươi hận ngươi. Liên ở Dạ Nhã Ngôn du tẩu trong đêm tối khi, đột nhiên truyền đến Mộ Tâm kia tràn ngập hận ý thanh âm. Thanh âm này, xuyên phá phía chân trời, thẳng vào chúng yêu tộc trong thai. Nghe thế nói thanh âm, Dạ Nhã Ngôn hơi hơi lắc lắc đầu. Như vậy chỉ số thông minh, thật sự thực làm người bắt cấp, nếu là cùng nàng tạo thành đồng đội, kia thật là bị nàng cấp hố về đến nhà. Nói như vậy, nếu như bị có người chi tâm lợi dụng nói, liền sẽ khơi mào Mộ Uyển cùng Mộ Tâm chi gian chiến đấu. Bất quá, các nàng tình huống hiện tại, liền tính không có co tâm người lợi dụng, các nàng quan hệ cũng sẽ tan vỡ, do đó khiến cho một hồi chiến đấu. Thấu chương xong. Chương 616 vì sao phải làm như vậy? Chương 616 vì sao phải làm như vậy? Đại ca, ngài tuyển nữ nhân này, ai liền ở Dạ Nhã Ngôn cảm thấy Mộ Tâm đồng đội sẽ bị nàng hố chết khi, ở yêu tộc ở ngoài một đám người, lúc này cũng là không ngừng mà thở ngắn than dài, vì bọn họ chủ nhân lựa chọn nữ nhân thở dài. Trên đời này, như thế nào sẽ có như vậy xuẩn nữ nhân? Mộ Tâm người này, đích xác thành không được đại sự, bất quá, lại có thể lợi dụng nàng được đến chúng ta muốn hết thảy, hơn nữa. Ngươi không cảm thấy nàng đấy lòng nói hận ý chính là chúng ta muốn sao? Hận ý càng lớn, nàng chuyển hóa trở thành hắc bạc thánh nhân khả năng tính liền càng cao. Mộ Tâm nghĩ đến như thế nào tính kế Mộ Uyển, mà nàng đang ở bị nàng ái người tính kế. Phản bội, có lẽ từ lúc bắt đầu liền có. Đúng vậy, hắc bạc thánh nhân. Nghĩ đến hắc bạc thánh nhân, mọi người đều là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, hơi hơi mỉm cười. Bọn họ không chỉ có phải được đến yêu tộc, còn muốn bồi dưỡng ra một cái hắc bạc thánh nhân. Đáng thương Mộ Tâm còn không biết, chính mình bị bao nhiêu người nhớ thương, mà nàng lại còn ở nhớ thương yêu tộc Vương chi vị. Vương, ngài không bao giờ có thể như vậy mặc kệ Tâm Nhi cô nương, này nếu là lại như vậy đi xuống nói, chúng ta yêu tộc Mộ Tâm câu này tràn ngập hận ý nói, làm A cười cảm thấy bất an, lúc này đây, liền tính phải bị Mộ Uyển trách phạt, nàng cũng nhất định phải nói ra. Bằng không, liền không có cơ hội. Đem nàng giam cầm lên là được. Mộ Uyển rốt cuộc hạ lệnh, nàng cũng biết. Sự tình phát triển đã vượt qua nàng dự tính. Hảo. Nghe được Mộ Uyển nói, A cười trên mặt rốt cuộc lộ ra ý cười, nàng Vương rốt cuộc hành động. Chỉ cần có hành động, nàng tin tưởng, bọn họ nhất định có thể khống chế được Mộ Tâm. Chỉ là, A cười không biết chính là, ở bọn họ hành động là lúc, cái kia bị Mộ Tâm thâm ái nam nhân cũng tại hành động. Mà này hành động đều dừng ở Dạ Nhã Ngôn trong mắt. Đáng tiếc chính là, liền tính này hết thảy đều bị Dạ Nhã Ngôn nhìn đến, nàng cũng vô lực thay đổi này hết thảy. Nàng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn này hết thể phát triển. Bắt đầu rồi. Ám dạ dưới ẩn tàng rồi hết thể dạ tâm. Rốt cuộc, yêu tộc chiến tranh bắt đầu rồi. Tuy rằng không biết lúc trước trận này bên trong chiến tranh là khi nào bắt đầu, nhưng là nàng biết, nên tới vẫn là sẽ đến. Đương Mộ Tâm ái nam nhân mang theo hắn một đám người lẻn vào đến yêu tộc khi, trận chiến đấu này liền ý nghĩa hoàn toàn bắt đầu rồi. Mộ Tâm ở yêu tộc nhiều năm như vậy, tự nhiên cũng có nhất bang tâm phúc thủ hạ, bất quá, lúc này đây, lại phái không lên sân khấu, ở Mộ Tâm chuẩn bị hành động là lúc, Mộ Huyền đã làm ra hành động, cho nên, đương Mộ Tâm bị A Cười mang theo đi vào Mộ Huyền trước mặt khi, Mộ Tâm trên mặt không có một tia hồi ý, nàng nhìn về phía Mộ Huyền ánh mắt không còn có che lấp, kia hận ý trực tiếp cấp bại lộ ra tới. Đều tới rồi cái này thời khắc, nàng hận ý căn bản là không cần che lấp, lại che lấp cũng không có bất luận cái gì dùng, các nàng đều đã xé vỡ ra. Tỷ tỷ, ngươi nhưng thật ra hảo thủ đoạn. Nàng nhưng thật ra thật sự xem thường Mộ Huyền, nguyên lai ở trong bất chi bất giác, Mộ Huyền liền khống chế toàn cục. Tâm Nhi, ta cũng không có cái gì thực xin lỗi ngươi, vì sao ngươi muốn làm như vậy? Lúc này, Mộ Huyền còn không biết Mộ Tâm nam nhân kia đã lẻn vào tới rồi yêu tộc, nàng một lòng muốn biết Mộ Tâm vì sao phải làm như vậy. Nếu chỉ là vì vương vị nói, nàng thật sự không đáng làm như vậy. Ở cái này yêu tộc chung, nàng địa vị liền ở nàng dưới, mà nàng đối với nàng đưa ra bất luận cái gì yêu cầu, trên cơ bản liền không có không thỏa mãn, như vậy nàng, vì sao còn muốn làm như vậy, nàng thật là không nghĩ ra. Thấu chương xong. Chương 617 xuẩn đến bà ngoại gia. Chương 617 xuẩn đến bà ngoại gia. Tỷ tỷ, ngươi không phải cũng ái nam nhân kia sao? Nếu nam nhân kia muốn làm cái gì? Ngươi chẳng lẽ sẽ không đồng ý? Như vậy nhiều năm qua, ta không có lấy hết can đảm tới đoạt được yêu vương chi vị, vì sao ta sẽ ở hiện tại muốn cướp lấy, chẳng lẽ ngươi liền không hiểu sao? Đúng vậy, ta muốn yêu tộc vương, từ ngươi ngay từ đầu trở thành vương hậu, ta liền muốn, vì sao chúng ta là giống nhau người, ngươi lại có thể trở thành yêu tộc vương? Thậm chí còn thực lực của ta còn ở ngươi phía trên, như vậy ngươi, lại trở thành yêu tộc vương, mà ta lại cái gì đều không phải. Ta hâm mộ, ta ghen ghét, nhưng mà ngươi cũng không biết. Tại đây một phần ghen ghét dưới, ta cũng không có muốn làm cái gì, chính là, ngươi lại càng ngày càng lóa mắt, kia phân lóa mắt làm ta cảm thấy chính mình càng ngày càng không phải, thẳng đến, ta gặp cái kia hắn. Hắn thật là nhân thế giới tốt đẹp nhất người, hắn ôn nhu, hắn khinh thanh tế ngữ, hắn hết thảy, đều làm ta mê muội, nhưng là, ta lại không xứng với hắn, ta không có một cái cũng đủ thân phận có thể xứng đôi hắn, cho nên, ta muốn đem yêu tộc hiến cho hắn. Tỷ tỷ, ngươi không biết. Ta yêu hắn ái đến cỡ nào đùng, cỡ nào thâm, vì hắn, ta có thể trả giá hết thảy. Mộ Tâm quỳ gối Mộ Huyền trước mặt, than thở khóc lóc mà nói. Liên tính phía trước lại như thế nào ghen ghét, nàng đều không có bất luận cái gì động tác, chính là vì hắn, nàng cam nguyện làm ra này hết thảy. Bởi vì nàng muốn có một cái cũng đủ thân phận xứng đôi hắn. Tâm Nhi, ngươi đối nam nhân kia có bao nhiêu hiểu biết? Nam nhân kia là thiệt tình ái ngươi sao? Ngươi phải biết rằng, thân phận của ngươi, chú định không thể cùng nhân loại yêu nhau. Mộ Huyền lời này không chỉ có là ở cùng Mộ Tâm nói, cũng là ở đối chính mình nói. Đêm nay, nàng suy nghĩ rất nhiều, nàng nghĩ tới chính mình thân phận, nghĩ tới chính mình yêu tộc thân phận, yêu tộc cùng nhân loại không thể đồng thời tồn tại, nàng cùng hắn. Ái, như thế nào không yêu, chúng ta ái đến thiên hoang địa lão, chúng ta ái đến kinh thiên động địa, ngươi có thể nói ta, nhưng là tuyệt đối không thể nói hắn. Mộ Tâm là hoàn toàn ma sừng sốt, vì nam nhân kia, nàng căn bản sẽ không đi cố kỵ Mộ Huyền cảm thụ. Ai Mộ Huyền nghe được Mộ Tâm nói, hơi hơi thở dài một hơi. Vương, không hảo, có người xâm nhập chúng ta yêu tộc, hiện tại, chúng ta yêu tộc tổn thất thảm trọng. Ở trong bất chi bất giác, yêu tộc đã bị nhân tộc đánh lén. Dạ Nhã luôn nhìn đầy đất yêu tộc thi thể, hơi hơi thở dài một hơi. Rốt cuộc, vẫn là đã xảy ra. Ha ha ha. Hắn tới cứu ta, cứu ta. Mộ Tâm nghe được ga cười hội báo, trong mắt tràn đầy kinh hỉ chi sắc. Hắn trung quy vẫn là không bỏ xuống được nàng. Biết được nàng xảy ra chuyện, hắn lập tức liền hành động. Tâm Nhi, ngươi đến bây giờ còn không rõ sao. Nhìn Mộ Tâm đấy mắt hạnh phúc chi sắc, Mộ Huyền nặng nề mà thở dài một hơi, thật là vì cứu Mộ Tâm mà đến sao. Ngươi, đây là có ý tứ gì? Mộ Tâm hoàn toàn không rõ Mộ Huyền trong lời nói chi ý. Yêu tộc, hắn chân chính mục đích chính là vì yêu tộc. Mộ Tâm, ngươi làm yêu tộc một viên, cư nhiên liên hợp người ngoài tới cướp đoạt yêu tộc, ngươi vẫn là yêu tộc người sao? Không đợi Mộ Huyền đem nói xuất khẩu. Một bên Á Cười đã nhịn không được. Mộ Tâm, thật là xuẩn về đến nhà. Hắn muốn được đến yêu tộc không sai, bởi vì ta đáp ứng quá hắn, ta muốn đem yêu tộc làm chính mình của hồi môn đưa cho hắn. Mộ Tâm nghe được Mộ Huyền nói, hoàn toàn là một bộ đương nhiên, ở nàng xem ra, hắn muốn yêu tộc hoàn toàn không sai, bởi vì đây là nàng đáp ứng quá hắn, đáp ứng rồi sự tình, cần thiết phải làm đến. Thấu chương xong. Chương 618 cấp thấp ti tiện thủ đoạn. Chương 618 cấp thấp ti tiện thủ đoạn. Ai Mộ Huyền nặng nề mà thở dài một hơi, nàng như thế nào sẽ có như vậy xuẩn muội muội. Dạ Nhã Ngôn tránh ở góc chung, cũng là nhịn không được thở dài một hơi, nàng cũng vì Mộ Tâm chỉ số thông minh bắt cấp A. Vương, làm sao bây giờ? Chúng ta ngăn cản không được. Bên ngoài người thế tới rào rạt, thực lực quá cường, nhất chủ yếu chính là bọn họ bày ra ám trang, đối bọn họ hoàn toàn không có bất luận cái gì tác dụng. Hiển nhiên, tại đây phía trước, Mộ Tâm đưa bọn họ yêu tộc hết thảy đều nói cho bọn họ, bằng không, bọn họ cũng không thể nhanh như vậy đi vào bọn họ trung tâm khu. Sắc. Mộ Huyền nói xong cái này tự sau, liền lắc mình đi ra ngoài. Những người này, tuyệt đối không thể cô tức dưỡng gian, nhất định phải giết bọn họ. Ở Mộ Huyền sau khi rời khỏi đây, Mộ Tâm cũng đi theo đi ra ngoài. Đương nhìn đến nàng tâm tâm niệm niệm nam nhân xuất hiện ở chính mình trước mặt sau, Mộ Tâm cả người đều ở vào một loại kích động chung, cái loại này kích động, dường như phải phá tan hết thảy, không màng tất cả mà đi hướng nam nhân kia. Cũng may, Mộ Tâm còn tính có một ít lý trí, không có trực tiếp lao ra đi, bằng không liền thật sự muốn trở thành yêu tộc tội nhân. Dạ Nhã Ngôn nhìn mọi người chiến đấu ở bên nhau, ánh mắt có chút quái dị. Nàng phát hiện nam nhân kia ở đối thượng Mộ Huyền khi, có như vậy một tia không đành lòng. Đúng vậy, không đành lòng. Loại này không đành lòng, có thể từ hắn ra tay góc độ cùng lực độ thượng nhìn ra tới. Nàng có thể nhìn ra tới, Mộ Huyền cùng Mộ Tâm tự nhiên cũng có thể đủ nhìn ra tới, đặc biệt là Mộ Tâm, ở nhìn đến Trần Lâm đối Mộ Huyền có rất nhiều lóe làm sao, ánh mắt trở nên quỷ dị lên. Chẳng lẽ nói Trần Lâm đối Mộ Huyền có ý tứ? Bằng không, hắn vì sao sẽ đối nàng có rất nhiều né tránh, thậm chí còn, liền một lần dùng sức đều không có dùng tới đi. Này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Không đúng, thực không thích hợp. Dạ Nhã Ngôn nhìn Trần Lâm, mày thật sâu mà nhăn. Người nam nhân này, đích xác thực lóa mắt, nhưng là, lại có một tia quái dị, cụ thể nơi nào quái dị, nàng cũng không nói lên được. Từ từ, tà khí. Hắn trên người có một cổ tà khí. Chẳng lẽ nói Mộ Tâm biến thành hắc bạc thánh nhân là bởi vì người nam nhân này? Không thể không nói, Dạ Nhã Ngôn chấn tướng. Người nam nhân này hiện tại biểu hiện ra ngoài bộ dáng này, thật là vì khiến cho Mộ Tâm trong lòng kia phân tận trời ghen ghét, chỉ có đem Mộ Tâm ghen ghét tâm kích phát đến mức tận cùng, kia hắn liền có biện pháp đem nàng hoàn toàn chuyển hóa thành hắc bạc thánh nhân. Mộ Huyền, ngươi có biết, ta vì cái gì muốn yêu tộc? Trần Lâm đột nhiên mở miệng, làm Mộ Huyền cùng Mộ Tâm đồng thời sửng sốt, mà Mộ Tâm trong lòng đột nhiên có loại không tốt cảm giác. Mộ Huyền không nói gì, chỉ là nhìn Trần Lâm, nhìn hắn có cái gì âm mưu quỷ kế. Dạ Nhã Ngôn nhìn Trần Lâm trong mắt hiện lên lửa giận, nàng đã đoán được hắn kế tiếp muốn nói gì lời nói. Cái này cấp thấp nam nhân, cư nhiên dùng như vậy ti tiện thủ đoạn. Quả nhiên, Dạ Nhã Ngôn phỏng đoán biến thành sự thật. Ta muốn yêu tộc, là bởi vì ngươi là yêu vương, mà ta muốn trở thành yêu vương phu. Nhưng là ta biết các ngươi yêu tộc cho tới nay đều đối nhân loại có hận ý, cho nên, ta chỉ có thể trở thành yêu tộc vương. Như vậy chúng ta nhân loại mới có thể cùng các ngươi yêu tộc cộng đồng sinh hoạt. Mộ Huyền, ta làm như vậy nhưng đều là vì ngươi. Trần Lâm nói trên đời này nhất ghê tởm nói, lời này, nghe được Dạ Nhã Ngôn đều phải nôn mửa. Người nam nhân này, thật sự cha nam trung chiến đấu cơ. Yêu vương phu, này ba chữ kích thích đến Mộ Tâm đôi mắt đều đỏ, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ từ chính mình âu yếm nam nhân trong miệng nghe được lời như vậy. Còn có, hắn nói, hắn sở làm hết thảy đều là vì Mộ Huyền, vì Mộ Huyền. Thấu chương xong. Chương 619 cha nam trung chiến đấu cơ. Chương 619 cha nam trung chiến đấu cơ. Sao lại có thể, hắn sao lại có thể làm như vậy? Hắn không phải nói, hắn ái người là nàng sao? Nàng là Mộ Tâm, mà không phải Mộ Huyền. Trần Lâm, ngươi không phải vẫn luôn ái ta sao? Vì cái gì? Vì cái gì sẽ nói như vậy? Mộ Tâm nhìn Trần Lâm, trong mắt có kéo dài tình ý, liền như vậy nhìn Trần Lâm, nàng hy vọng chính mình lỗ thai xuất hiện vấn đề. Xuất hiện ảo giác, nàng còn ở chờ mong Trần Lâm lời ngon tiếng ngọt. Đáng tiếc a, nàng chờ mong không thể thực hiện. Trần Lâm vì hắn nghiệp lớn, liền tính là người thương đều có thể đủ vứt bỏ, huống chi là Mộ Tâm. Mộ Tâm, cái này nữ nhân, hắn căn bản không cần tiêu phí nhiều ít tâm tư, đối với người như vậy, hắn thật sự là trướng mắt. Nếu không phải vì cướp lấy yêu tộc, hắn căn bản sẽ không đi tiêu phí tâm tư tiếp cận Mộ Tâm. Thực xin lỗi Tâm Nhi, ta cho tới nay thích đều là tỷ tỷ ngươi, Mộ Huyền. Ta sở dĩ tiếp cận ngươi, đơn giản chính là vì nhìn thấy tỷ tỷ ngươi, ngươi cũng biết tỷ tỷ ngươi làm yêu vương, rất khó tới gần. Trần Lâm đang nói lời này khi, cũng không có nhìn về phía Mộ Tâm, mà là vẫn luôn nhìn Mộ Huyền. Cặp kia yêu dị trong ánh mắt để lộ ra tới quang mang dường như muốn đem Mộ Huyền cắn ướt. Thật sự, ngươi nói chính là thật sự. Mộ Tâm vẫn là không thể tin được, nàng thâm ái nam nhân, sẽ nói ra như vậy tàn nhẫn nói. Nói như vậy, đối nàng tới nói không thể nghi ngờ là sét đánh giữa trời quang. Tâm Nhi, ta không nghĩ lại lừa ngươi, ta muốn thẳng thắn thành khẩn ta chính mình tâm. Trần Lâm rốt cuộc nhìn về phía Mộ Tâm, lại nói vô cùng tàn nhẫn nói. Ghê tởm, thật sự là quá ghê tởm. Tránh ở một bên Dạ Nhã Ngôn, dạ dày phản toan, nhịn không được ở một bên phun ra lên, nàng bị Trần Lâm ghê tởm đến cách đêm cơm đều nôn ra tới. Như vậy ghê tởm người, cư nhiên cũng sẽ có. Nàng cho rằng loại này ghê tởm người chỉ có trong tivi phong phóng, lại không có nghĩ đến trong hiện thực còn có so tivi trình diễn còn muốn ghê tởm mấy lần. Trần Lâm, ngươi cái tiện nhân. Đột nhiên, một câu đột ngột nói vang lên, mà nói lời này người, cũng không phải Mộ Tâm, cũng không phải Mộ Uyển, mà là một bên A Cười. A Cười lời kia vừa thốt ra, mọi người ánh mắt toàn bộ động tác nhất trí mà nhìn về phía A Cười, bọn họ có chút không hiểu A Cười lúc này nói ra nói. Nị mạ, muốn hay không như vậy cầu huyết A. Ở đây người có lẽ cũng đều không hiểu, nhưng là Dạ Nhã Ngôn lại xem đã hiểu. Cái này kêu Trần Lâm nam nhân sẽ không câu dẫn A Cười đi. A Cười, tình huống như thế nào? Mộ Uyển nghe được A Cười nói, có chút quái dị mà nhìn nàng. Vương, ta thực xin lỗi ngươi. A Cười bùn một tiếng quỳ xuống trước Mộ Uyển trước mặt, nguyên bản, nàng còn muốn làm chuyện gì đều không có phát sinh quá, nhưng là hiện tại, nàng không thể không nói ra tới. Nàng, cùng Trần Lâm có một chân. So Mộ Tâm nhận thức hắn phía trước, còn muốn sớm. Nói, Mộ Uyển cảm thấy hôm nay thật là sốt ruột một ngày, nàng thương yêu nhất muội muội cùng nàng trở mặt thành thù. Nàng nhất tín nhiệm người, lúc này quỳ dạp xuống nàng trước mặt thỉnh cầu nàng tha thứ, liền tính nàng không còn có sức tưởng tượng, cũng biết A Cười kế tiếp muốn nói gì, chính là, như vậy sự thật, nàng thật sự vô pháp tiếp thu. Ta tuy rằng không có phản bội Vương, nhưng là ta không có đem ta cùng hắn là sự tình nói ra, ta cảm thấy thực xin lỗi Vương. A Cười tuy rằng không có giống như Mộ Tâm giống nhau, hoàn toàn phản bội Mộ Uyển, nhưng là nàng cùng nhân loại tư thông việc này, đích xác thực xin lỗi Mộ Uyển. Ai? Dạ Nhã Ngôn cũng không biết chính mình là lần đầu tiên thở dài. Mộ Uyển thật là nàng gặp qua nhất thảm vương, không có so nàng càng bi thôi vương. Thấu chương xong. Chương 620 hủy thiên diệt địa. Chương 620 hủy thiên diệt địa. A Cười, ngươi. Liền ngươi cũng Mộ Uyển là thật không biết dùng nói cái gì tới hình dung nàng hiện tại cảm thụ, nàng chỉ biết chính mình thể xác và tinh thần bị hao tổn. Không nghĩ tới, thật sự không nghĩ tới a. Ha ha ha, tiếng cười phá tan phía chân trời. Mộ Uyển khỏe mắt nước mắt chậm rãi chảy xuống. Đi, các ngươi cho ta đi được rất xa. Giờ khắc này, nàng không nghĩ đi quản, cũng không muốn đi quản. Vương, không thể làm cho bọn họ đi. Vương, chúng ta không thể làm cho bọn họ rời đi nơi này, bằng không, chúng ta người bạch đã chết. Vương, chúng ta đã dưỡng hổ vì hoạn, hiện tại cũng không thể làm cho bọn họ rời đi nơi này. Vương, lửa rừng thiêu bất tận, xuân phong thổi lại sinh, một khi làm cho bọn họ rời đi nơi này, kia cũng thật chính là cô tức dưỡng gian. Từng tiếng, từng câu, đều ở khiến cho Mộ Uyển làm ra quyết định. Ha ha ha. Liền các ngươi này đó gà vườn cho xóm, có thể giết chúng ta, quá buồn cười. Trần Lâm cũng là cất tiếng cười to lên, ở hắn xem ra, hôm nay là hắn hoàn toàn khống chế yêu tộc thời khắc, hắn là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Gà vườn chó xóm. Nghe thế bốn chữ, chúng yêu tộc có chút điên cuồng. Bọn họ nhất không thể tiếp thu đó là cái này. Năm đó, bọn họ bị nhân loại bước tới rồi trốn đông trốn tây nông nỗi, thậm chí, chỉ cần một có gió thổi cỏ lay, bọn họ phải tránh né lên, cái loại này gà vườn chó xóm nhật tử bọn họ không bao giờ suy nghĩ. Cho nên, ở nghe được gà vườn chó xóm này bốn chữ khi, bọn họ lửa giận liền hoàn toàn bốc cháy lên. Tâm nhi, nếu ngươi đều đã biết, vậy hủy hoại nơi này đi, chỉ có hủy diệt, mới có thể tân sinh. Chỉ cần ngươi hủy diệt nơi này, chúng ta liền có thể một lần nữa bắt đầu. Giờ khắc này, Trần Lâm lại đem ánh mắt nhìn về phía Mộ Tâm. Hắn nhưng thật ra không có muốn đánh, một câu gà vườn chó xóm bốn chữ, sẽ làm chúng yêu tộc người bốc cháy lên ngọn lửa, này nếu là bọn họ toàn lực ứng phó nói, kia hắn mạng nhỏ liền phải công đạo ở chỗ này. Mà hiện tại, có thể trợ giúp bọn họ, cũng chỉ có Mộ Tâm. Đối với Mộ Tâm, Trần Lâm vẫn là hiểu biết, hắn biết chỉ cần hắn mở miệng, Mộ Tâm liền sẽ đồng ý, cho dù là hủy diệt nơi này, nàng cũng sẽ vui. Tỷ tỷ, ta muốn hủy hoại nơi này, ta muốn hủy diệt nơi này. Trần Lâm dứt lời, Mộ Tâm liền mở miệng. Nàng này một mở miệng, ở đây ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người nàng, ngay cả Dạ Nhã Ngôn cũng không ngoại lệ. Nàng, thật muốn làm như vậy. Nàng, đây là thật gở, vẫn là giả ngốc ca. Đều đã tới rồi tình trạng này, nàng cư nhiên còn nguyện ý nghe hắn, chẳng lẽ nàng liền không có lỗ tai sao? Hủy đi, ta nhưng thật ra muốn nhìn, ngươi muốn đem yêu tộc hủy diệt thành bộ dáng gì? Mộ Uyển là hoàn toàn đối Mộ Tâm thất vọng rồi, bị nàng phủng ở lòng bàn tay muội muội. Tự nhiên có thể vì một người nam nhân làm được như thế. Ha ha ha, nghe được Mộ Tâm nói, Trần Lâm làm cản cười ha hả, quả nhiên, mộ tâm chính là trốn không thoát hắn lòng bàn tay. Hủy diệt đi. Cứ như vậy hủy diệt đi. Đột nhiên, một cổ hủy thiên diệt địa lực lượng từ mộ tâm trong cơ thể phóng xuất ra tới. Đương lực lượng xuất hiện kia một khắc, ở đây mọi người đều sợ hãi. Nguyên bản cho rằng, liền tính mộ tâm muốn hủy diệt nói, cũng không phải nàng một người có thể vì này, cho nên, mộ huyền cũng không có đem nàng lời nói để ở trong lòng. Chính là, hiện tại, mộ tâm lực lượng ở tế ra tới giờ khắc này, nàng liền biết không hảo. Mộ tâm, cư nhiên vận dụng yêu vương lực lượng. Yêu vương lực lượng, liền tính là nàng cũng vô pháp khống chế, nàng hiện tại cư nhiên toàn lực ở thi triển, nàng, chẳng lẽ thật sự muốn hủy diệt yêu tộc sao? Thấu chương xong. Chương 621 trả đũa. Chương 621 trả đũa. Mộ tâm, dừng lại, ngươi biết chính mình đang làm cái gì sao? Lúc này Trần Lâm có chút sợ hãi, cường đại như vậy lực lượng, căn bản không phải hắn có khả năng khống chế. Hơn nữa, liền tính mộ tâm muốn hủy diệt rất yêu tộc, kia cũng muốn chờ hắn rời đi sau. Hiện tại, ở hắn ở đây dưới tình huống, nàng lực lượng đột nhiên bạo tẩu, đây là muốn đem hắn cũng tiêu diệt xu thế sao? Kỳ thật, mộ tâm thật đúng là có như vậy ý tứ. Nếu, sinh không thể ở bên nhau, vậy cùng chết đi. Không cầu cùng năm đồng nhật sinh, nhưng cầu đồng niên đồng nguyệt chết. Trần Lâm, chúng ta cùng chết đi, cùng chết. Mộ tâm lực lượng ở gia tăng, lực lượng như vậy, đích xác có thể hủy diệt yêu tộc, bất quá, Dạ Nhã Ngôn lại cảm thấy có chỗ nào không quá thích hợp. Nếu yêu tộc thật sự muốn hủy diệt nói, không phải là hiện tại, tuy rằng không biết nàng vì sao sẽ có ý nghĩ như vậy, nhưng là nàng chính là cảm thấy yêu tộc hiện tại sẽ không bị hủy diệt. Cho dù nàng biết yêu tộc đã rời khỏi lịch sử sân khấu, nhưng là lại không phải hiện tại rời khỏi. Quả nhiên, ở mộ tâm lực lượng thăng hoa đến mức tận cùng kia một khắc, mộ huyền ra tay. Cũng không thấy nàng động thủ, bọn họ liền phát hiện mộ tâm kia bao táp lực lượng ở một chút mà tiết đi xuống, liền dường như một cái bóng cao su, khi đang không ngừng mà giảm bớt. Nhìn mộ tâm lực lượng ở giảm bớt, mọi người nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ở mộ tâm lực lượng tế ra tới kia một khắc, mọi người đều có loại tử thần ở triệu hoán cảm giác, hiện tại, bọn họ rốt cuộc có thể tùng một hơi. Trần Lâm, ngươi còn muốn lợi dụng tâm nhi làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi liền không thể buông tha nàng sao? Lấy ngươi nhân loại thân phận, có thể trở thành yêu tộc vương sao? Yêu tộc, dù sao cũng là phải có yêu tộc huyết mạch. Nhân loại. Ha ha, nghe được mộ huyền nói, Trần Lâm trên mặt lộ ra châm chọc ý cười. Nếu ta gần chỉ là nhân loại nói, ta đây căn bản không cần yêu tộc. Bất quá sao, ta vừa không là nhân loại, cũng không phải yêu tộc, ta là một nửa nhân loại huyết thống, một nửa yêu tộc huyết thống, cho nên, yêu tộc sao, ta muốn. Trần Lâm đang nói lời này khi, đáy mắt tràn đầy âm chập chi sắc. Thật lớn một chậu cầu huyết ta. Dạ Nhã Ngôn đột nhiên phát hiện chính mình có chút không tiếp thu được loại này tình tiết, như vậy tình tiết, làm nàng dạ dày có chút phản toan đâu. Cốt truyện này cũng quá mẹ nó nghịch chuyển. Trần Lâm đây là muốn trả thù a? Nhưng cho dù muốn trả thù, cũng không nên lấy nữ nhân tới làm lợi thế, muốn trả thù, liền đường đường chính chính. Người mẫu thân là Lục trưởng lão. Nghe được Trần Lâm nói, mộ huyền đột nhiên nghĩ tới một người, một cái sớm đã không tồn tại người. Là. Trần Lâm đấy mắt hiện lên một mạt hận ý, hiển nhiên, cái này bị hắn xưng là mẫu thân người, ở hắn trong lòng lưu lại ấn tượng không phải như vậy hảo. Thì ra là thế. Mộ huyền nghe được Trần Lâm nói sau, cư nhiên nói này bốn chữ. Này bốn chữ vừa ra. Dạ Nhã Ngôn trong lòng lòng hiếu kỳ liền đại trướng. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? A Lan, mang theo mộ tâm cùng A Cười đi xuống, nghiêm thêm chống giữ. Lúc này đây, nàng sẽ không lại mặc kệ mộ tâm. Tâm nhi, chẳng lẽ ngươi liền như vậy từ bỏ, ngươi cam nguyện cả đời đều không thấy được ta sao? Trần Lâm vừa thấy mộ tâm bị đãi đi xuống, liền lại mở miệng, hắn trong trò chơi, nếu thiếu mộ tâm nói, liền không hảo chơi. Ta không muốn, tỷ tỷ, ta cuối cùng một lần cầu ngươi thả ta. Yêu tộc, ta từ bỏ, ta chỉ cần Trần Lâm. Mộ tâm nói, làm mộ huyển bị thương tâm. A Lan, còn chưa động thủ. Lúc này mộ tâm đã không có bất luận cái gì lực sát thương, liền tính A Lan tiến lên cũng không có việc gì. Bất quá, mộ huyển lại xem nhẹ một chút. Thấu chương xong. Chương 622 đây là trừng phạt sao. Chương 622 đây là trừng phạt sao. Kia đó là con thỏ nóng nảy cũng sẽ cắn người. Liền tính hiện tại mộ tâm không hề có lực sát thương. Nhưng là nàng vẫn là sẽ giết người. Nay không, ở A Lan tới gần kia một khắc, một đạo cuồng bạo lực lượng từ mộ tâm trong cơ thể điên cuồng tuôn ra mà ra. Không xong. Ở cảm nhận được mộ tâm này một cổ lực lượng sau, Dạ Nhã Ngôn ám đạo một tiếng không tốt. Không cần. Mộ huyền cùng Trần Lâm đồng thời mở miệng. Mộ huyền là bởi vì không nghĩ nhìn đến mộ tâm xảy ra chuyện, cho dù nàng làm như vậy nhân thần cộng phẫn sự tình, nàng cũng không hy vọng mộ tâm xảy ra chuyện. Mà Trần Lâm là không hy vọng mộ tâm hủy diệt rất chính mình. Liên tính muốn hủy diệt nói, cũng là hắn. Hơn nữa, Mộ Tâm vẫn là hắn nhìn chúng trở thành Hắc Bạc Thánh Nhân tốt nhất người được chọn, hắn nói cái gì đều không muốn nhìn đến Mộ Tâm tự bạo mà chết. Mộ Tâm nghe được Trần Lâm thanh âm, trong mắt kêu một tia ý cười. Con hảo, hắn không muốn nhìn thấy chính mình tử vong, liền hướng về phía điểm này, đủ rồi. Nếu Mộ Tâm biết Trần Lâm sở dĩ không nghĩ làm nàng xảy ra chuyện nguyên nhân, là bởi vì nàng có thể thành tiểu thánh nhân tôn sư, không biết sẽ là cái dạng gì phản ứng. Ít nhất, sẽ không như vậy vui mừng. Tuy nói Dạ Nhã Ngôn không thể can thiệp lịch sử, nhưng là lúc này đây, nàng lại ra tay. Liền tính Mộ Tâm muốn chết, cũng không phải hiện tại, cho nên, nàng ra tay. Dạ Nhã Ngôn ra tay, rất đơn giản, đó chính là hấp thu, cắn nuốt Mộ Tâm cuồng bạo dựng lên lực lượng. Ở Lạc Ly Hạo rời đi kia một khắc, hắn đem một ít công pháp đánh vào tới rồi nàng trong óc bên trong. Trong đó liền có một loại có thể đem người khác lực lượng thu về mấy dùng công pháp, bất quá, cái này công pháp lại có rất lớn phản phệ tính, nếu là không hảo hảo khống chế nói, chỉ sợ sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Giờ khắc này, Dạ Nhã luôn không quan tâm, lập tức trong cơ thể lực lượng hướng Mộ Tâm trong cơ thể mà đi, nàng phải dùng lực lượng của chính mình đi dẫn động Mộ Tâm trong cơ thể lực lượng. Đưa Mộ Tâm cuồng bạo lực lượng bắt đầu hướng Dạ Nhã luôn trong cơ thể rót vào sau, mọi người kinh ngạc phát hiện Mộ Tâm lực lượng ở một chút tiêu tán. Đây là tình huống như thế nào? Tự bạo mà chết lực lượng sẽ tiêu tán sao? Không có khả năng. Liên tính bọn họ không có tự bạo quá, nhưng là bọn họ cũng minh bạch này tự bạo lực lượng dữ dội khổng lồ, liên tính chính mình muốn dừng lại cũng không có khả năng. Hiện tại, Mộ Tâm hoàn toàn không có muốn dừng lại xu thế, nhưng nàng lực lượng lại ở một chút tiêu tán, này hoàn toàn không phù hợp thực tế a. Mọi người ở kinh ngạc chung, mà Dạ Nhã luôn lại có chút không chịu nổi Mộ Tâm lực lượng. Mộ Tâm bản thân thực lực liền rất cường. Tuy rằng lực lượng bị Mộ Huyền cấp cấm chế ở, nhưng một khi nàng muốn tự bạo nói, nàng lực lượng liền sẽ toàn bộ xuất hiện. Dạ Nhã Ngôn lúc này hấp thu chính là Mộ Tâm toàn bộ lực lượng, cái này làm cho vẫn là chỉ có hoàng cấp đỉnh nàng như thế nào đi thừa nhận. Huyết, một chút mà ra bên ngoài dũng, khoe miệng, miệng mũi, lỗ tai đều ở sung huyết, chỉ cần có thể lưu đến xuất huyết địa phương, đều ở chảy máu tươi. Vẫn là không được sao. Dạ Nhã Ngôn nhìn Mộ Tâm trong cơ thể lực lượng còn ở tăng cường, mà chính mình cũng đã không chịu nổi. Nếu lại như vậy đi xuống nói, chỉ sợ không chỉ có Mộ Tâm khó giữ được, ngay cả nàng chính mình đều phải tiêu vong. Vẫn là quá đánh giá cao chính mình. Dạ Nhã Ngôn tuy nói đã nghĩ tới chính mình có lẽ sẽ không chịu nổi Mộ Tâm lực lượng, nhưng là ít nhất, nàng muốn bảo hạ Mộ Tâm, không thể làm chính mình bạch bạch làm ra hy sinh. Chẳng lẽ, đây là nàng tự tiện cải biến lịch sử trừng phạt. Nhưng, nàng giống như cũng không có cải biến A, rốt cuộc, lúc này Mộ Tâm còn không có trở thành Hắc Bạc Thánh Nhân. Liên ở Dạ Nhã Ngôn không chịu nổi kia một khắc, Mộ Huyền động. Thấu chương xong. Chương 623 trung quy vẫn là chậm. Chương 623 trung quy vẫn là chậm. Tuy rằng không rõ ràng lắm Mộ Tâm lực lượng vì sao ở tiêu tán, nhưng là nàng biết, đây là hảo thời cơ, lập tức, cũng không có gì do dự, liền ra tay. Mà nàng ra tay, cũng giảm bớt Dạ Nhã Ngôn áp lực. Ở nàng ý thức sắp tiêu tán kia một khắc, Mộ Huyền ra tay, làm Dạ Nhã Ngôn rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Một mồm to máu tươi từ trong miệng phun vãi ra, mà ở máu tươi phun ra kia một khắc, Dạ Nhã Ngôn cũng chết ngất qua đi. Cũng may, ở nàng ngã xuống đất kia một khắc, nàng lắc mình tiến vào tới rồi U Lam không gian nội, bằng không, nàng lại đem lại một lần bị rót vào đến lồng sắt nội. Đương Mộ Huyền áp chế Mộ Tâm sau, Trần Lâm cũng chạy thoát. Lúc này đây, bọn họ vô pháp cướp lấy yêu tộc, kia chỉ có thể rút đi, chỉ là, hắn đường lui lại bị yêu tộc mọi người cấp ngăn chặn. Lấp kín kia một khắc, Trần Lâm mới phát hiện chính mình làm ra cỡ nào sai lầm quyết định. Hắn cho rằng chính mình đã không chế quyền chủ động, lại không có nghĩ đến vẫn là không đủ a. Tỷ tỷ, thả hắn đi, phóng hắn rời đi, ta lưu lại, ta lưu lại. Mộ Tâm tại đây một khắc, còn chấp mê bất ngộ, còn ở vì Trần Lâm xin tha. Đối mặt như vậy Mộ Tâm, Trần Lâm không chỉ có không có cảm động, ngược lại càng thêm chán ghét. Như vậy nữ nhân, quả nhiên, không thể thành tựu đại sự. Phóng hắn rời đi sao? Tự nhiên không có khả năng. Có nói là lửa rừng thiêu bất tận, xuân phong thổi lại sinh, lúc này đây làm là làm Trần Lâm rời đi, vậy thật là thực xin lỗi yêu tộc. Như vậy có tâm kế nam tử, nàng là tuyệt đối sẽ không làm hắn rời đi. Tỷ tỷ, ta cầu ngươi, cầu ngươi, cầu ngươi. Chuyện quan trọng nói 3 lần, nếu có thể cho Trần Lâm rời đi, cho dù là nói 300 biến, nàng cũng là vui. Phế đi hắn một thân thực lực, làm hắn rời đi. Trung quy, Mộ Huyền vẫn là thỏa hiệp, đối mặt như vậy Mộ Tâm khẩn cầu, nàng vẫn là không hạ thủ được. Vương, ngươi không thể làm như vậy. Nghe được Mộ Huyền nói, chúng yêu tộc quỳ xuống. Vương, mặc kệ hắn rời đi nói, như thế nào không làm thất vọng chúng ta chết đi tộc nhân. Nghe được mọi người nói, Mộ Huyền ánh mắt lập loè hạ, đúng vậy, như thế nói, liền thật sự thật xin lỗi yêu tộc mọi người, chính là, nàng không nghĩ làm Mộ Tâm thương tâm. Đã từng, nàng thề quá, sinh thời, cần thiết muốn cho Mộ Tâm vui sướng, chẳng sợ vứt bỏ hết thảy, nàng cũng muốn như thế. Hiện tại, cũng là tới rồi nàng lựa chọn thời điểm. Ta chỉ là có yêu vương huyết mạch yêu tộc, chỉ cần yêu tộc có yêu vương huyết mạch là được, có phải hay không ta đương yêu vương không có nhiều ít quan hệ, phóng hắn rời đi, ta đem không phải là yêu tộc vương. Nàng đây là ở Mộ Tâm cùng yêu vương chi gian làm ra lựa chọn. Tỷ tỷ. Mộ Tâm nghe được Mộ Uyển nói, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Nàng là thật sự không nghĩ tới, Mộ Uyển sẽ nói ra nói như vậy. Nguyên lai, phía trước, Mộ Uyển nói muốn đem vương vị cho nàng, đều là thật đúng là, đều là thật sự. Chậm, thật sự chậm. Vương, không cần ngươi làm ra thoái nhượng, ta tới. Mọi người ở đây ánh mắt đều ở Mộ Uyển trên người khi, đột nhiên, Á cười trong tay đao hướng tới Trần Lâm mà đi. Á đột nhiên biến cố, làm mọi người có như vậy trong nháy mắt mà không có phản ứng lại đây, mà duy nhất phản ứng lại đây đó là Mộ Tâm. Bởi vì nàng ánh mắt từ đầu chí cuối đều ở Trần Lâm thần sắc, kia một khắc, ở nhìn đến Á cười đao hướng tới Trần Lâm mà đi khi, nàng phi phát qua đi. Đương đao chém vào trên người khi, tuy rằng sinh đau, nhưng là nàng lại cảm thấy hạnh phúc, bởi vì nàng thế Trần Lâm chăn xuống dưới, chỉ cần Trần Lâm không có việc gì là được, nàng cho dù là chết cũng là cam nguyện. Thấu chương xong. Chương 624 giết chóc. Chương 624 giết chóc. Chỉ là, nàng không nghĩ tới chính là, ở nàng bị đao chém trúng kia một khắc, Trần Lâm lại đem một thứ đánh vào tới rồi Mộ Tâm trong cơ thể. Ở Mộ Uyển nhìn đến Trần Lâm động thủ kia một khắc, đã muộn rồi. Trong nháy mắt, Mộ Tâm quanh thân liền toát ra đại lượng màu đen quang mang. Màu đen quang mang thoáng hiện đồng thời, toàn bộ thiên địa đều bắt đầu biến hóa. Vì cái gì? Vì cái gì muốn như vậy đối ta? Mộ Tâm ở Trần Lâm động thủ kia một khắc, kỳ thật là có thể né tránh, chính là, nàng lại không có. Nàng thậm chí không tin Trần Lâm sẽ đối nàng động thủ. Thẳng đến sự thật bày biện ở nàng trước mặt, nàng mới tin tưởng. Nàng chính là cái loại này không đâm Nam Sơn không quay đầu lại người, hiện tại, cho dù quay đầu lại, cũng không có bất luận cái gì tác dụng. Mộ Tâm, ngươi biết, ở nhìn thấy ngươi ánh mắt đầu tiên khi, ta là cái gì cảm thụ sao? Nhìn Mộ Tâm quanh thân phát ra quang mang, Trần Lâm đáy mắt ý cười ở gia tăng. Ta nhìn đến ngươi khi, ta liền biết ngươi sẽ là hắc bạc thánh nhân tốt nhất người được chọn, cho nên, ta muốn kích phát ngươi trong cơ thể hết thể có thể tà ác lực lượng, bất quá, xem ra, ta nỗ lực còn chưa đủ a. Trần Lâm đang nói lời này khi, hai mắt chặt chẽ mà tỏa định ở Mộ Tâm trên người, đáy mắt có hưng phấn. Rốt cuộc, hắn thuộc hạ cái thứ nhất hắc bạc thánh nhân muốn xuất thế. Hắn biết gần chỉ là bằng vào hắn đánh vào đến nàng trong cơ thể đồ vật căn bản không đủ, hắn hiện tại phải làm đó là kích phát ra Mộ Tâm đáy lòng cuối cùng một tia hận ý. Như vậy mới có thể đủ thúc đẩy nàng trở thành hắc bạc thánh nhân. A một tiếng bén nhọn tiếng kêu từ Mộ Tâm yết hầu bên trong hô ra tới. Đau, toàn thân đau ý thổi quét Mộ Tâm, không chỉ là thân thể thượng đau, còn có đến từ đáy lòng đau đớn. Loại này đau, căn bản vô lực thừa nhận. Cho dù lựa chọn tự bạo, Mộ Tâm đều không có như vậy đau quá, nhưng là hiện tại, nàng lại đau đến sống không còn gì luyến tiếc. Chết, có lẽ là duy nhất giải thoát, thừa dịp nàng còn không có bị khống chế, nàng muốn giải thoát. Nhưng giải thoát được sao? Đương nhiên, không được. Ở Trần Lâm động tác bắt đầu kia một khắc, liền dừng không được tới. Muốn chết, cũng không phải dễ dàng như vậy sự. Màu đen quang mang đã bắt đầu bao trùm toàn bộ yêu tộc, nếu là Mộ Tâm thật sự trở thành hắc bạc thánh nhân nói, kia toàn bộ yêu tộc liền thật sự xong rồi. Hắc bạc thánh nhân xuất thế, là từ giết chóc bắt đầu. Mà lúc này đây giết chóc từ yêu tộc bắt đầu. Này hết thể đều là Trần Lâm tính kế tốt, hắn phải làm đến đó là yêu tộc hủy diệt, so với được đến yêu tộc vẫn là làm chi hủy diệt hảo. Nếu lúc này Dạ Nhã Ngôn là thanh tỉnh nói, liền sẽ phát hiện, toàn bộ trong thiên địa đều tràn ngập một cổ tà khí, mà này một cổ tà khí, đủ để cho toàn bộ yêu tộc hủy diệt. Vương, làm sao bây giờ? Nếu giờ phút này mọi người còn không biết Trần Lâm đánh chủ ý nói, kia bọn họ chính là thật sự xuẩn. Rời đi nơi này. Lui, bọn họ chỉ có thể lấy lui làm tiến, bằng không, toàn bộ yêu tộc, liền thật sự chơi xong rồi. Chỉ là bọn họ căn bản vô pháp rời đi nơi này, bởi vì nơi này đã bị bày ra vây thú trận. Nguyên bản vây thú trận là vây không được đông đảo yêu tộc, nhưng vấn đề liền ở yêu tộc huyết thống vấn đề thượng. Yêu tộc, trong cơ thể có một bộ phận yêu chi lực lượng, cái này làm cho bọn họ bị nhốt ở yêu thú trận nội. Vương, chúng ta bị nhốt ở. Ở phát hiện bị nhốt chủ kia một khắc, đông đảo yêu tộc hoảng loạn, bọn họ thật sự không nghĩ tới, chính mình sẽ bị vây ở vây thú trận nội, mà vô lực tránh thoát. Ân. Mộ Uyển gật gật đầu. Nếu chỉ là vây thú trận nói, nàng nhưng thật ra không lo lắng, nàng lo lắng chính là Trần Lâm còn có hậu chiêu. thấu chương xong. Chương 625 không thể hiểu được. Chương 625 không thể hiểu được. A Cười, ngươi có thể dẫn dắt yêu tộc sao? Ở nàng xem ra, A Cười là nhất có năng lực, nếu là A Cười dẫn dắt toàn bộ yêu tộc nói, nàng yên tâm. Tuy rằng A Cười ở Trần Lâm sự tình thượng làm ra không thể tha thứ sự tình, nhưng là ít nhất nàng không có uy hiếp đến yêu tộc, cho nên, nàng nguyện ý cho nàng một lần cơ hội. Vương. A Cười ở nghe được Mộ Uyển lời này sau, liền biết Mộ Uyển muốn như thế nào làm, chính là, nàng như thế nào sẽ như nàng chi ý đâu. Bọn họ có thể chết, nhưng là yêu vương lại không thể chết được. Không có yêu vương yêu tộc, chỉ có thể đi hướng con đường cuối cùng. A Cười cùng A Lan liếc nhau, giải thích từ đối phương trong mắt thấy được kiên quyết chi sắc. Đồng dạng, đông đảo yêu tộc cũng ở đối phương trong mắt thấy được quyết tuyệt. Lúc này đây là sinh tử tồn vong một lần, bọn họ yêu tộc lại đem gặp phải một lần nguy cơ. Mà lúc này đây nguy cơ, lại là Mộ Tâm mang đến. Vương, thực xin lỗi. Liên ở Mộ Huyền chuẩn bị phát động lực lượng kia một khắc, A Cười cùng A Lan phát động công kích, hai người ở Mộ Huyền không có phòng bị dưới tình huống, đối nàng ra tay. Cũng ở A Lan cùng A Cười ra tay kia một khắc, chúng yêu tộc cũng ra tay. Cùng với bị nhốt ở chỗ này, còn không bằng buông tay một bác. Tận trời oán khí tại đây một khắc hội tụ đến đỉnh phong. Cũng liền tại đây một khắc, Dạ Nhã Ngôn từ U Lam không gian nội thanh tỉnh lại đây. Chỉ là, đương nàng mở hai mắt kia một khắc, liền thấy được xé rách không gian, ở không gian xé rách kia một khắc, nàng rõ ràng mà nhìn đến Mộ Uyển bị hút vào hắc động bên trong, cùng thời khắc đó, toàn bộ yêu tộc tại đây một khắc hủy diệt. Mà nàng cũng ở kia một khắc biến mất ở tại chỗ. Nàng thậm chí cũng không biết đã xảy ra cái gì, liền như vậy kết thúc. Kết thúc, nàng là thật sự không biết vì sao sẽ như vậy kết thúc. Rốt cuộc này trung gian đã xảy ra cái gì? Nàng không biết đã xảy ra cái gì, kia nàng vì sao sẽ trở lại đã từng. Nàng trở về, rốt cuộc là vì cái gì? Giờ khắc này, Dạ Nhã Ngôn mê mang. Nàng thậm chí đều không có được đến một chút hữu dụng tin tức, liền như vậy về tới trong thạch thất. Mẹ nó! Dạ Nhã Ngôn nhịn không được bạo thô khẩu. Ở nhất mấu chốt thời điểm, nàng cư nhiên chết ngất qua đi. Này thật là muốn mệnh a. A, nàng muốn nổi điên, này thuần túy chính là lãng phí thời gian, lãng phí thời gian. Nàng ở thế giới kia duy nhất thu hoạch đại khái chính là đã biết một kẻ cặn bã chung chiến đấu cơ, Trần Lâm. Từ từ, Trần Lâm, nàng tựa hồ ở nơi nào nghe được quá. Trần Lâm, rốt cuộc ở nơi nào nghe được quá đâu. Nàng xác định cũng không phải ở thế giới kia chung, mà là ở nàng hiện tại vị trí Vân Thiên Đại Lục Thượng. Dạ Nhã Ngôn. Hàn Phong. Như thế nào sẽ là ngươi? Dạ Nhã Ngôn nghe được thanh âm kia một khắc, có chút không thể tin được chính mình lỗ thai, mà đương nàng nhìn đến là Hàn Phong khi, trong mắt tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Hàn Phong, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Thứ kia một lần tách ra sau, nàng còn không biết hắn đi nơi nào. Bị Lạc đại nhân đưa vào đến nơi đây. Ở Lạc Ly Hạo trước khi rời đi, Hàn Phong đã bị tặng tiến vào, hắn trong khoảng thời gian ngắn vô pháp bảo vệ Dạ Nhã Ngôn, vậy chỉ có thể tìm một cái có thực lực người, này không, Hàn Phong chính là lựa chọn tốt nhất. Thì ra là thế. Nghe được Hàn Phong nói, Dạ Nhã Ngôn gật gật đầu, muốn nói có như vậy thực lực người, cũng chỉ có Lạc Ly Hạo. Người ở chỗ này có thu hoạch sao? Hàn Phong ở bị đưa vào đến nơi đây sau, còn không có chuẩn bị sẵn sàng, liền thấy được vô số bảo vật, chỉ là, này đó bảo vật, cũng không phải như vậy hảo được đến, hắn tiêu phí thật lớn tinh lực cũng không có được đến. Thấu chương xong. Chương 626 Hắc Ám Thần Điện Điện Chủ. Chương 626 Hắc Ám Thần Điện Điện Chủ. Có. Duy nhất thu hoạch đó là thiên linh quả, bất quá, hôm nay linh quả là làm bạch trạch căn vào, nói cách khác, nàng cái gì đều không có được đến. Ngươi vận khí thật tốt, ta muốn được đến một kiện bảo vật so lên trời còn khó. Hàn Phong là thật sự hâm mộ Dạ Nhã Ngôn, hắn vẫn luôn cảm thấy Dạ Nhã Ngôn vận khí so với người bình thường muốn hảo quá nhiều, liền tính là ở như vậy hoàn cảnh hạ, nàng cũng so người bình thường vận khí muốn hảo. Không phải vận khí, mà là thực lực. Dạ Nhã Ngôn xú thí mà nói như vậy một câu. Cũng đích xác giống như Dạ Nhã Ngôn theo như lời, nàng được đến thiên linh quả là thực lực một bộ phận. Dạ Nhã Ngôn, ngươi có hay không phát hiện nơi này rất có cổ quái? Ở bị đưa vào đến nơi đây khi, hắn liền phát hiện nơi này thực không tầm thường, chỉ là ngay từ đầu bị bảo vật bị lạc hai mắt, bất quá, thực mau, hắn liền khôi phục lại đây. Ngươi là nói nơi này hơi thở sao? Nơi này hơi thở tự nhiên là cổ quái, bằng không, Vạn Kiếm Tông người cũng sẽ không muốn được đến nơi này đồ vật. Không chỉ là nơi này hơi thở thực cổ quái, còn có bảo vật. Tuy rằng hắn không có chạm đến bảo vật, nhưng là ở nhìn đến bảo vật kia một khắc, hắn vẫn là cảm thấy cổ quái, cái loại này cổ quái, liền dường như bảo vật bản thân phát ra cái kia hơi thở có cổ quái. Chính là, bảo vật như thế nào sẽ cổ quái? Ta hiện tại không nghĩ quản cái này, ngươi biết Trần Lâm người này sao? Nơi này bảo vật mặc kệ cổ quái không cổ quái, nàng không muốn biết, nàng hiện tại mãn đầu góc đều chỉ có Trần Lâm này hai chữ. Trần Lâm. Hàn Phong ở nghe được Trần Lâm hai chữ khi, có chút cổ quái mà nhìn Dạ Nhã Ngôn, không rõ vì sao nàng sẽ ở ngay lúc này hỏi ra tên này tới. Ngươi biết Trần Lâm. Dạ Nhã Ngôn có chút chờ mong mà nhìn Hàn Phong. Không quen biết. Hàn Phong vẫn chưa chú ý tới Dạ Nhã Ngôn trong mắt chờ mong, chỉ là thực mau mà nói ra này ba chữ. Ta không quen biết hắn, nhưng là lại biết hắn. Liên ở Dạ Nhã Ngôn có chút thất vọng khi, Hàn Phong lại nói như vậy một câu. Mau nói, hắn là ai? Hàn Phong lời này, chính là làm Dạ Nhã Ngôn cả người chấn động, quả nhiên, có Trần Lâm này một nhân vật tồn tại. Hắc Ám Thần Điện Điện Chủ. Trần Lâm tên này tuy rằng không phải nhà nhà đều biết, nhưng là đại đa số người vẫn là biết đến. Hắc Ám Thần Điện Điện Chủ. Mấy chữ này, làm Dạ Nhã Ngôn cả người chấn động. Nàng đột nhiên ý thức được, vì sao Hắc Ám Thần Điện người muốn tìm Mộ Uyển, chẳng sợ cũng không biết Mộ Uyển có phải là yêu vương, hắn đều phải đem nàng tìm được. Nguyên bản, nàng còn cảm thấy kỳ quái, vì sao Hắc Ám Thần Điện người sẽ đối Mộ Uyển cảm thấy hứng thú, cảm tình là ra ở chỗ này. Hiện tại, bí ẩn tựa hồ đã cởi bỏ. Kia xé rách không gian, chẳng lẽ nói không chỉ có làm Mộ Uyển rời đi yêu tộc, ngay cả Trần Lâm cũng là. Trần Lâm là khi nào trở thành Hắc Ám Thần Điện Điện Chủ? Hắc Ám Thần Điện tồn tại đã thật lâu, nàng phải biết rằng, Trần Lâm trở thành Hắc Ám Thần Điện Điện Chủ thời gian. Đại khái cũng liền mười mấy năm thời gian đi, đúng rồi, ngươi vì sao phải biết cái này? Hàn Phong đối với Dạ Nhã Ngôn cũng không phải như vậy hiểu biết, nhưng là liền tính như thế, hắn cũng biết, nàng cũng không phải một cái sẽ đi hỏi thăm một người, nhưng là hiện tại, nàng lại ở hỏi thăm Trần Lâm sự tình, này liền làm hắn rất tò mò. Tò mò. Dạ Nhã Ngôn hành động là vì cái gì? Nàng vì sao sẽ đối Hắc Ám Thần Điện chủ tiệm Trần Lâm cảm thấy tò mò? Hắc Ám Thần Điện Điện chủ cũng không phải là giống nhau nhân vật, liền Dạ Nhã Ngôn như vậy, vẫn là đừng với hắn có bất luận cái gì hứng thú cho thỏa đáng, bằng không, có hại vẫn là chính mình. Thấu chương xong. Chương 627 báo thủ hạt giống. Chương 627 báo thủ hạt giống. Mười mấy năm thời gian, ha hả nghe được Hàn Phong nói, Dạ Nhã Ngôn nở nụ cười. Thời gian. Đối được. Tên, cũng đối được. Xem ra, cái kia ghê tởm đến mức tận cùng người, chính là cái kia trở thành Hắc Ám Thần Điện Điện Chủ người. Hắc Ám Thần Điện có phải hay không vẫn luôn cùng Quang Minh Thần Điện đối nghịch? Cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là chính mình bằng hữu. Đương nhiên, đây là lịch sử di lưu vấn đề. Hàn Phong đối Dạ Nhã Ngôn hỏi ra vấn đề, thật sự rất tò mò. Hắc Ám Thần Điện cùng Quang Minh Thần Điện quan hệ, là rõ ràng, hiện tại nàng đột nhiên hỏi ra vấn đề này, thật sự là quá kỳ quái. Hắc Ám Thần Điện Điện Chủ, ta muốn tiêu diệt. Diệt, vì toàn bộ yêu tộc chôn cùng. Nếu nàng trong cơ thể có yêu vương huyết mạch, kia nàng chính là yêu tộc một phần tử, yêu tộc bị diệt, nàng sẽ vì yêu tộc báo thù. Báo thù. Giờ khắc này, báo thù hạt giống bị chôn ở trong lòng. Ngạch nghe được Dạ Nhã Ngôn nói, Hàn Phong cái chán có ba điều hắc tuyến sẽ qua. Hắc Ám Thần Điện Điện Chủ, đây là trêu chọc ngươi. Dạ Nhã Ngôn cũng không phải một cái giết hại người, nàng đột nhiên nói ra nói, làm hắn thực khó hiểu a. Ân. Dạ Nhã Ngôn gật gật đầu, hắn sở trêu chọc cũng không phải nàng, mà là toàn bộ yêu tộc. Thời gian chảy ngược sau, nàng phát hiện còn có rất nhiều khả nghi điểm, bất quá, hiện tại, nàng không có thời gian đi trải vớt rõ ràng này hết thảy, nàng hiện tại phải làm đó là rời đi nơi này. Những người khác đâu? Ở chỗ này, chính là tiến vào rất nhiều người, chính là tới rồi hiện tại, nàng tựa hồ không có nhìn đến những người khác, trừ bỏ Hàn Phong. Không biết, nơi này tựa hồ sở hữu thông đạo đều là thông. Bất quá, lại không có bất luận cái gì một cái đi vào nơi này. Điểm này, là Hàn Phong cảm thấy kỳ quái. Hắn ở chỗ này cũng đứng hảo chút lúc, cư nhiên không ai đi vào nơi này. Chúng ta trước rời đi nơi này, đi tìm xem những người khác. Không cần tối lại, bọn họ lại đây. Liên ở Dạ Nhã Ngôn dứt lời sau, lẹp xẹp thanh âm từ nơi không xa tới. Đi. Nghe được thanh âm, Dạ Nhã Ngôn phản ứng đầu tiên đó là rời đi nơi này, mà không phải lưu tại chỗ chờ đợi bọn họ đã đến. À, Hàn Phong còn không có phản ứng lại đây khi, liền bị Dạ Nhã Ngôn lôi kéo hướng mặt khác thông đạo mà đi. Dạ Nhã Ngôn giác quan thứ 6 rất cường đại, nàng đột nhiên phát hiện, lúc này đây lại đây người tuyệt đối không phải người thường, ít nhất không phải người sống. Đúng vậy, không phải người sống. Làm sao vậy? Hàn Phong có chút không thể hiểu được. Những người đó, chỉ sợ không phải người. Dạ Nhã Ngôn một bên trả lời, một bên ý bảo Hàn Phong đi mau. Không phải người. Đó là cái gì Dạ Nhã Ngôn nói? Nói được có chút kỳ quái, làm Hàn Phong có chút phản ứng không kịp. Bọn họ tiếng bước chân quá mức nhất trí, bọn họ không phải quân đội sinh ra, căn bản không có khả năng có như vậy đều nhịp động tác, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, bọn họ giẫm đạp đi xuống thanh âm, có chút quỷ dị sao? Dạ Nhã Ngôn sức phán đoán cũng là tương đương không tồi, này không, nàng ở trước tiên liền ý thức được vấn đề. Như thế, nhưng là, ngươi lại là như thế nào phán đoán bọn họ không phải người? Liền tính Dạ Nhã Ngôn nói đối với, nhưng là muốn phán đoán bọn họ có phải hay không người sống, còn cần mặt khác tới biện chứng. Hô hấp, bọn họ không có hô hấp. Tuy rằng cách đến xa, nhưng là Dạ Nhã Ngôn vẫn là nhận thấy được bọn họ không có hô hấp, ngay cả một chút ít hô hấp đều không có. Không có hô hấp, có thể bị xưng là người sống sao? Đương nhiên không thể, loại này thương thức, 3 tuổi hài tử đều hiểu. Không có sao. Ta như thế nào không có phát giác tới. Hàn Phong có chút quái dị mà nhìn Dạ Nhã Ngôn. Thấu chương xong. Chương 628 yêu tộc sinh hoạt quá địa phương. Chương 628 yêu tộc sinh hoạt quá địa phương. Phải biết rằng, thực lực của hắn xa ở Dạ Nhã Ngôn biết, này nếu tới người không có hô hấp nói, hắn có thể nhận thấy được, chính là, hắn lại không có, thậm chí hắn đều không có phát hiện bọn họ có vấn đề. Không tin nói, ngươi có thể trở về nhìn xem. Đối với chính mình phán đoán, Dạ Nhã Ngôn vẫn là rất có nắm chắc. Nàng có thể khẳng định, những cái đó người tới tuyệt đối không phải người sống. Đến nỗi có phải hay không cùng bọn họ cùng tiến vào người, nàng liền phân rõ không ra. Nếu là cùng bọn họ cùng tiến vào nói, kia bọn họ liền phải càng thêm cẩn thận, bằng không, bọn họ có lẽ cũng muốn trở thành bọn họ một viên. Cái này địa phương quá mức quỷ dị đến nàng cũng không biết bước tiếp theo nên như thế nào đi. Ta không cần. Hắn là ngốc tử mới có thể đi xác minh Dạ Nhã Ngôn nói có phải hay không thật sự. Nếu rời đi nơi đó, hắn liền không có tất yếu đi trở về. Như thế nói, chúng ta trước ra cái này sơn động lại nói. Bảo vật, nàng tuy rằng hiếm lạ, nhưng cũng biết, nơi này bảo vật cũng không phải như vậy hảo lấy, nàng đã có thiên linh quả, đã thỏa mãn. Ta phía trước ở chỗ này lắc lư hạ, phát hiện nơi này mỗi một chỗ địa phương đều bị hạ cấm chế, muốn rời đi nơi này, rất khó. Hàn Phong đối với trận pháp gì đó vẫn là rất có tạo nghệ, người khác ở quan sát bảo vật khi, hắn cũng ở chú ý nơi này địa hình. Đương phát hiện nơi này bị hạ rất nhiều cấm chế sau, hắn đi được càng thêm cẩn thận. Đúng rồi, ta phát hiện nơi này hình như là rời khỏi lịch sử sân khấu yêu tộc sinh hoạt quá địa phương. Hàn Phong lời này vừa ra, Dạ Nhã Ngôn cả người liền sững sờ ở tại chỗ, trong mắt tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Yêu tộc sinh hoạt quá địa phương. Hàn Phong cư nhiên sẽ nói ra những lời này. Phía trước, nàng có cái này phán đoán, chính là thực mau đã bị nàng cấp phủ quyết, chính là hiện tại, nàng từ người khác trong miệng nghe được những lời này, này như thế nào không cho nàng kinh ngạc, thậm chí kinh ngạc. Ngươi lại như thế nào phán đoán ra tới? Điểm này rất quan trọng, nếu nơi này thật là yêu tộc sinh hoạt quá địa phương, kia hẳn là sẽ lưu lại yêu tộc một ít đồ vật. Ta phát hiện nơi này sở hữu bích họa thượng, đều họa cùng yêu tộc có quan hệ sự tình, nếu không phải yêu tộc sinh hoạt địa phương, nơi này như thế nào sẽ có này đó bích họa? Từ từ, ta như thế nào phát hiện nữ nhân này cùng ngươi mâu thân như vậy giống nhau? Đột nhiên, Hàn Phong dường như phát hiện tân đại lục, trong mắt tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Phía trước còn chưa thế nào nhìn kỹ, hiện tại như vậy vừa thấy, thật đúng là có thực giống nhau, chẳng lẽ, hay là hắn suy nghĩ như vậy? Không có khả năng a. Hình ảnh này thượng mộ huyền giống như chúng tinh cùng nguyệt, nếu thật là yêu tộc người, kia nàng địa vị tuyệt đối không thấp. Như vậy nữ tử, như vậy sẽ trở thành người khác thiết đâu? Đây là mẫu thân ngươi. Tuy rằng có chút không thể tin được, nhưng là có chút thời điểm, luôn là như vậy ra người ngoài ý muốn. Ân. Dạ Nhã Ngôn cũng muốn biết lúc trước mộ huyền đi Hàn gia mục đích, cho nên, ở chuyện này, nàng không nghĩ muốn giấu giếm, còn nữa, hiện tại mộ huyền thân phận muốn giấu giếm cũng giấu giếm không được. Chỉ cần nhận thức mộ huyền người, ở nhìn đến này bích họa thượng từng màn, liền sẽ nhận thấy được. Ở cái này vấn đề thượng, nàng vẫn là thành thật địa chủ động thừa nhận hảo. Mẫu thân ngươi là yêu tộc. Sao có thể đâu? Tuy rằng Dạ Nhã Ngôn thừa nhận này bích họa thượng nữ tử chính là mộ huyền, nhưng là hắn vẫn là có chút không thể tin được. Việc này thật sự là có chút làm người vô pháp tiếp thu. Thật là yêu tộc không thể nghi ngờ. Dạ Nhã Ngôn có chút bất đắc dĩ mà mở miệng, đây là sự thật. Thấu chương xong. Chương 629 không quá dám tin tưởng. Chương 629 không quá dám tin tưởng. Yêu tộc, cư nhiên là yêu tộc, mẫu thân ngươi cư nhiên là yêu tộc. Hơn nữa ta xem này địa vị thật đúng là không thấp. Ngươi xem, này chúng tinh cùng nguyệt, ta đoán liền tính không phải yêu vương, cũng là một cái trưởng lão. Hàn Phong ở xác định Dạ Nhã Ngôn nói sau, liền càng thêm cẩn thận mà xem xét bích họa, lời này vừa thấy dưới, càng thêm làm hắn kinh ngạc. Người như vậy, cư nhiên sẽ trở thành Dạ Hoành Quang Thiếp, nói ra đi, tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng. Yêu vương. Dạ Nhã Ngôn thực buộc lộ mà nói ra. Mộ huyền yêu vương thân phận, tự nhiên cũng không có gì hảo giấu giếm. Ngươi nói yêu vương. Dạ Nhã Ngôn lời này, làm Hàn Phong có chút không lớn dám tin tưởng chính mình lỗ thai, tuy rằng hắn biết chính mình lỗ thai không có bất luận vấn đề gì, nhưng là này nghe được sự thật, quá mức chấn kinh rồi. Cái này làm cho hắn đều có chút vô pháp tiếp nhận rồi. Nếu là Mộ Uyển thân phận là yêu vương nói, đêm đó Nhã Ngôn, nàng, ân, yêu tộc nhất tộc vương giả, cũng là yêu tộc cuối cùng một cái vương. Yêu tộc đã rời khỏi lịch sử sân khấu, có thể nói, toàn bộ yêu tộc có lẽ cũng chỉ dư lại Dương Minh cùng nàng, mà hiện tại Dương Minh đã không xem như yêu tộc một viên, mà nàng cũng chỉ có một nửa yêu tộc huyết thống. Như thế nói, yêu tộc thật là bị hủy diệt. Không đúng, còn có một cái sinh tử không rõ yêu vương, Mộ Uyển. Yêu tộc hủy diệt, cùng Mộ Uyển có quan hệ. Dạ Nhã Ngôn đối Mộ Uyển thái độ có chút làm Hàn Phong xem không hiểu, bất quá, từ Dạ Nhã Ngôn nói chung vẫn là có thể nghe ra tới, nàng đối yêu tộc diệt tộc có một loại không giống nhau cảm xúc ở bên trong. Không rõ ràng lắm, bất quá, hẳn là thoát không được căn hệ. Nàng như thế nào sẽ ở như vậy quan trọng thời khắc chết ngất qua đi đâu, liền tính muốn chết ngất qua đi, cũng đến chờ nàng nhìn đến sự tình chân tướng mới thôi a. Đáng chết, hiện tại nàng, liền dường như ngạnh ở hầu, dị thường khó chịu. Này không minh không bạch, làm hắn trong lòng giống như miêu chảo tử khó chịu. Nếu Mộ Uyển là yêu tộc vương, kia nàng như thế nào sẽ trở thành Dạ gia Dạ Hoành Quang thiếp? Còn có, ngươi là Dạ Hoành Quang nữ nhi sao? Hàn Phong ý tưởng này vẫn là rất tiên vệ, ở biết Mộ Uyển là yêu tộc vương hậu, hắn thậm chí đều không cảm thấy Dạ Nhã Ngôn là Dạ Hoành Quang nữ nhi. Bất quá, lúc này đây, hắn là chân tướng. Nàng, con đích xác thật không phải Dạ Hoành Quang nữ nhi. Liên Dạ Hoành Quang như vậy, sao có thể có nàng như vậy nữ nhi đâu? Cũng may mắn, nàng không phải, bằng không, nàng thật đúng là không hạ thủ được. Một khi cùng huyết thống móc nối nói, vậy tính thật sự làm ra sự tình gì tới, nàng liền vô pháp từ dưới tay, cũng may, hết thể đều không có bất luận cái gì quan hệ. Nàng cùng Dạ Hoành Quang, cùng Dạ gia không có nửa mao tiền quan hệ, liền tính nàng điên đảo toàn bộ Dạ gia, nàng cũng sẽ không tao xét đánh. Mộ Uyển vì sao sẽ trở thành Dạ Hoành Quang thiếp, ta cũng đang tìm đáp án, đến nỗi ta có phải hay không Dạ Hoành Quang nữ nhi, ngươi không cần biết. Điểm này, nàng không muốn lộ ra, rốt cuộc, nàng thân sinh phụ thân có chút đặc thù. Làm yêu tộc vương, liền tính yêu tộc bị diệt, nàng cũng sẽ không đi màn đêm buông xuống Hoành Quang thiếp, nơi này khẳng định có miêu nị. Chỉ cần là người, ở biết Mộ Uyển thân phận sau, đều sẽ không cho rằng nàng sẽ gả thấp cấp Dạ Hoành Quang làm thiếp. Nếu là làm thế nói, có lẽ còn hảo chút, ít nhất chứng minh bọn họ là lẫn nhau yêu nhau, nhưng hiện tại vấn đề là, Mộ Uyển trở thành Dạ Hoành Quang thiếp, điểm này, thật sự là có rất nhiều khả nghi điểm. Chúng ta nơi này tìm xem, có lẽ có thể tìm được cái gì manh mối không thành. Hàn Phong trong lòng lòng hiếu kỳ là đại đại có, hắn muốn biết Mộ Uyển vì sao sẽ trở thành Dạ Hoành Quang thiếp sự thật. Thấu chương xong. Chương 630 sợ nói sai lời nói. Chương 630 sợ nói sai lời nói. Đối với điểm này, ta cũng rất muốn biết, bất quá, ta không cảm thấy nơi này sẽ có cái gì manh mối tồn tại. Nếu ngươi thật sự có như vậy cường lòng hiếu kỳ, ta kiến nghị ngươi đi hỏi hạ Dạ Hoành Quang, có lẽ, hắn có thể giải đáp ngươi trong lòng nghi hoặc. Dạ Nhã Ngôn đang nói lời này khi, hoàn toàn không có mặt khác ý tứ, nàng là thiệt tình thực lòng mà kiến nghị Hàn Phong làm như vậy. Nhưng, lời này dừng ở Hàn Phong trong thai lại không phải như vậy một chuyện. Nghe Dạ Nhã Ngôn lời này, Hàn Phong đột nhiên cảm thấy chính mình lúc này đây là quá giới, hắn sao lại có thể đi nhúng tay Dạ Nhã Ngôn nhà mình việc nhà đâu, hơn nữa vẫn là liên quan đến Dạ Nhã Ngôn mẫu thân. Tuy nói Dạ Nhã Ngôn không có để lộ ra đối Mộ Uyển một tia nhớ mong chi tâm, nhưng từ nàng phản ứng chung vẫn là có thể thấy được tới, rốt cuộc, Mộ Uyển là mẫu thân của nàng. Thực xin lỗi. Hàn Phong vẫn là thực chủ động thừa nhận sai lầm. Không quan hệ, đích xác không có nói không quan hệ. Dạ Nhã Ngôn đảo không phải phùng má giả làm người mập, mà là đích xác không có việc gì. Ngươi nói, nếu nơi này thật là yêu tộc đã từng sinh hoạt quá địa phương, kia yêu tộc diệt tộc, cùng nơi này có quan hệ sao? Thực mau, Hàn Phong rời đi đề tài, hắn biết, nếu muốn giảm bớt lúc này xấu hổ, cần thiết muốn nói sang chuyện khác. Yêu tộc diệt tộc, cùng Hắc Ám Thần Điện điện chủ chỉ sợ có rất lớn quan hệ. Rời đi yêu tộc phía trước, nàng chính là tận mắt nhìn thấy đến Trần Lâm ti tiện, nếu yêu tộc diệt tộc cùng hắn không có quan hệ nói, đánh chết nàng đều sẽ không tin tưởng. Yêu tộc diệt tộc, tuyệt đối trình độ thượng là Trần Lâm một tay tạo thành. Nga. Hàn Phong gật gật đầu, không hề phát biểu ý kiến, hắn cảm thấy hiện tại, hắn theo như lời nói, mỗi một câu đều là sai, hắn vẫn là không cần mở miệng cho thỏa đáng, ít nhất, như vậy sẽ không làm lỗi. Như thế nào không nói? Khó được can tĩnh, làm Dạ Nhã luôn có chút không thói quen. Ta sợ nói sai lời nói. Hàn Phong cũng là thực thành thật mà trả lời, hắn đích xác sợ nói sai lời nói. Nói ra đi nói, giống như bắt đi ra ngoài thủy, một khi nói, liền khó có thể thu hồi tới. Ngươi còn có sợ nói sai nói, nói đi, liền tính nói sai cũng không có bất luận cái gì quan hệ, ta có thể theo ngươi nói sai nói, tìm được ngọn nguồn, có chút thời điểm, trong lúc lơ đang nói, sẽ đem hoang mang cấp cởi bỏ. Có chút thời điểm, đích xác như thế. Kiếc hảo, ta liền nói ta nhìn đến sự tình. Ta cũng không phải bắn tên có đích, nói cái này địa phương là yêu tộc đã từng sinh hoạt quá địa phương, tuy rằng nơi này không có một ít về yêu tộc sinh hoạt quá dấu vết, nhưng là đủ loại hiện tượng biểu lộ, nơi này đích xác có yêu tộc sinh hoạt dấu vết. Yêu tộc, đã rời khỏi lịch sử sân khấu, nhưng là, đã từng yêu tộc, cường thịnh huy hoàng, nơi này có như vậy nhiều bảo vật, hiển nhiên, là toàn bộ yêu tộc lúc ấy thu thập đến bảo bối, trừ cái này ra, ta thật đúng là không nghĩ ra được, rốt cuộc là cái nào tiền bối có thể lưu lại như thế nhiều bảo vật. Bảo vật, không có người không thích, cho dù phi thăng rời đi nơi này bảo vật, ở khả năng dưới tình huống, tất nhiên sẽ đem chi mang đi, rốt cuộc, không có người ngại bảo vật nhiều, cho nên, bài trừ tiền nhân lưu lại. Mà nơi này sở dĩ sẽ có nhiều như vậy bảo vật, là bởi vì yêu tộc diệt tộc, ở đột nhiên dưới tình huống dưới, yêu tộc bị hủy, nơi này bảo vật không kịp thu đi, bị ngưng lại ở nơi này, đây là ta phán đoán nơi này là yêu tộc đã từng sinh hoạt quá địa phương nguyên do. Hàn Phong toàn bộ mà đem chính mình quan sát đến sự tình nói ra. Từ tiến vào đến nơi đây, nhìn đến trên vách đá bích họa sau, hắn liền như vậy tin tưởng. Thấu chương xong. Chương 631 bị bảo vật vây quanh. Chương 631 bị bảo vật vây quanh. Hàn Phong nói, làm Dạ Nhã Ngôn gật gật đầu. Lời này, nói được có đạo lý. Đích xác, nơi này bảo vật là nhiều điểm. Không đúng, nếu là yêu tộc đã từng sinh hoạt quá địa phương. Vì sao nơi này chỉ có thể là Vân Thiên Đại Lục bản thổ cư dân mới có thể đủ tiến vào đâu? Nếu là yêu tộc sinh hoạt quá địa phương, kia không phải bởi vì chỉ có yêu tộc huyết mạch nhân tài có thể tiến vào sao? Cái này đảo thật là vấn đề. Điểm này, Hàn Phong cấp xem nhẹ, bất quá, ta còn là cảm thấy nơi này là yêu tộc sinh hoạt quá địa phương, liền tính không phải sinh hoạt quá địa phương, cũng cùng yêu tộc có lớn lao quan hệ, nếu hiện tại có bảo vật xuất hiện nói, thì tốt rồi. Liên ở Hàn Phong dứt lời sau, đột nhiên, biến mất bảo vật cư nhiên lại xuất hiện, hơn nữa là thực đột ngột mà xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Đây là tình huống như thế nào? Hàn Phong nhìn trước mặt bảo vật, trong mắt tràn đầy ánh sáng, bất quá, hắn nhưng thật ra không có trực tiếp vươn tay đi lấy. Hắn lý trí còn tồn tại, sẽ không làm ra như vậy xúc động sự tình. Phải biết rằng, xúc động dưới làm ra sự tình, liền không có chuyện tốt. Không phải là ta nói một chút bảo vật liền ra tới đi. Hàn Phong có chút hoài nghi mà nhìn trước mặt bảo vật. Này đó. Thật là bảo vật không tồi, này tản ra ánh sáng bảo vật, nếu không phải hắn ý chí lực cũng không tệ lắm, chỉ sợ hiện tại đã sớm đem bảo vật bắt được tay. Mà hắn cũng minh bạch, một khi ra tay nói, kia khả năng mạng nhỏ liền khó giữ được. Cho nên, giờ này khắc này, hắn muốn ức chế trụ trong cơ thể xúc động chi hỏa, tuy rằng trơ mắt mà nhìn, làm hắn có chút cào tâm, nhưng là tổng giống vậy không có mạng nhỏ cường đi. Không thể không nói, Hàn Phong là một cái lý trí thập phần cường đại người. Hẳn là... Dạ Nhã Ngôn tán đồng Hàn Phong nói, này bảo vật đích xác hẳn là Hàn Phong nói sau mới xuất hiện. Nếu là ta nói linh nghiệm như vậy nói, ta đây lại nói vài câu. Hàn Phong thật đúng là nghiện rồi, nếu hắn nói có thể triệu hồi ra bảo vật nói, hắn không ngại vẫn luôn nói chuyện. Tùy ngươi. Dạ Nhã Ngôn có chút vô ngữ mà nhìn Hàn Phong, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới hắn còn có như vậy tiểu hài tử một mặt. Bảo vật, ta muốn bảo vật mau ra đây. Hàn Phong lúc này hoàn toàn nghe không ra Dạ Nhã Ngôn trong lời nói chi ý. Thật đúng là kêu thượng. Ở hai người xem ra này hoàn toàn là vui đùa chi tắc khi, đột nhiên, bảo vật liền như vậy tràn ngập bọn họ nơi ở, nói cách khác, bọn họ bị bảo vật cấp vây quanh. Vây quanh? Đây là cái gì chẳng huống? Dạ Nhã Ngôn cùng Hàn Phong đều là không thể hiểu được mà nhìn đột ngột xuất hiện ở bọn họ quanh thân bảo vật. Này đó bảo vật, chẳng sợ chỉ là giống nhau phóng đảo ngoại giới, đều đủ để cho người điên cuồng, mà hiện tại, bọn họ quanh thân đều là. Toàn bộ đều là. Nhưng... bọn họ lại không dám đi đụng vào, càng thêm đừng nói là cầm đi. Bọn họ chính là nhìn đến quá lấy đi bảo vật kết cục, cho nên, bọn họ chỉ có thể trơ mắt mà nhìn bảo vật xuất hiện ở bọn họ trước mặt, mà bọn họ không thể có bất luận cái gì động tác. Chẳng lẽ liền như vậy nhìn cái gì đều không làm? Hàn Phong tâm ngứa, nếu không có nhìn đến bảo vật còn chưa tính, nhưng hiện tại, bảo vật rõ ràng chính xác mà xuất hiện ở bọn họ trước mặt, chỉ cần vươn tay liền có thể bắt được, nhưng bọn họ lại cái gì đều làm không được. Trước từ từ lại nói, Dạ Nhã Ngôn tâm tự nhiên cũng là ngứa vô cùng, nhiều như vậy bảo vật, nếu là toàn bộ thu vào đến U Lam không gian, kia chính là một bút xa xỉ thu vào a. Ta chờ không được. Càng là chờ, tâm liền càng ngứa, cùng với như vậy, còn không bằng đua một phen. Thấu chương xong. Chương 632 không lấy tao xét đánh. Chương 632 không lấy tao xét đánh. Hàn Phong cũng là bị buộc bất đắc dĩ, như vậy nhìn, làm hắn khó chịu à, cùng với khó chịu, còn không bằng đua một phen, mặc kệ sinh tử, ít nhất hắn làm ra lựa chọn. Lập tức, Hàn Phong liền ra tay. Ở Dạ Nhã Ngôn đột nhiên không kịp dự phòng dưới, hắn ra tay. Chỉ là, đương Hàn Phong nắm lấy bảo vật kia một khắc, Dạ Nhã Ngôn là hoàn toàn trợn tròn mắt. Bảo vật, không có chút nào phản ứng, Hàn Phong liền như vậy lấy ở trong tay, liền dường như ngày thường lấy mặt khác đồ vật dọn, hoàn toàn không có chút nào phản ứng. Này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Nhưng, đây là thật vậy chăng? Nàng như thế nào cảm thấy đây là một loại ảo giác đâu? Chẳng lẽ là đôi mắt xảy ra vấn đề? Bằng không vì sao nàng sẽ nhìn đến Hàn Phong đem bảo vật cấp chộp vào trong tay đâu? Vươn tay, không ngừng mà trà lau con mắt, cũng mặc kệ nàng như thế nào trà lau, vẫn như cũ vẫn là nhìn đến Hàn Phong bắt lấy bảo vật không buông tay kia một màn. Chẳng lẽ này đó bảo vật sẽ không công kích sao? Chẳng lẽ phía trước nàng nhìn đến đều là ảo giác sao? Dạ Nhã Ngôn, không có việc gì, một chút sự tình đều không có, ngươi cũng có thể lấy đi bảo vật. Hàn Phong nắm bảo vật, mãn nhãn tỏa ánh sáng. Như thế nhiều bảo vật liền sẽ trở thành hắn cùng Dạ Nhã Ngôn chi vật, cái này làm cho hắn như thế nào không hưng phấn. Nghe được Hàn Phong nói, Dạ Nhã Ngôn vẫn như cũ còn không có hành động, nàng cảm thấy vẫn là có tính nguy hiểm, chính là, đợi hảo chút thời điểm, Hàn Phong cầm đi hảo chút bảo vật sau, vẫn là không có phát hiện có bất luận cái gì nguy hiểm sau, Dạ Nhã Ngôn động. Dạ Nhã Ngôn cũng vươn tay, hướng tới bảo vật mà đi. Đương tay nàng, sắp chạm đến bảo vật kia một khắc, một đạo quang mang từ bảo vật trung bắn ra tới, trực tiếp hoàn toàn đi vào tới rồi Dạ Nhã Ngôn trong cơ thể. Nay trong nháy mắt biến cố, làm một bên Hàn Phong trợn tròn mắt. Này, là bị bảo vật cấp bắn trúng. Dạ Nhã Ngôn cũng là nắm bảo vật, ngơ ngốc bộ dáng, nàng căn bản không biết đã xảy ra sự tình gì. Nàng nắm trụ bảo vật kia một khắc, bảo vật bên trong cư nhiên bắn ra quang mang, mà liền ở nàng có thể tránh né thời điểm, nàng phát hiện thân thể của mình núp nhích không được, tùy ý nàng nghĩ như thế nào muốn tránh thoát, cũng tránh thoát không được. Quang mang liền như vậy trực tiếp hoàn toàn đi vào tới rồi trong cơ thể, cũng may, cho tới bây giờ nàng cũng không có phát hiện thân thể của mình có cái gì vấn đề. Không thành vấn đề, cũng chính là vấn đề lớn nhất. Vô duyên vô cớ quang mang hoàn toàn đi vào thân thể, mà hiện tại thân thể lại không có vấn đề. Cái này làm cho nàng cảm thấy tò mò. Tình huống như vậy, cũng không phải chưa từng có, nhưng quang mang hoàn toàn đi vào thân thể sau, đều sẽ sinh ra một loạt phản ứng. Chính là, hiện tại, thời gian trôi qua lâu như vậy, cũng không có phát hiện bất luận vấn đề gì. Rốt cuộc, này quang mang là cái gì? Ngươi không có việc gì. Hàn Phong cũng là ngây ngốc mà nhìn Dạ Nhã Ngôn, quang mang hoàn toàn đi vào thân thể kia một khắc, hắn là hoàn toàn xem ở trong mắt. Chính là, hắn lại không có phát hiện Dạ Nhã Ngôn có bất luận vấn đề gì. Thậm chí liền một chút phản ứng đều không có. Chẳng lẽ là chính mình nhìn lầm rồi? Chính là không đúng à, hắn đôi mắt không có chút nào vấn đề, hắn rõ ràng minh bạch mà nhìn đến quang mang hoàn toàn đi vào đến thân thể của nàng nội. Giống như không có việc gì, bất quá, cũng không biết lúc sau sẽ như thế nào. Hiện tại đích xác không có việc gì, nhưng là không biết có phải hay không sẽ có hậu di chứng. Kia còn muốn tiếp tục sao? Nhìn bảo vật không lấy, đó là muốn tao xét đánh à. Đương nhiên muốn tiếp tục, đều đã như vậy. Chẳng lẽ còn có so cái này càng thêm không xong? Nếu quang mang đều đã hoàn toàn đi vào tới rồi trong cơ thể, kia hiện tại nếu là làm nàng từ bỏ bảo vật nói, liền càng thêm làm không được. Lập tức, Dạ Nhã Ngôn là đôi tay tề động, từng cái bảo vật ném vào U Lam không gian nội. Thấu chương xong. Chương 633 bảo vật thượng có tà khí. Chương 633 bảo vật thượng có tà khí. Chủ nhân, đừng ném, ngươi đây là muốn ta vội chết sao? Đột nhiên, từ U Lam không gian nội truyền đến U Lam thanh âm, lần đầu tiên, U Lam cư nhiên sẽ cho rằng bảo vật đều mà vội đến chết, điểm này, nhưng thật ra Dạ Nhã Ngôn không nghĩ tới. Vội đến chết. U Lam, ngươi hoàn toàn có thể bỏ mặc. Tùy tay bảo vật là tùy tay bị nàng cấp ném vào U Lam không gian, nhưng là U Lam hoàn toàn có thể bỏ mặc, chờ đến nàng đi vào sửa sang lại. Chẳng lẽ chủ nhân không có phát hiện này đó bảo vật thượng, tự mang tà khí sao? Hắn sở dĩ sẽ như vậy vội. Là vì loại trừ này đó bảo vật trên người tà khí, phải biết rằng, này đó bảo vật trên người tà khí, cũng không phải là như vậy hảo loại trừ, nếu không phải hắn lực lượng không tồi, chỉ sợ, hiện tại căn bản vô pháp đối mặt nhiều như vậy mang theo tà khí bảo vật. Tà khí. Điểm này, nàng là thật sự không có nghĩ tới, bởi vì nàng căn bản là cảm thụ không đến này đó bảo vật trên người tà khí. Ở nàng xem ra, này đó bảo vật thực bình thường, hoàn toàn không có một tia không thích hợp địa phương, bất quá. Đối với U Lam theo như lời, nàng tự nhiên là tin tưởng. Đúng vậy, chủ nhân, rất cường đại tà khí, tuy tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn vô pháp làm ngươi đã chịu thương tổn, bất quá, thời gian dài tiếp xúc, sẽ làm ngươi hãm nhập ma đạo bên trong. Nay cũng không phải là U Lam bắn tên có đích, mà là có sự thật căn cứ. Ở này đó bảo vật bị Dạ Nhã Ngôn ném vào U Lam không gian khi, hắn liền phát hiện này đó bảo vật phía trên có rất cường đại tà khí, chỉ là vẫn luôn thời gian không có tiết lộ ra tới, chờ đến bảo vật phía trên tà khí tiết lộ ra tới nói, vậy không xong. Thì ra là thế. Trách không được nàng lấy đi bảo vật đều không có cái gì phản ứng, nguyên lai kỳ quặc điểm ở chỗ này. Nàng nhưng thật ra lúc này đây bảo vật như thế nào sẽ như vậy ngoan ngoãn mà bị bọn họ lấy đi. Hàn Phong, ngươi tin tưởng ta sao? Dạ Nhã Ngôn không có trực tiếp mở miệng nói bảo vật phía trên có tà khí, mà là nói như vậy một câu. Những lời này vừa ra, Hàn Phong có chút quái dị mà nhìn về phía Dạ Nhã Ngôn, có chút không rõ nàng lời này chung chi ý. Có ý tứ gì? Ta tự nhiên là tin tưởng ngươi. Chính mình trên người độc tố nhưng còn có lại với Dạ Nhã Ngôn tới cởi bỏ, nếu không tin nàng lời nói, hắn cũng sẽ không lưu lại nơi này. Bảo vật thượng có tà khí. Ở mới là Dạ Nhã Ngôn sở muốn nói, hiện tại, Hàn Phong chính là cùng chính mình cùng chiếc thuyền, nếu là chiến hữu, kia có một số việc vẫn là muốn nói cho hắn, rốt cuộc này liên quan đến tánh mạng. Tà khí. Như vậy phòng tay. Ở nghe được Dạ Nhã Ngôn lời nói kia một khắc, Hàn Phong quyết đoán mà đem bảo vật cấp ném xuống. Nếu Dạ Nhã Ngôn nói có tà khí, kia tự nhiên không phải là lời nói dối. Đối với Dạ Nhã Ngôn, Hàn Phong vẫn là có chút hiểu biết, vì chính mình mạng nhỏ suy nghĩ, hắn không chỉ có đem trên tay bảo vật cấp ném ra tới, ngay cả phía trước để vào đến nhẫn không gian nội bảo vật cũng cùng nhau ném ra tới. Bảo vật là hảo, nhưng là không có mạng nhỏ quan trọng. Người không ném sao? Dạ Nhã Ngôn để vào đến nhẫn không gian nội bảo vật cũng không ít, nhưng nàng lại không có bất luận cái gì phản ứng. Ta có thể áp chế một bộ phận tà khí, nhưng là vượt qua cái kia lượng, liền không có biện pháp. Dạ Nhã Ngôn lời này chính là thập phần có thâm ý, làm người thông minh, Hàn Phong là một chút liền minh bạch, liền không hề dối dám ở cái này để tài thượng. Chơ mắt mà nhìn này đó bảo vật ở trước mặt ta lắc lư, mà ta không thể đem chi cầm trong tay, loại cảm giác này, thật mẹ nó sốt ruột. Hàn Phong không cam lòng mà nhìn này đó bảo vật, này đó chính là khó được bảo vật, không thể cầm trong tay, thật sự làm hắn tâm ngứa. Thấu chương xong. Chương 634 bích họa thượng cổ quái. Chương 634 bích họa thượng cổ quái. Trước rời đi nơi này lại nói. Cái này địa phương quá mức tà môn, ngay cả bảo vật đều sẽ lây dính đại lượng tà khí. Kia nàng hay không có thể cho rằng nếu là bọn họ thời gian dài ở chỗ này nói, bọn họ trong cơ thể hay không cũng sẽ nảy sinh ra tà khí. Nghĩ đến này khả năng, Dạ Nhã Ngôn liền lập tức muốn rời đi nơi này. Nhưng, nàng cũng minh bạch, muốn rời đi nơi này, thực khó khăn, ít nhất, hiện tại, bọn họ đều không có tìm được đường ra. Rời đi cái này thạch thất sau, bọn họ lại tiến vào tới rồi một cái khác trong thạch thất, cùng phía trước thạch thất không có nhiều ít khác biệt, thậm chí ngay cả bích họa cũng không có bất luận cái gì khác nhau. Vẫn như cũ câu họa yêu tộc sinh hoạt, duy nhất khác nhau đại khái chính là cái này địa phương bích họa có một bộ phận là hội họa yêu tộc hiến tế. Hiến tế. Đột nhiên, Dạ Nhã Ngôn nghĩ tới yêu tộc giàn tế, phải biết rằng, nàng chính là ở giàn tế nội ngốc quá không ngừng một lần. Đây là cái gì ngọn lửa? Đột nhiên, Dạ Nhã Ngôn thấy được bích họa thượng kia giàn tế thượng ngọn lửa, này ngọn lửa, tựa hồ, nàng cũng nhìn đến quá. Bất quá, nàng không thể khẳng định chính mình hay không thật sự nhìn đến quá, bởi vì lúc trước, nàng ở giàn tế nội khi, chỉ là phóng xuất ra kim sắc quang mang, này ngọn lửa, quen thuộc mà lại xa lạ. Ta cũng không biết, bất quá, xem này ngọn lửa tư thế, giống như rất cường hãn bộ dáng. Tuy rằng chỉ là nhìn bích họa, nhưng là lại có thể từ bích họa thượng cảm nhận được này ngọn lửa cường độ, dường như một lây dính thượng, liền sẽ hôi phi yên diệt. Chẳng lẽ đây là mộ tâm tính toán? Dạ Nhã Ngôn nghĩ tới mộ tâm muốn đem nàng ném vào giàn tế khi phản ứng. Nhưng là, mộ tâm chính là nói muốn cho thiên tới quyết định nàng sinh tử, nếu này giàn tế thật sự có thể phóng xuất ra như vậy ngọn lửa, kia nàng bị ném vào đi sau, tuyệt đối là tử lộ một cái. Quả nhiên, mộ tâm tâm thật sự thực ngoan độc a. Làm thiên tới làm quyết định, rõ ràng, nàng là muốn đem nàng cấp hoàn toàn lộng chết. Như vậy ngọn lửa, một khi lây dính đến trên người nói, đó chính là vạn kiếp bất phục, không bao giờ có thể sống lại, liền linh hồn đều có thể đủ tiêu hủy. Thật tàn nhẫn, hảo ngoan độc thủ đoạn. Chắc không được lúc ấy nghe được muốn đem nàng ném vào giàn tế sau, mộ uyển sẽ là như vậy phản ứng. Nay ngọn lửa hình như là từ bên trong bốc cháy lên, ngươi xem, này đó bích họa, nếu không có dị vật tiến vào nói, liền sẽ không có ngọn lửa, nhưng một khi dị vật tiến vào đến giàn tế nội sau, sẽ có ngọn lửa toát ra tới. Gì, nữ nhân này như thế nào không có việc gì? Hàn Phong đột nhiên liền dường như phát hiện tân đại lục, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên chi sắc. Nếu nói này ngọn lửa có thể đem người bỏng cháy hầu như không còn nói, kia cái này tiến vào đến giàn tế nội nữ nhân sao lại thế này? Dạ Nhã Ngôn theo Hàn Phong ánh mắt chú ý tới bích họa thượng nữ nhân kia, nữ nhân, không phải người khác, đúng là Mộ Tâm. Lúc này Mộ Tâm cũng tiến vào tới rồi giàn tế nội, mà tiến vào giàn tế nội nàng, lại không có bất luận cái gì một chút sự tình, thậm chí ngay cả ngọn lửa mầm đều không có bốc cháy lên. Hiển nhiên, Mộ Tâm không e ngại giàn tế nội ngọn lửa, hoặc là nói, ngọn lửa sẽ không đối Mộ Tâm công kích. Trên người nàng có cái gì đặc thù đồ vật? Nếu không có đặc thù đồ vật, kia vì sao Mộ Tâm tiến vào đến giàn tế nội sau sẽ không có việc gì? Hàn Phong nói, nhắc nhở Dạ Nhã Ngôn, nếu là đặc thù đồ vật nói, có thể hay không là huyết mạch? Nếu trong cơ thể có yêu vương huyết mạch nói, kia giàn tế nội ngọn lửa liền sẽ không đối nàng sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng. Nếu thật là nói như vậy, kia phía trước Mộ Tâm làm như vậy là vì thử. Còn có ở Mộ Tâm nói muốn đem nàng ném nhập đến giàn tế nội sau, Mộ Uyển không có một chút phản ứng, hay không cũng ý nghĩa Mộ Uyển cũng muốn biết nàng trong cơ thể hay không có yêu vương huyết mạch. Nghĩ đến đây, Dạ Nhã Ngôn sắc mặt đống chốc lập tức thay đổi. Thấu chương xong. Chương 635 tốt nhất là coi thường. Chương 635 tốt nhất là coi thường. Thử, mặc kệ là Mộ Tâm vẫn là Mộ Uyển, các nàng đều ở thử nàng. Ha ha. Dạ Nhã Ngôn cười có chút thê thảm, tuy rằng nàng biết, ở nàng tiến vào đến yêu giới kia một khắc, nàng cũng không lại là Dạ Nhã Ngôn, nhưng là bị chính mình mẫu thân, như thế thử, nàng trong lòng vẫn là có chút vô pháp tiếp thu. Cho dù nàng cũng minh bạch, Mộ Uyển căn bản không quen biết nàng, nhưng, nàng trong lòng vẫn là có chút khó chịu, loại này khó chịu, làm nàng không tự giác mà toát ra một loại chua xót bộ dáng. Như vậy Dạ Nhã Ngôn, xem đến Hàn Phong sửng sốt, hắn cũng không biết Dạ Nhã Ngôn rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Chẳng lẽ là bởi vì bích họa thượng nữ nhân? Nhưng, nay cùng nàng lại có quan hệ gì? Từ từ, Dạ Nhã Ngôn phía trước nói mâu thân của nàng Mộ Uyển là yêu giới yêu vương, kia nàng. Nghĩ đến đây, Hàn Phong hai mắt lại một lần chăm chú nhìn khởi trên vách đá bích họa, lúc này mới phát hiện, giàn tế nữ tử cùng Mộ Uyển thập phần giống nhau, tuy rằng giống nhau, nhưng là đảo sẽ không liếc mắt một cái liền nhận định nàng chính là Mộ Uyển, cho dù bộ dạng lại giống nhau, vẫn là có thể thấy được bản chất khác nhau. Nữ tử này cùng Mộ Uyển như thế giống nhau, tất nhiên có cái gì liên hệ, mà cái này liên hệ, là làm Dạ Nhã Ngôn sắc mặt biến hóa nguyên nhân. Không thể phủ nhận điểm này. Hàn Phong, nếu bị thân nhân hoài nghi, ngươi là một loại cái gì thái độ? Dạ Nhã Ngôn lần nữa báo cho chính mình, không cần để tâm vào chuyện vụ vặt, ngay lúc đó nàng, Mộ Uyển căn bản không nhận biết, cho nên, nàng căn bản không có tất yếu đi tìm kiếm này một phần đáp án, chính là, nàng vẫn như cũ vẫn là muốn biết. Coi thường. Đối với Dạ Nhã Ngôn đưa ra vấn đề, Hàn Phong cho thực tốt đáp án, bởi vì hắn chính là làm như vậy. Coi thường, đối thân nhân coi thường. Dạ Nhã Ngôn, ngươi biết lực tác dụng là lẫn nhau, nếu bọn họ không đem ngươi trở thành thân nhân, vậy ngươi vì sao còn muốn đem bọn họ trở thành thân nhân, chỉ có coi thường là tốt nhất, không có thân tình trói buộc, liền cái gì đều không phải. Hàn Phong lời này nói được vẫn là thập phần có đạo lý. Không có thân tình trói buộc, chỉ là quen thuộc nhất người xa lạ mà thôi, như thế nói. Vậy không cần có cảm tình đầu nhậm, chỉ cần coi thường là được. Hàn Phong nói, làm Dạ Nhã Ngôn sắc mặt trở nên có chút chuyển biến tốt đẹp. Người này cùng ngươi có quan hệ. Hàn Phong chỉ vào Mộ Tâm hỏi, hắn nghĩ tới không hỏi, chính là trong lòng tò mò vẫn là ngăn không được mà muốn hỏi ra tới. Đối với Mộ Tâm, hắn vẫn là rất có lòng hiếu kỳ. Nếu nàng còn ở nói, kia hẳn là kêu nàng A-di. A-di, cỡ nào thân thiết có xa xôi xưng hô à, cái này bị gọi A-di nữ nhân, lại là làm yêu tộc diệt sạch người. Nga. Hàn Phong chỉ có thể gật gật đầu, cũng không thể phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Ân, ta giống như phát hiện đồng loại hơi thở. Ở nàng nói ra A-di hai chữ khi, Dạ Nhã Ngôn đột nhiên phát hiện một tia cùng loại với yêu tộc hơi thở. Nếu nàng không có xuất hiện ở yêu tộc quá, có lẽ, sẽ không nhận thấy được yêu tộc hơi thở. Nhưng là nàng rốt cuộc trở lại quá đã từng yêu tộc, cũng cùng yêu tộc từng có tiếp xúc, tự nhiên mà, có thể cảm nhận được yêu tộc hơi thở. Hiện tại, ở cái này động phủ bên trong, kia một kia mạc danh yêu tộc hơi thở, làm Dạ Nhã Ngôn biểu tình căng thẳng lên, trong mắt kinh ngạc cũng tại đây một khắc thăng hoa tới rồi cực hạn. Đồng loại hơi thở. Ngươi là nói yêu tộc. Nơi này có yêu tộc tồn tại. Hàn Phong ở nghe được Dạ Nhã Ngôn nói khi, trong lúc nhất thời còn không có phản ứng lại đây, chờ đến phản ứng lại đây sau, trong mắt tràn đầy hoảng sợ chi sắc. Biến mất yêu tộc, lại một lần xuất hiện. Thấu chương xong. Chương 636 cá lọt lưới. Chương 636 cá lọt lưới. Ta cũng không biết, ta chỉ là cảm nhận được yêu tộc kia một kia hơi thở. Nàng không dám khẳng định, rốt cuộc yêu tộc là bị diệt tộc, tuy rằng nàng chết ngất quá khứ kia một khắc, không có nhìn đến yêu tộc hủy diệt, nhưng là Dương Minh lại nói cho nàng yêu tộc hủy diệt. hơn nữa từ các loại tình huống xem, yêu tộc thật là hủy diệt. Chẳng lẽ nói có cá lọt lưới? Chúng ta đi tìm tìm xem. Nếu phát hiện yêu tộc tồn tại, kia nói cái gì đều hẳn là đi tìm một ít, tuy nói hắn cũng không phải yêu tộc một viên, nhưng là Dạ Nhã Ngôn đúng vậy. Làm chính mình bác sĩ phụ trách, nàng thể sắc và tinh thần khỏe mạnh vẫn là thập phần quan trọng. Chẳng lẽ nói nơi này thật là yêu tộc sinh hoạt quá địa phương? Phía trước cái này khả năng bị nàng cấp phủ định, nhưng hiện tại, này một tia yêu tộc hơi thở lại sao lại thế này? Nếu nơi này là đã từng yêu tộc sinh hoạt quá địa phương, kia hiện tại, nơi này xuất hiện yêu tộc, cũng thực bình thường. Hay là, lúc trước yêu tộc không có bị diệt tộc, những cái đó yêu tộc bị đưa đến nơi này. Nghĩ đến này khả năng, Dạ Nhã Ngôn tâm đột nhiên trở nên hưng phấn lên. Giờ khắc này, nàng là kích động. Đi! Tuy rằng cái này địa phương thực cổ quái, nhưng là có cái này mục tiêu sau, Dạ Nhã Ngôn cũng trở nên nhiệt tình mười phần. Người một khi có mục tiêu, vậy sẽ vô hạn động lực, liền giống như hiện tại như vậy. Này đó bảo bối liền thật không thể muốn. Rời đi thạch thất phía trước, Hàn Phong lại một lần nhìn phiêu phù ở giữa không trung bảo vật, trong mắt tràn đầy không tha. Loại này rõ ràng giơ tay có thể với tới bảo vật, lại bởi vì bảo vật trên người tự mang theo tà khí, làm hắn không thể đi đụng vào, loại này tâm tình, thật sự làm hắn phát điên. Nếu không thể bắt được tay, còn không bằng không nhìn đến, như vậy cũng đỡ phải hắn sốt ruột. Nếu ngươi có áp chế yêu khí năng lực, tự tiện. Dạ Nhã Ngôn không có ngăn cản Hàn Phong. Ta còn muốn lưu trữ mạng nhỏ đâu. Hàn Phong tự nhiên sẽ không bởi vì bảo vật mà ném mạng nhỏ. Dạ Nhã Ngôn cũng không nhiều lắm lời nói, trực tiếp theo có yêu tộc kia một tia hơi thở mà đi, chỉ là, đương nàng đi ra thạch thất, liền phát hiện kia một tia hơi thở trở nên có chút cổ quái. Yêu tộc hơi thở, đích xác còn có, lại hỗn loạn một ít mặt khác hơi thở, cái này làm cho nàng tìm kiếm trở nên có chút khó khăn. Như thế nào không đi rồi? Hàn Phong nhìn Dạ Nhã Ngôn ngừng ở tại chỗ, sắc mặt khẽ biến bộ dáng, liền đem lực lượng vận đủ nơi tay trưởng phía trên. Hắn sợ sẽ có ngoại ý muốn phát sinh. Thật nhiều hơi thở dung hợp ở bên nhau, làm ta vô pháp phân biệt ra tới. Hơi thở quá nhiều, trong lúc nhất thời, nàng không biết nên đi chạy đi đâu. Có này đó hơi thở. Dạ Nhã Ngôn nói, làm Hàn Phong sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng lên, hắn đột nhiên có loại phi thường được không trực giác. Nhân loại, yêu tộc, thú tộc, còn có người chết hơi thở. Dạ Nhã Ngôn đang nói người chết hơi thở sau, sắc mặt dị thường ngưng trọng. Nếu chỉ là người chết hơi thở, kia này cũng không có gì vấn đề, ở cái này động phủ nội, người chết dữ dội nhiều, nhưng vấn đề là, này đó người chết hơi thở lại ở đi lại. Không sai, chính là đi lại. Đi lại chung người chết hơi thở, cái này làm cho Dạ Nhã Ngôn có loại khủng bố cảm giác. Cũng may, nàng cũng không phải bình thường nữ tử, bằng không, chỉ sợ ở nhận thấy được người chết hơi thở ở đi lại sau, nàng sẽ hoảng sợ mà kêu ra tới, bất quá, liền tính như thế, nàng sắc mặt vẫn là có chút trắng bệnh. Còn có người chết hơi thở. Hàn Phong ở nghe được Dạ Nhã Ngôn nói sau, thân thể cũng là chấn động, trong mắt có khó có thể tin chi sắc, đối với Dạ Nhã Ngôn nói, hắn thực tin tưởng, như thế nói, ở cái này địa phương, bọn họ còn có khả năng bị người chết công kích. Thấu chương xong. Chương 637 lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều. Chương 637 lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều. Bị người chết công kích. Tưởng tượng đến cái này khả năng, Hàn Phong liền cả người e ngại, có chút không biết như thế nào đi làm. Cũng không biết người chết sẽ như thế nào công kích. Người chết công kích, Dạ Nhã Ngôn còn chưa từng gặp được quá, lúc này đây gặp được, cũng coi như là duyên phận. Nếu lúc này, Dạ Nhã Ngôn trong lòng suy nghĩ bị Hàn Phong biết đến lời nói, hắn tất nhiên sẽ cảm thấy Dạ Nhã Ngôn là khẩu vị nặng người, loại này khẩu vị nặng, thật sự không phải người bình thường có thể thừa nhận. Người chết công kích ta nhưng thật ra không sợ, ta sợ chính là, căn bản vô pháp đưa bọn họ cấp diệt. Đều đã là chết người. Bọn họ muốn như thế nào mới có thể đủ làm cho bọn họ diệt vong? Chẳng lẽ chém đầu sao? Trước tìm ra ngọn nguồn lại nói. Người chết sẽ công kích, kia tất nhiên có liên can trụ bọn họ đồ vật, chỉ cần tìm được kia đồ vật, sau đó công trì, liền có thể công phá những cái đó người chết công kích. Nếu sở hữu hơi thở đều ở, đêm đó Nhã Ngôn cũng không thể lấy tìm yêu tộc hơi thở tới tiến hành bước tiếp theo động tác, hiện tại, bọn họ chỉ cần tùy ý đi lại là được. Dạ Nhã Ngôn, ngươi có hay không phát hiện? Phía trước chúng ta nghe được tiếng bước chân ở hướng tới chúng ta bên này tới gần. Lẹp xẹp tiếng bước chân đang ở không ngừng mà tới gần, không phải Hàn Phong nhát gan, mà là thanh âm này thẳng chọc nhân tâm loa, làm hắn có loại phi thường không tốt cảm giác. Như vậy thanh âm, truyền vào đến trong tai, làm hắn có loại muốn phát cuồng xúc động. Phải biết rằng, hắn tự chủ chính là tương đương tốt, chính là, hiện tại, nghe thế lẹp xẹp thanh, hắn lại không thể hiểu được phát hiện chính mình lâm vào một loại điên cuồng cảm giác. Loại cảm giác này, muốn mạng người. Hiện tại, hắn còn có thể khống chế được tự mình ý thức, nhưng là hắn lại không xác định, lúc sau, hắn hay không còn có thể đủ bảo trì. Ngươi làm ta cảm giác được ngươi giống như có vấn đề. Hàn Phong tuy rằng nói chuyện gì đó cũng không có không thích hợp địa phương, nhưng là Dạ Nhã Ngôn lại từ hắn thanh âm bên trong cảm nhận được một tia khẩn trương, còn có sợ hãi. Đây là tình huống như thế nào? Hàn Phong đang sợ cái gì? Liền thực lực của hắn, liền hắn Hàn gia người, như thế nào sẽ sợ hãi? Chẳng lẽ nói bởi vì này lẹp xẹp thanh? Tuy rằng này lẹp xẹp thanh nghe tới là có như vậy một ít quỷ dị, nhưng là còn không đến mức làm Hàn Phong sợ hãi. Hắn như vậy cảm xúc là vì cái gì? Ngươi chẳng lẽ liền không cảm thấy thanh âm này có vấn đề sao? Chẳng lẽ là chính mình lỗ tai xuất hiện vấn đề, thế cho nên sẽ phát hiện này lẹp xẹp thanh thập phần có vấn đề, bằng không cũng vì sao Dạ Nhã Ngôn không có chút nào phản ứng đâu. Có vấn đề a, này lẹp xẹp thanh hẳn là không phải nhân loại phát ra thanh âm đi. Này lẹp xẹp thanh, nàng đã sớm cảm thấy quái dị, chỉ là không có nói ra, rốt cuộc phía trước, nàng cũng đã nói qua ở cái này địa phương còn có người chết hơi thở. Người chết hơi thở ở đi lại, hiển nhiên, cùng này lẹp xẹp thanh đối ứng thượng. Cho nên, nàng không cảm thấy có cái gì vấn đề. Ai nghe được Dạ Nhã Ngôn nói, Hàn Phong nặng nề mà thở dài một hơi. Lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều a. Những lời này, hắn rốt cuộc đã biết. Tuy rằng còn không có đạt tới không liên quan nhau nông nỗi, nhưng là bọn họ hiện tại loại tình huống này, có loại đàn gậy thai châu cảm giác. Đương nhiên, ở Hàn Phong xem ra, hắn là đánh đàn người, mà Dạ Nhã Ngôn chính là kia đầu khó hiểu phong tình yêu. Này nếu như bị Dạ Nhã Ngôn biết Hàn Phong ở trong lòng như thế làm thấp đi nàng, không biết sẽ là cái dạng gì phản ứng, ít nhất sẽ không giống như hiện tại như vậy đạm nhiên đi. Tới, liên ở bọn họ nói chuyện đương khẩu, lẹp xẹp thanh từ xa tới gần, đã hướng tới bọn họ nơi vị trí mà đến, lúc này, bọn họ duy nhất phải làm đó là làm tốt chuẩn bị nên chiến. Thấu chương xong. Chương 638 sau lưng có đôi mắt. Chương 638 sau lưng có đôi mắt. Dạ Nhã Ngôn dứt lời, một đám tản ra hư thối hương vị thi thể xuất hiện ở Dạ Nhã Ngôn cùng Hàn Phong trước mặt. Những người này là, tuy rằng hư thối đã có chút làm người thấy không rõ bọn họ nguyên bản bộ dạng, nhưng là Dạ Nhã Ngôn vẫn là nhận ra những người này đó là cùng bọn hắn cùng tiến vào đến động phủ người. Cho dù chỉ có tiểu bộ phận người, nhưng là những người này đích xác chính là cùng nàng cùng tiến vào đến động phủ. Tiến vào đến động phủ sau, bọn họ tao ngộ cái gì? Vì sao liền biến thành tử thi, lại còn có sẽ lấy như vậy diện mạo xuất hiện? Điểm này, thực đáng giá đi tìm tòi nghiên cứu. Ngươi không cần nói cho ta, ngươi nhận thức bọn họ. Dạ Nhã Ngôn phản ứng rõ ràng là ở nói cho hắn, những người này nàng nhận thức, liền tính không quen biết, ít nhất nàng cũng biết bọn họ là ai. Đảo không phải nói nhận thức, bất quá, ta đích xác gặp qua bọn họ là cùng ta cùng nhau tiến vào đến này động phủ nội. Điểm này, không có gì hảo dấu dếm, rốt cuộc, bọn họ thật là cùng nàng cùng tiến vào đến nơi đây. Đến nỗi còn có một bộ phận, ta tưởng hẳn là phía trước tiến vào đến nơi đây người đi. Đây là Dạ Nhã Ngôn phỏng đoán, nhưng là này phỏng đoán đại khái cũng là 8-9 phần 10. Nghe tới giống như thực khủng bố bộ dáng. Dạ Nhã Ngôn lời này, làm Hàn Phong não động mở rộng ra, mày lại là nhăn thật sự khẩn. Những người này, là cùng Dạ Nhã Ngôn cùng tiến vào đến nơi đây, nhưng là bọn họ lại biến thành tử thi, hơn nữa vẫn là lấy phương thức này lại một lần xuất hiện ở bọn họ trước mặt, bọn họ rốt cuộc là bị luyện hóa, vẫn là bị người khống chế. Điểm này, hắn không biết, nhưng là có một chút là có thể khẳng định, ở cái này động phủ trong vòng, có bọn họ không biết người. Người kia có lẽ hiện tại liền ở giám thị bọn họ nhất cử nhất động. Nghĩ đến này khả năng, Dạ Nhã Ngôn cùng Hàn Phong sắc mặt trở nên thập phần khó coi. Có ai hy vọng chính mình là bị giám thị, nhất chủ yếu chính là, cho tới bây giờ, bọn họ cũng không có phát hiện cái kia giám thị bọn họ người ở nơi nào. Cũng không biết là bị ai cấp theo dõi. Đương cái này ý niệm nhớ tới nháy mắt, bọn họ liền cảm thấy bọn họ sau lưng nhiều một đôi mắt, chỉ là bọn hắn căn bản không biết sau lưng đôi mắt đến từ nơi nào, cũng không biết là ai. Có thể hay không là yêu tộc người. Hàn Phong đột phát kỳ tưởng. Nghĩ tới loại này khả năng. Có lẽ, thật đúng là có loại này khả năng. Yêu tộc cùng nhân loại dường như thiên địch, ai cũng chướng mắt ai, nếu là gặp được, kia tuyệt đối là một hồi chém giết. Mà hiện tại, cái này địa phương từ đủ loại dấu hiệu cho thấy, là yêu tộc sinh hoạt quá địa phương, bọn họ này đó ngoại lai người xâm nhập đến cái này địa phương, kia không thể nghi ngờ chính là lang nhập hổ khẩu A. Hàn Phong đột nhiên phát hiện, bọn họ cái này phỏng đoán hoàn toàn là thành lập. Yêu tộc thủ đoạn cũng là ùn ùn không dứt, những người đó chỉ sợ cũng là thua tại bảo vật thượng. Phía trước theo như lời bảo vật thượng có tà khí, có thể hay không chính là yêu tộc làm ra tới. Những cái đó bảo vật, mang theo dụ hoặc tính bảo vật, không ngừng mà dụ sử bọn họ, do đó làm cho bọn họ đi bước một mà rơi vào đến bọn họ bố trí tốt bẫy dập bên trong. Có lẽ, thật là yêu tộc. Dạ Nhã Ngôn nghĩ đến yêu tộc, cũng không có trong tưởng tượng như vậy hưng phấn, mà là có một loại không biết nên nói như thế nào xuất khẩu cảm giác. Lúc này Dạ Nhã Ngôn, hoàn toàn không biết dùng cái gì ngôn ngữ đi miêu tả lúc này trong lòng cảm giác. Muốn thật là yêu tộc nói, ngươi sẽ như thế nào làm? Hàn Phong nhưng không có xem nhẹ Dạ Nhã Ngôn có một nửa yêu tộc huyết mạch sự thật, này nếu là thật là yêu tộc người việc làm nói, nàng, Dạ Nhã Ngôn, nên xử lý như thế nào? Thấu chương xong. Chương 639 tìm hiểu nguồn gốc. Chương 639 tìm hiểu nguồn gốc. Không biết. Dạ Nhã Ngôn đích xác không biết nàng ở gặp được yêu tộc người sau, sẽ là cái dạng gì phản ứng, ít nhất sẽ không giống như gặp được Dương Minh, lập tức liền tiếp nhận rồi nàng tồn tại, trực tiếp hô nàng vì thiếu chủ. Từ từ, thiếu chủ. Đột nhiên, Dạ Nhã Ngôn dường như ý thức được cái gì, trong mắt quay tròn mà chuyển động lên. Phía trước, thời gian nghịch chuyển sau, nàng nếu không có nhớ lầm nói, Mộ Uyển là không có hài tử, kia vì sao Dương Minh ở biết nàng trong cơ thể có yêu vương huyết mạch sau, sẽ trực tiếp kêu nàng thiếu chủ đâu. Nơi này, rất kỳ quái. Nàng cũng ở thời gian nghịch chuyển yêu tộc chung hỏi qua Mộ Uyển về Dương Minh ở nơi nào, Mộ Uyển nói cho nàng, khi đó Dương Minh cũng không có ở yêu tộc bên trong, như thế nói. Ở nàng bị hút vào đến hắc động là lúc, trở lại trong đời sống hiện thực khi, yêu tộc là không có hủy diệt, bằng không, Dương Minh như thế nào sẽ biết Mộ Uyển sẽ có hài tử? Không đúng, vẫn là không đúng. Tuy rằng không có thấy rõ ràng toàn bộ, nhưng là ở nàng mở hai mắt kia một khắc, nàng cũng là nhìn đến Mộ Uyển bị hút vào đến hắc động nội, chẳng lẽ nói, Mộ Uyển cùng Dương Minh là lúc sau gặp gỡ? Giống như, cũng có chút không thích hợp. Dạ Nhã Ngôn là càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, tổng cảm thấy cái nào phân đoạn liền không thượng. Lúc này nàng, phát hiện đầu mình đều phải sưng đi lên, bên trong não tế bào đều đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Không nghĩ ra a. Sở hữu sự tình tựa hồ căn bản là sâu chuối không đứng dậy, nhưng là rồi lại như tơ tuyến, quấn quanh ở bên nhau. Ở nàng chết ngất quá khứ kia một khắc, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Nàng thời gian nghịch chuyển rốt cuộc là vì cái gì? Nguyên bản cho rằng sẽ ngược dòng căn nguyên, lại không có nghĩ đến cái gì đều không có phát sinh, ngay cả cơ bản nhất sự tình đều không có biết rõ ràng. Duy nhất thu hoạch đó là nàng đạt được yêu tộc truyền thừa, nhưng này truyền thừa tựa hồ không có gì tác dụng, ít nhất hiện tại còn không có thể hiện ra tới. Ta nhớ do ghi lại chung giới thiệu nói, yêu tộc là thực bên vực người mình chủng tộc, trên người của ngươi chính là có yêu vương huyết mạch, nếu nơi này thật sự có yêu tộc tồn tại nói, ta đây mạng nhỏ hay không có thể lưu lại, liền dựa ngươi. Yêu tộc thực bên vực người mình, nếu Dạ Nhã Ngôn có yêu vương huyết mạch, kia nàng tất nhiên sẽ không trở thành yêu tộc đuổi giết người, mà làm nàng đồng bạn, tự nhiên mà cũng có thể dính điểm quang, nghĩ đến, muốn giữ được mạng nhỏ, tất nhiên không thành vấn đề. Ta trên người đích xác có yêu vương huyết mạch, nhưng là ngươi cảm thấy ta hiện tại bộ dáng này, sẽ làm yêu tộc người cho rằng ta cũng là yêu tộc một viên sao. Hàn Phong ý tưởng quá mức thiên chân, liền nàng nghĩ bộ dáng, căn bản sẽ không làm yêu tộc người cho rằng bọn họ chính là một đám. Chẳng lẽ yêu tộc không thể cảm nhận được ngươi trong cơ thể yêu vương huyết mạch? Hắn liền không tin yêu tộc yêu vương huyết mạch, không thể bị yêu tộc người cảm nhận được. Ta trong cơ thể yêu vương huyết mạch đã bị mặt khác huyết mạch dung hợp. Nàng trong cơ thể có yêu vương huyết mạch, nhưng là lại bị nàng phụ thân kia một mạch huyết mạch cấp dung hợp, đương nhiên, còn có Lạc Ly Hạo huyết mạch. Nếu là giống nhau yêu tộc, căn bản không thể nào cảm giác đến, liền tính đã nhận ra, bọn họ cũng sẽ không cho rằng nàng trong cơ thể huyết mạch là yêu vương huyết mạch, rốt cuộc, yêu tộc đã toàn bộ luân hãm. Cái gì? Dung hợp. Yêu vương huyết mạch bị mặt khác huyết mạch dung hợp. Ngươi trong cơ thể còn có cái gì huyết mạch? Quả nhiên, ngươi không phải Dạ gia con cái. Hàn Phong nghe được Dạ Nhã Ngôn nói, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, hắn rất là khó có thể tin mà nhìn Dạ Nhã Ngôn. Cường đại yêu vương huyết mạch cư nhiên sẽ bị mặt khác huyết mạch dung hợp, này yêu cầu cỡ nào cường đại huyết mạch mới có thể làm được, ít nhất, Dạ gia huyết mạch không thể. Thấu chương xong. Chương 640 hướng chết bước. Chương 640 hướng chết bước. Nếu là Dạ gia huyết mạch có thể dung hợp yêu vương huyết mạch, kia hắn nơi này sau khi rời khỏi đây, hắn nhất định phải cưới cái Dạ gia con cái, như thế nói, hắn hài tử huyết mạch sẽ có bao nhiêu cường đại. Dạ gia huyết mạch chỉ sợ còn không có ngươi trong cơ thể huyết mạch cường đại, ta cũng không biết trong cơ thể huyết mạch là cái gì huyết mạch, nhưng là ta biết, này huyết mạch là vô địch. Lúc trước, Mộ Uyển coi trọng nam tử rốt cuộc là ai, này cho tới nay đều là một điều bí ẩn. Dạ Nhã Ngôn cũng không biết vì sao phải cùng Hàn Phong nói cái này, nàng chỉ biết chính mình muốn thổ lộ một ít tâm sự. Có một số việc nghẹn ở trong lòng lâu lắm, không phun không mau a, gánh nặng đường xa a. Hàn Phong chỉ có thể như vậy cảm khái, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới Dạ Nhã Ngôn thân thế như vậy nhấp nô. ngươi vẫn là hồi ức lúc trước ta mẫu thân đi Hàn gia, rốt cuộc là vì cái gì? Hàn gia có thứ gì là đáng giá Mộ Uyển nhớ thương, còn có Dạ gia? Thật muốn không đứng dậy, sớm biết rằng hiện tại phải biết rằng lúc trước sự tình, nói cái gì ta đều phải đi nghe lén. Rốt cuộc không phải trực tiếp tiếp xúc, hắn cũng không nói lên được. Lúc này Hàn Phong đột nhiên nghĩ tới một câu, đó chính là sớm biết hôm nay hà tất lúc trước. Ngươi nói mẫu thân ngươi hay không lại ở chỗ này? Nếu nơi này thật sự có yêu tộc tồn tại nói, kia làm yêu vương Mộ Uyển hay không cũng ở chỗ này? Hàn Phong này tưởng tượng pháp, làm Dạ Nhã Ngôn hô hấp trở nên dồn dập lên, nếu thật sự như hắn theo như lời, kia nàng hay không liền có thể nhìn thấy Mộ Uyển? Hẳn là không quá khả năng. Thức mau, Dạ Nhã Ngôn liền khôi phục bình tĩnh, ở nàng xem ra, cái này khả năng tính rất nhỏ, Mộ Uyển hẳn là đã sớm không ở đại lục này thượng, nếu còn ở nói, kia nàng vì sao không có tái xuất hiện? Không đúng, nếu Hắc Ám Thần Điện được đến tin tức chi chuẩn xác nói, kia Mộ Uyển hiện tại hẳn là ở Dạ gia chung. Dạ gia? Dạ Nhã Ngôn phát hiện nghĩ như thế nào đều có vấn đề, nếu là lại như vậy tưởng đi xuống nói, đầu đều phải phá. Không nghĩ, chúng ta vẫn là ngẫm lại như thế nào đối phó bọn họ đi. Lúc này bọn họ sở đối mặt không phải yêu tộc, mà là một đám người chết, một đám tản ra tà ác hơi thở người chết. Giống như không thế nào dễ đối phó a. Hàn Phong phát hiện những người này tuy rằng đã là người chết, nhưng là bọn họ lại giữ lại kiếp trước lực lượng, bọn họ đi lại chi gian, lực lượng không tự giác mà phóng xuất ra tới, cái này làm cho hắn rất có áp lực. Đích xác khó đối phó. Dạ Nhã Ngôn cũng chú ý tới này đó người chết cũng không phải như vậy dễ đối phó, ít nhất dùng bình thường thủ đoạn, vô pháp đối bọn họ tạo thành thương tổn. Bọn họ nếu muốn rời đi nơi này, cần thiết tiêu diệt này đó người chết. Tiêu diệt, không chỉ là nói mà thôi, còn phải có động tác. Dạ Nhã Ngôn, chúng ta dùng hỏa, thế nào? Hỏa, có thể cho này đó người chết hôi phi yên diệt, có lẽ là tốt nhất đối phó bọn họ thủ đoạn. Ngươi cảm thấy ở chỗ này, có thể dùng hỏa sao? Liên ở Hàn Phong dứt lời sau, Dạ Nhã Ngôn liền phát hiện bọn họ quanh thân thạch thất đã đại thay đổi tử, bọn họ hiện tại nơi không gian chung, toàn bộ đều là một chất kết cấu. Cũng chính là một khi bọn họ dùng hỏa nói, không chỉ có sẽ không đem này đó người chết thiêu hủy rớt, ngược lại sẽ làm bọn họ tiến vào đến biển lửa bên trong, này tuyệt đối là mất nhiều hơn được. Tê mỏi, đây là muốn đem chúng ta hướng chết bước A. Hàn Phong cũng chú ý tới bọn họ vị trí không gian biến hóa, nhìn quanh thân một chất kết cấu, hắn đấy mắt hiện lên hung ác chi sắc. Nếu phía trước còn không thể xác định nơi này có người ở sau lưng khống chế nói, kia hiện tại, liền 100% xác định, này động phủ nhất định có người ở khống chế, bằng không. Bọn họ nơi không gian, sẽ không tùy ý biến hóa. Thấu chương xong. Chương 641 xuống mổ vì an. Chương 641 xuống mổ vì an. Xem ra, đây là muốn đem chúng ta cũng luyện hóa tiết tấu. Dạ Nhã Ngôn nhìn không ngừng tới gần người chết, trên mặt cũng không có cái gì sợ hãi chi sắc. Này đó người chết tuy rằng cường đại, nhưng là lại còn vô pháp xúc phạm tới nàng, cho dù thực lực chỉ có hoàng cấp, cũng không phải mỗi người đều có thể xúc phạm tới nàng. Ngươi tự bảo vệ mình không có vấn đề đi. Này đó người chết, đối Hàn Phong mà nói, nhưng thật ra không có gì uy hiếp tính, bất quá, nếu phân tâm tới bảo hộ Dạ Nhã Ngôn nói, kia hắn cần thiết muốn nghiêm chỉnh lấy đãi, rốt cuộc, ở đánh nhau trong quá trình, kiêng kỵ nhất đó là phân tâm. Không thành vấn đề, ngươi quản hảo tự mình là được. Tuy rằng vô pháp sử dụng hỏa, nhưng là lại có thể sử dụng thủy, mà thủy có thể chuyển hóa vì băng, chỉ cần đưa bọn họ đóng băng trụ là được. Dạ Nhã Ngôn cùng Hàn Phong tuy rằng không có phối hợp quá, bất quá, hai người đều là người thông minh. Lập tức liền nghĩ đến một khối đi, Hàn Phong tuy rằng không có thủy hệ lực lượng, nhưng là hắn lại có thủy hệ bảo vật, này không, ở Dạ Nhã Ngôn tế ra Bích Thủy Kiếm sau, hắn cũng bắt đầu rồi hắn công kích chi lộ. Dạ Nhã Ngôn Bích Thủy Kiếm dù sao cũng là thần khí, này vừa ra tay, đó là bất phàm, hơn nữa nàng bản thân trong cơ thể liền có thủy hệ lực lượng, này không, vừa ra tay, đó là đem người chết cấp hoàn toàn đông cứng. Dạ Nhã Ngôn thực lực rốt cuộc chỉ có hoàng cấp, không thể 100% phát huy xuất thần khí uy lực. Cho nên, nàng này vừa ra tay, cũng chỉ là đông cứng bộ phận người chết, dư lại kia một bộ phận liền yêu cầu Hàn Phong tự mình giải quyết. Hàn Phong tự nhiên cũng ra tay đông cứng đại bộ phận người chết, đã có thể ở bọn họ cho rằng bọn họ có thể rời đi cái này không gian sau, lại phát hiện những cái đó bị đông lạnh trụ người chết, cư nhiên phá tan trói buộc, bay thẳng đến bọn họ công kích mà đến. Bọn họ công kích thủ đoạn rất nhiều, rốt cuộc như vậy nhiều người thủ đoạn đều là bất đồng, cho dù bọn họ đã chết, cho dù bọn họ đã không có tự mình ý thức. Nhưng là bọn họ công kích lại sẽ không dừng lại, bọn họ đối Dạ Nhã Ngôn cùng Hàn Phong công kích tại đây một khắc cũng phát huy đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Này đó người chết không ngừng mà tiếp thu mệnh lệnh, muốn bọn họ không ngừng mà công kích Dạ Nhã Ngôn cùng Hàn Phong, bởi vì là người chết, cho nên bọn họ sẽ không cảm thấy mệt, cũng sẽ không cảm thấy đau, bọn họ duy nhất cảm giác đó là tiếp thu mệnh lệnh. Sắc, đối với bọn họ tới nói, hiện tại mục tiêu chính là sát. Dạ Nhã Ngôn cùng Hàn Phong bất đắc dĩ mà liếc nhau, bọn họ thật sự là nghẹn khuất ta. Giết chóc chi gian, chính là lãng phí rất nhiều sức lực, nhưng là lại đối này đó người chết không thể nơi hà. Bọn họ là thật sự không nghĩ tới, này đó người chết lực lượng như vậy cường hãn, tuy nói bọn họ không có đã chịu bệnh thương hàn, nhưng là đây cũng là trong khoảng thời gian ngắn, nếu là thời gian dài đi xuống nói, bọn họ đã có thể không phải bị thương đơn giản như vậy. Làm sao bây giờ? Bọn họ chính là đánh không chết tiểu cường, lại như vậy đi xuống, chúng ta sức lực nhưng đều muốn hao hết. Tuy ý bọn họ thực lực cường đại nữa cũng vô dụng, nếu là đã không có sức lực, căn bản vô pháp cùng bọn họ tranh đấu. Cái này hoàn cảnh thật sự không hảo ra tay a. Sát chiêu, Dạ Nhã luôn có, chính là hiện tại bọn họ thân ở hoàn cảnh, làm nàng vô pháp đem công kích phát huy đến lớn nhất. Ngươi còn có cái gì bản lĩnh có thể chế phục này đó người chết? Dạ Nhã luôn nói, làm Hàn Phong ánh mắt sáng lên, từ nàng trong lời nói có thể nghe ra tới, chỉ cần cho nàng một cái có thể phát huy hoàn cảnh, đêm đó Nhã luôn liền có thể đem này đó người chết hoàn toàn tiêu diệt. Thủy cung hỏa đều không được, vậy chỉ có thể vùi lấp, trực tiếp làm cho bọn họ chân chính xuống mồ vì an. Nhưng nơi này hoàn cảnh, giống như lấy Dạ Nhã Ngôn trình độ mà nói, còn làm không được. Thấu chương xong. Chương 642 đều thoát lực. Chương 642 đều thoát lực. Xuống mồ vì an. Dạ Nhã Ngôn nói, làm Hàn Phong trong lúc nhất thời có chút sờ không rõ đầu óc, bất quá, thực mau, hắn liền nghĩ tới Dạ Nhã Ngôn trong lời nói chi ý. Xuống mồ vì an, thật là một cái không tồi biện pháp, chính là hiện thực thực thi lên lại có chút khó khăn. Cái này địa phương tựa hồ cũng không có cái gì thổ, hơn nữa này đó người chết cũng không phải không có gì sức chiến đấu, tương phản, bọn họ sức chiến đấu nếu là đặt ở bên ngoài, kia tuyệt đối là chuẩn cờ MNZ. Nếu ngươi muốn thổ nói, ta nhưng thật ra có thể cung cấp. Ở ngắn ngủi trầm mặc sau, Hàn Phong đột nhiên nói ra như vậy một câu. Những lời này rơi xuống sau, Dạ Nhã luôn có chút ngoài ý muốn nhìn Hàn Phong, đối với hắn theo như lời nói, nàng nhưng thật ra không có hoài nghi. Chỉ là, này yêu cầu thổ cũng không phải là một chút thổ, mà là rất nhiều, hơn nữa là một cái đống đất, nếu như vậy đều được nói, kia nàng đương nhiên vui. Ngươi xác định chính mình một người có thể. Hàn Phong nếu nói ra nói như vậy, kia tất nhiên cũng là biết đến hắn yêu cầu cung cấp nhiều ít thổ. Có thể, chỉ là lúc sau sẽ thoát lực. Hắn tự nhiên biết này thổ muốn nhiều ít, lúc này đây, hắn cần thiết muốn đem hết toàn lực, chỉ là tại đây toàn lực sau, hắn sẽ hoàn toàn hư thoát, đến lúc đó, liền phải toàn bộ dựa Dạ Nhã luôn. Yên tâm đi, ta là có thể phó thác phía sau lưng người. Lời này Dạ Nhã luôn không nói gì thêm dựa nàng linh tinh nói, nhưng là lại gai đúng chỗ ngứa mà chọc tới rồi Hàn Phong ấm điểm. Nói như vậy, so bất luận cái gì đều phải làm hắn yên tâm. Nếu nàng là có thể phó thác phía sau lưng người, kia hắn cũng thế. Lập tức, cũng không hề do dự, đem trong cơ thể lực lượng vận chuyển ở trong tay, khoảnh khắc chi gian, màu vàng thổ dường như trống rỗng xuất hiện, càng ngày càng nhiều thổ bắt đầu chồng chất đến bọn họ trước mặt. Nhìn hoàng thổ xuất hiện, Dạ Nhã Ngôn cũng không ngừng đốn, trực tiếp liền ra tay. Lúc này, ở Dạ Nhã Ngôn quanh thân, có một đám vạn tự xuất hiện, phải biết rằng, người chết trên người tà khí thực trọng, mà có thể khắc chế tà khí tất nhiên là Phật đạo lực lượng, mà Phật đạo, này đó vạn tự không tồi. Đi! Theo Dạ Nhã Ngôn dứt lời, này đó vạn tự liền phiêu hướng về phía những cái đó người chết. Đương vạn tự dừng ở những cái đó người chết trên người khi, Hàn Phong có chút quỷ dị phát hiện những cái đó người chết cư nhiên ở kia một khắc không hề nhúc nhích, thậm chí còn ngoan ngoãn mà hướng hắn làm ra đống đất đi. Đúng vậy, là đi. Người chết động tác, liền dường như bị hạ hàng đầu, rất là quỷ dị, này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn thật đúng là không thể tin được chính mình đôi mắt nhìn đến sự thật. Nhưng, sự thật chính là như thế, cho dù hắn không tin cũng không có cách nào. Này đó người chết cư nhiên liền như vậy ở Hàn Phong nhìn chăm chú dưới, chậm rãi đi vào tới rồi đống đất chung. Đưa người chết hoàn toàn đi vào đến đống đất chung sau, Dạ Nhã Ngôn trong tay động tác đã co biến hóa, không hề là vạn tự thoáng hiện, mà là từng đạo thanh âm từ nàng trong miệng truyền ra tới. Đây là phản âm. Phản âm lượn lờ, làm người toàn bộ thể xác và tinh thần đều dường như muốn phong không. Chân về trần, thổ về thổ, hết thể đều dường như muốn từ bỏ. Thanh âm không ngừng mà truyền vào đến Hàn Phong cùng người chết nhóm trong thai, kia một khắc, Hàn Phong thậm chí quên mất tiếp tục phát lực. Cũng may, Hàn Phong từ bỏ, đối Dạ Nhã Ngôn mà nói, cũng không có nhiều ít ảnh hưởng. Đương này đó người chết chôn nhập đến đống đất chung sau, Dạ Nhã Ngôn lại bố trí một đạo trận pháp, một đạo làm cho bọn họ vĩnh thế đều tại đây đống đất chung trận pháp. Từng đạo quang mang từ Dạ Nhã Ngôn đầu ngón tay mà ra, thẳng không đống đất. Bùm một tiếng vang nhỏ, Hàn Phong nặng nề mà ngồi xuống trên mặt đất, đồng dạng, Dạ Nhã Ngôn cũng là. Thấu chương xong. Chương 643 rất cường đại. Chương 643 rất cường đại. Thoát lực, lúc này đây, không chỉ là Hàn Phong cảm thấy thoát lực, ngay cả Dạ Nhã Ngôn cũng là. Nàng dự đánh giá sai lầm. Nàng cho rằng lúc này đây cũng không sẽ xuất hiện như vậy chẳng huống, nhưng nàng lại cũng đích đích xác xác thoát lực, cũng may, lúc này không gian nội cũng không có xuất hiện người nào, cũng sẽ không gặp được nguy hiểm. Chỉ là, nàng ý tưởng vẫn là quá ngây thơ rồi. Nếu phía trước bọn họ liền suy đoán cái này động phủ nội có người, hơn nữa vẫn luôn tránh ở âm u góc trung trộm mà nhìn chăm chú vào bọn họ, hiển nhiên, bọn họ nhất cử nhất động đều là dừng ở sau lưng người, tự nhiên sẽ phát hiện bọn họ chẳng huống, chính cái gọi là, sấn hắn bệnh. Muốn hắn mệnh, nếu là lúc này đây, đều không có động tác nói, vậy thật xin lỗi chính bọn họ. Lập tức, ở Dạ Nhã Ngôn cùng Hàn Phong giải quyết rất này đó người chết sau, ở bọn họ đỉnh đầu phía trên, một đầu đầu rơi hút máu liền như vậy xoay quanh ở bọn họ đỉnh đầu phía trên. Xem ra, chúng ta ngày lành muốn tới đầu. Ở ăn vào Dạ Nhã Ngôn đưa qua đan dược sau, Hàn Phong thoát lực hiện tượng hảo không ít, bất quá, lúc này sức chiến đấu vẫn là có chút không được, nhìn xoay quanh ở bọn họ đỉnh đầu phía trên rơi hút máu. Hàn Phong cảm thấy chính mình lúc này đây giữ nhiều lành ít. Này đó rơi hút máu, tuy rằng còn không có bước vào đến ma thú cảnh giới, nhưng là này khẩu răng nhọn lại làm hắn cảm thấy một trận tim đập nhanh, có loại cảm giác không rét mà run. Hơn nữa hắn cũng biết, một khi bị rơi hút máu cắn thượng nói, kia rơi hút máu mồm miệng bên trong độc tố liền sẽ tiến vào đến thân thể hắn nội, sau đó, liền không có sau đó. Độc tố tiến vào đến trong cơ thể, vậy hoàn toàn chơi xong rồi. Hắn tự hỏi không phải bách độc bất xâm thể chất, cho nên hắn cần thiết muốn ở bị rơi hút máu cắn kia một khắc, tiêu diệt này đó bẹp mau xuất sinh. Chính là, hiện tại hắn, lực lượng còn không có khôi phục, nếu là cùng này đó rơi hút máu đối thượng nói, chỉ sợ, thất bại kia một phương sẽ là hắn. Con rơi sợ hỏa, chúng ta dùng hỏa. Cái này địa phương tuy rằng đều là một chất kết cấu, nhưng là chỉ cần khống chế được hỏa, liền sẽ không có việc gì. Lúc này đây, bất đồng với người chết, chỉ cần tế ra ngọn lửa, rơi hút máu liền sẽ không phi thân đánh tới. Bọn họ chỉ cần khống chế chính mình ngọn lửa, sẽ không sợ sẽ đốt tới tường gỗ vách tường. Dạ Nhã Ngôn, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện chúng ta hiện tại thân ở hoàn cảnh, đã vô pháp dùng phát hỏa sao? Lúc này, bọn họ thân ở hoàn cảnh lại một lần biến hóa, phía trước, còn có chút khe hở không gian. Lúc này, gần bao dung vài người, hơn nữa, hắn còn phát hiện ở cái này không gian nội có một cổ không giống nhau hơi thở. Như vậy hơi thở, làm Hàn Phong biết, căn bản vô pháp dùng hỏa. Dầu hỏa sao? Dạ Nhã Ngôn cái mũi cũng là thập phần nhanh nhạy, ở Hàn Phong dứt lời sau, nàng liền đã nhận ra dầu hỏa hơi thở, một khi dùng hỏa nói, kia tuyệt đối là chơi với lửa có ngày chết cháy. Đáng giận, thật sự là quá đáng giận. Chủ nhân, này đó vật nhỏ, liền giao cho ta đi. Ở Dạ Nhã Ngôn nghĩ như thế nào đối phó này đó rơi hút máu khi, Phượng Tịch liền xung phong nhận việc, đối với này đó rơi hút máu tới nói, Phượng Tịch là một cái đuôi một cái. Phượng Tịch cũng mặc kệ Dạ Nhã Ngôn có đồng ý hay không, trực tiếp liền từ cổ tay của nàng bắn ra, hướng rơi hút máu bay qua đi. Chỉ thấy một đạo bạch quang hiện lên, đó là một trận bùm bùm vang, veo veo veo, rơi hút máu liền như vậy trực tiếp từ đỉnh đầu phía trên ngã xuống xuống dưới, ngã xuống trên mặt đất rơi hút máu đã là chết đến không thể càng chết. Ngươi khế ước thú, vẫn là rất cường đại. Nhìn không ngừng ngã xuống rơi hút máu, Hàn Phong tự đáy lòng mà nói một câu. Đích sắc cường đại. Thấu chương xong. Chương 644 thiếu chút nữa nhập ma. Chương 644 thiếu chút nữa nhập ma. Nho nhỏ trong cơ thể buộc phát ra vô hạn lực lượng, giống như chiếc đũa phẩm chất con rắn nhỏ cư nhiên như vậy bưu hãn, này cái đuôi quét đến thật là lợi hại. Đảo qua đó là một đầu rơi hút máu rơi xuống xuống dưới. Ở cái này trong quá trình, Hàn Phong cùng Dạ Nhã Ngôn cũng đang không ngừng mà khôi phục thể lực, bọn họ biết, kế tiếp, sở đối mặt tất nhiên là một hồi huyết chiến, nếu là không đem thực lực khôi phục đến đỉnh nói, kia có hại chính là bọn họ. Dạ Nhã Ngôn từ U Lam không gian nội không ngừng mà đào đan dược, lúc này, chỉ có đan dược mới có thể đủ làm cho bọn họ khôi phục thực lực. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Dạ Nhã Ngôn cùng Hàn Phong lẳng lặng mà ngồi ở trên mặt đất, quanh thân hơi thở kích động. Bất quá, thực mau, bọn họ liền phát hiện, bọn họ thân ở hoàn cảnh lại có biến hóa. Lúc này, bọn họ đã không phải ở một chất kết cấu giam cầm không gian nội, hiện tại bọn họ cư nhiên xuất hiện ở tuyết sơn đỉnh núi. Màn đêm buông xuống, Nhã Ngôn mở hai mắt. Nhìn đến tuyết sơn đỉnh núi kia một khắc, thân thể không tự giác mà run rẩy lên. Tuyết sơn, đỉnh núi. Đây là nàng nhất không muốn đối mặt, cũng là sâu trong tâm linh, nhất không muốn tiếp xúc. Cho dù, lúc ấy ở tuyết sơn đỉnh núi, nàng chỉ là trong nháy mắt kia khách qua đường, nhưng là nàng lại kinh nghiệm bản thân sở hữu sự tình. Như vậy tươi sống ký ức, liền giống như chính mình ký ức, vĩnh viễn cũng tiêu tán không được. Tuyết linh tộc, vẫn luôn là nàng trong lòng ngạnh. nàng nhất định sẽ lại trở về báo thù. Đôi cẩu nam nữ kia, nàng nhất định sẽ chính tay đâm, mặc kệ bọn họ hiện tại trở nên như thế nào, nàng đều sẽ giết bọn họ, giết bọn họ. Dạ Nhã Ngôn hô hấp càng ngày càng dồn dập, hắc bạch phân minh hốc mắt trùng, đã nổi lên màu đỏ, lúc này Dạ Nhã Ngôn, ngực không ngừng mà phập phồng, quanh thân sát khí lấm lấm. Dạ Nhã Ngôn, ngươi làm sao vậy? Dạ Nhã Ngôn không thích hợp, bị Hàn Phong phát hiện. Ngay từ đầu, Hàn Phong cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái địa phương, bất quá, thực mau, hắn liền phát hiện Dạ Nhã Ngôn thực không thích hợp, ít nhất, nàng kia hô hấp liền biểu lộ nàng lúc này trạng thái. Hàn Phong thanh âm cũng không có đem Dạ Nhã Ngôn kéo vào đến trong hiện thực, lúc này Dạ Nhã Ngôn còn đắm chìm ở lúc trước diệt tộc kia một màn. Huyết sắc đã bắt đầu tràn ngập toàn bộ hốc mắt, nếu là lại như vậy đi xuống nói, Dạ Nhã Ngôn có tẩu hỏa nhập ma xu thế. Nhìn đã lâm vào trong hồi ức vô pháp tự kềm chế Dạ Nhã Ngôn, Hàn Phong không biết nên như thế nào đi làm. Hắn biết, nếu chính mình lại không lấy ra hành động nói, đêm đó Nhã Ngôn có lẽ muốn rơi vào ma đạo, vĩnh viễn cũng vô pháp tỉnh táo lại, chính là hắn lại không biết chính mình nên làm như thế nào. Rốt cuộc, hắn không có kinh nghiệm. Ai ra? Liền ở Hàn Phong nghĩ như thế nào làm khi, đột nhiên, liền nghe được Dạ Nhã Ngôn một tiếng đau tiếng hô, thanh âm tuy rằng không phải thực vang, nhưng xác thật là đem Dạ Nhã Ngôn kéo về tới rồi trong hiện thực, tuy rằng nàng hốc mắt vẫn như cũ phiếm màu đỏ, nhưng là đã không còn là cái loại này màu đỏ tươi, hơn nữa từ Dạ Nhã Ngôn phản ứng tới xem, nàng cũng tỉnh táo lại. Dạ Nhã Ngôn cúi đầu nhìn trên cổ tay kia một tia vết máu, Phượng Tịch, cảm ơn. Nếu không phải Phượng Tịch này một ngụm, chỉ sợ lúc này Dạ Nhã Ngôn còn ở hồi ức bên trong vô pháp tự kiềm chế. Nếu là không hề lúc này tỉnh táo lại nói, đêm đó Nhã Ngôn liền phải hoàn toàn bị nhốt tại tâm ma bên trong. Dạ Nhã Ngôn, nơi này có ngươi không tốt hồi ức sao? Dạ Nhã Ngôn biểu tình quá không thích hợp, như thế không thích hợp, chỉ có nàng đã từng hồi ức sẽ tạo thành như vậy cục diện. Không thể không nói, Hàn Phong là một cái người thông minh, cho dù Dạ Nhã Ngôn không có mở miệng, hắn đều có thể đủ nghĩ vậy một phương diện. Ân, lời ít mà ý nhiều, Dạ Nhã Ngôn gật gật đầu, như vậy ký ức, cho dù chết sau trọng sinh, đều không thể mất đi rớt. Thấu chương xong. Chương 645 hồi ức là đáng sợ đồ vật. Chương 645 hồi ức là đáng sợ đồ vật. Tuy rằng Hàn Phong rất muốn biết rốt cuộc là cái dạng gì ký ức thiếu chút nữa làm Dạ Nhã Ngôn nhập ma, nhưng hắn cũng minh bạch, hiện tại Dạ Nhã Ngôn chỉ sợ cũng liền hồi ức đều thành khó khăn, càng thêm không cần là nói ra. Đương nhiên, còn có nhất chủ yếu chính là, hắn không tính nàng ai, nàng cũng không có lý do gì phải hướng hắn kể rõ năm đó phát sinh sự tình. Cho nên, Hàn Phong câm miệng. Hồi ức thật là đáng sợ đồ vật, ta thiếu chút nữa liền phải rơi vào đi. Nếu không phải Phượng Tịch một cắn, chỉ sợ hiện tại, nàng liền thật sự nói. Này nếu là tiến vào đến ma đạo bên trong, nàng nên như thế nào? Lạc Ly Hạo nên như thế nào? Nghĩ đến Lạc Ly Hạo, Dạ Nhã Ngôn tâm hơi hơi phát ấm. Ở đã trải qua như vậy thảm thiết một màn sau, nàng cho rằng nàng không còn có tình yêu, lại không có nghĩ đến tình yêu sẽ đến lầm, mà cái kia làm nàng lại một lần dám đi ái nam nhân, như thế lóa mắt, như thế đến làm nàng thích. Hàn Phong nhìn Dạ Nhã Ngôn khỏe môi thượng ý cười, hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc, nàng đi ra. Không biết kế tiếp, chúng ta sẽ gặp được cái gì? Cái này động phủ thật sự là quá cổ quái, cảnh tượng cư nhiên có thể tùy ý thay đổi, như vậy danh tác, cũng không phải là người bình thường có khả năng đủ có được. Truyền tống trận. Loại này không gian truyền tống trận, nói như vậy, liền tính là thế gia cũng sẽ không có được. Nay càng thêm làm hắn tin tưởng vững chắc nơi này hết thảy là yêu tộc người việc làm. Nếu không phải yêu tộc bút tích, kia ai sẽ có như vậy năng lực? Hiện tại, bọn họ chỉ cần lẳng lặng chờ là được. Hắn tin tưởng, yêu tộc tất nhiên sẽ xuất hiện. Gió lạnh lạnh thấu xương, thổi đến gương mặt đều trở nên đỏ bừng, bất quá, Hàn Phong cùng Dạ Nhã Ngôn lại không có cảm giác được bất luận cái gì lạnh lẽo. Bọn họ hai mắt thời khắc cảnh giác chung quanh, bọn họ không nghĩ bị đánh lén thành công. Ở cái này tràn ngập nguy hiểm địa phương, tuy thời đều phải làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Thời gian một phút một giây mà qua đi, lại không có một bóng người ra tới, bọn họ tựa hồ bị quên đi, toàn bộ thiên địa chi gian phảng phất cũng chỉ có bọn họ hai người. Đây là muốn cách chúng ta hơi thở sao? Thời gian dài như vậy qua đi, cư nhiên một bóng người đều không có ra tới, hiển nhiên, không phải phải đối phó bọn họ, mà là muốn cho bọn họ ở cái này không gian chung đằng chết. Đúng vậy, chờ chết, một mình chờ đợi tử vong. Như vậy phương pháp, thật sự làm người sợ hãi. Ta cảm thấy hẳn là làm ta trước cảm thụ một chút tử vong tiến đến trước sợ hãi. Ở cái này địa phương thời gian dài đãi đi xuống, đích xác sẽ làm người sinh ra một loại buồn bực cảm xúc. Một khi buồn bực cảm xúc đạt tới cực hạn nói, vậy sẽ trở thành một loại bệnh trầm cảm. Bệnh trầm cảm người, bất tử cũng vong, cho nên, không cần bọn họ ra tay. bọn họ tự nhiên kết cục cũng là tử vong. Dạ Nhã Ngôn, đến bây giờ ngươi còn không cảm thấy là yêu tộc người động tay sao? Đủ loại dấu hiệu cho thấy, như vậy bút tích chỉ có thể là yêu tộc người, đổi thành là những người khác, căn bản không có khả năng. Có lẽ cũng không phải chân chính yêu tộc người. Dạ Nhã Ngôn lời này, làm Hàn Phong có chút kinh ngạc nhìn nàng, không hiểu nàng trong lời nói chi ý. Có ý tứ gì? Cái gì kêu không phải chân chính yêu tộc người? Lời này quá có nghĩa khác, liền tính là hắn như vậy thông minh đầu óc, cũng vô pháp biết Dạ Nhã Ngôn sở muốn biểu đạt ý tứ. Không phải chân chính yêu tộc người, liền giống như ta như vậy, chỉ có một nửa yêu tộc huyết mạch. Điểm này, cũng là Dạ Nhã Ngôn suy đoán, nàng cảm thấy lúc này đây sự tình hẳn là cùng Hắc Ám Thần Điện có quan hệ, cái kia Hắc Ám Thần Điện điện chủ Trần Lâm còn không phải là chỉ có một nửa yêu tộc huyết mạch người sao. Nhưng, nếu cùng Hắc Ám Thần Điện có quan hệ, kia những cái đó bị luyện hóa thành người chết người, trong đó cũng có Hắc Ám Thần Điện người, như thế nói, như vậy phỏng đoán liền không hiện thực. Thấu chương xong. Chương 646 cho ăn hậu đại. Chương 646 cho ăn hậu đại. Ngươi là nói có yêu tộc không có hoàn toàn mai một, mà là lẫn vào trong nhân loại, sau đó cùng nhân loại cộng đồng cho ăn hậu đại. Hàn Phong tư duy vẫn là độc đáo, hắn cư nhiên trực tiếp nghĩ đến chính là này một cái phương diện, còn cộng đồng cho ăn hậu đại. Ngươi không cảm thấy ngươi dò hỏi phương hướng có chút chật sao? Ngươi bình thường, thật đúng là sẽ không giống như Hàn Phong như vậy dò hỏi. Không thiên A, chẳng lẽ không nên hỏi như vậy sao? Đối với Dạ Nhã Ngôn vấn đề, Hàn Phong còn cảm thấy kỳ quái. Ở hắn xem ra chính mình đưa ra vấn đề không có chút nào có vấn đề địa phương, tuy nói yêu tộc cùng nhân loại là không chết không ngừng cục diện, nhưng là nếu yêu tộc muốn dung nhập đến nhân loại giữa vẫn là tương đương dễ dàng, đến nỗi cộng đồng cho ăn hậu đại, còn không phải Dạ Nhã Ngôn nói một nửa huyết mạch yêu tộc. Nếu không phải nàng như vậy dẫn đường, hắn cũng sẽ không hỏi cái này dạng vấn đề. Ngươi cảm thấy yêu tộc cùng nhân tộc có thể cộng đồng sinh hoạt sao? Vấn đề này vừa ra, Hàn Phong đó là sững sờ ở tại chỗ. Không thể. Thức mau. Hắn phải ra kết quả này. Nhân tộc cùng yêu tộc tranh đấu từ mới bắt đầu cũng đã bắt đầu rồi, nhân tộc cùng yêu tộc không có khả năng cộng đồng sinh hoạt, cho nên, hắn phía trước theo như lời nói, hoàn toàn là một vấn đề. Chỉ là, nếu không phải cộng đồng cho ăn hậu đại nói, đêm đó Nhã Ngôn phía trước theo như lời nói, liền có vấn đề, hơn nữa vẫn là rất lớn vấn đề. Một nửa yêu tộc huyết mạch là chuyện như thế nào? Nhân loại có thể cấp yêu tộc sinh hạ hài tử, nhưng là lại sẽ không làm cho bọn họ tồn tại. Yêu tộc muốn gần chỉ là hài tử mà thôi, hơn nữa vẫn là có một nửa nhân loại huyết mạch hài tử. Tuy nói đây là Dạ Nhã Ngôn giả thiết, nhưng là Dạ Nhã Ngôn tin tưởng, chính mình giả thiết không sai. Yêu tộc, muốn chính là nhân loại huyết mạch yêu tộc. Trần Lâm là có một nửa huyết mạch yêu tộc, mà hắn muốn làm đó là điên đảo toàn bộ yêu tộc, kia có một nửa nhân loại huyết mạch yêu tộc, hay không sẽ đi điên đảo nhân tộc đâu. Có lẽ còn có nhất quan trọng một chút, đó chính là kia một hồi đại diệt sạch, yêu tộc đã không có nữ nhân, vì yêu tộc sinh sôi nảy nở. Bọn họ không thể không hướng nhân tộc nữ nhân động thủ. Như vậy mới có thể đủ kéo dài yêu tộc huy hoàng. Bất quá, bọn họ cũng biết, có nhân loại một nửa huyết mạch yêu tộc người, rốt cuộc không phải thuần túy yêu tộc người có thể so, chính là bọn họ không có cách nào, hai cái nam nhân căn bản là sinh không ra hài tử, cho nên, bọn họ chỉ có thể đem ánh mắt đặt ở nhân loại nữ tử trên người. Bọn họ muốn phồn vinh sinh lợi yêu tộc, kia cũng chỉ có thể như vậy. Ai sâu kín thở dài một hơi. Hàn Phong cùng Dạ Nhã Ngôn liền như vậy vẫn luôn trò chuyện, cũng không biết qua đi bao lâu thời gian, thẳng đến một bóng người xuất hiện ở hai người trước mặt, này hai người mới đình chỉ nói chuyện. Các ngươi, nhưng thật ra hảo hứng thú. Người tới cũng không nghĩ tới này hai người cư nhiên sự tình gì đều không có, ở cái này tuyết sơn trên đỉnh, bọn họ trò chuyện thiên, ăn đồ vật, kia thích dí bộ dáng, liền dường như ở dạo nhà mình hậu hoa viên. Hứng thú là chính mình cấp, ngươi, chính là động phủ chủ nhân đi. Người tới lớn lên thực anh Tuấn, nhưng là này anh Tuấn dưới lại có một loại tà mị hơi thở, dù sao, liếc mắt một cái xem, cái này nam tử liền không phải cái gì hảo hóa. Ha ha, kẻ hèn không phải, chẳng lẽ kẻ hèn nơi trốn tản mát ra là này tòa động phủ chủ nhân hơi thở sao? Nam tử hơi hơi mỉm cười, kia tươi cười thấy thế nào như thế nào quái dị, nhất chủ yếu chính là, này tươi cười dưới, có một loại mị hoặc hơi thở. Nếu người bình thường đối thượng, thật đúng là sẽ bị hắn cấp hấp dẫn trụ, đáng tiếc. Đứng ở hắn đối diện người là Dạ Nhã Ngôn, căn bản sẽ không vì hắn người như vậy sở mê hoặc. Thấu chương xong. Chương 647 tự luyến đến mức tận cùng người. Chương 647 tự luyến đến mức tận cùng người. Ngoa tào, nơi nào tới như vậy tự luyến người, giả quét nơi trốn tản ra này tòa động phủ hơi thở người, ta xem là một cái nơi phát ra nam tính hormone hơi thở người, không đúng, hẳn là yêu khí. Hàn Phong vừa nghe Triệu Lôi nói, tràn đầy khinh thường mà mở miệng. Này nam nhân mở miệng ngậm miệng kẻ hèn, nghe được lỗ thai đều phải khởi cái kén. Có đủ ghê tởm. Ha ha, nghe được Hàn Phong nói, Triệu Lỗi cư nhiên không giận phản cười, này nếu là đổi thành người bình thường, nơi nào có thể chịu đựng như vậy trào phúng, nhưng Triệu Lỗi lại cái gì đều không có làm, liền như vậy cười. Dạ Nhã Ngôn, ngươi nói người nam nhân này có phải hay không một cái ngốc tử a? Hàn Phong dùng cánh tay đâm đâm Dạ Nhã Ngôn cánh tay, trong mắt tràn đầy nghi hoặc chi sắc. Chẳng lẽ lời hắn nói, cái này Triệu Lỗi nghe không hiểu? Này nếu là nghe hiểu, còn có thể đủ nói như vậy, không phải ngốc tử chính là ngu ngốc. Này nếu là đổi thành chính mình nói, đã sớm liều mạng. Sĩ khả sát, bất khả nhục a. Này đã không phải vũ nhục vấn đề, mà là nghiêm trọng mà đối tôn nghiêm trào phúng. Hắn cười, ngươi là ngốc tử. Dạ Nhã Ngôn nhìn Triệu Lỗi, trong mắt tràn đầy vẻ cảnh giác. Có thể làm được hỉ nộ cùng hình không với sắc người, giá trị tuyệt đối đến coi trọng. Hừ, thông minh Hàn Phong, như thế nào sẽ không biết Triệu Lỗi này tươi cười chung ý tứ, hắn chỉ là thực khinh thường mà thôi. Chỉ là, hắn không biết, hắn khinh thường ở Triệu Lỗi xem ra, càng thêm khinh thường. Ngươi biết ta vì sao sẽ xuất hiện sao? Triệu Lỗi ánh mắt thẳng tắp mà bắn về phía Dạ Nhã Ngôn, từ hắn xuất hiện ở chỗ này sau, hắn đôi mắt liền vẫn luôn nhìn Dạ Nhã Ngôn, đối với Hàn Phong tiêu gạo, hắn hoàn toàn không cho một ánh mắt. Ở hắn xem ra, chỉ có Dạ Nhã Ngôn là hắn sở yêu cầu chú ý. Hơi thở. Dạ Nhã Ngôn biết, Triệu Lỗi sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này, đơn giản chính là vì nàng quanh thân hơi thở. Tuy nói nàng huyết mạch hoàn toàn dung hợp ở cùng nhau, nhưng là thuộc về nàng yêu vương huyết mạch hơi thở vẫn là sẽ phát ra, đương nhiên, này cũng chỉ có yêu tộc nhân tài có thể cảm nhận được. Trước mắt cái này nam tử, trong cơ thể có một nửa huyết mạch đến từ yêu tộc, này cũng cùng bọn họ suy đoán tương phù hợp. Quả nhiên là người thông minh. Triệu Lỗi ở phía trước liền biết Dạ Nhã Ngôn thông minh, bằng không, nàng cũng không có khả năng từ hắn thiết hạ như vậy nhiều bẫy dập bên trong an toàn chạy ra tới. Tuy nói này trung gian có chút chênh lệch, nhưng là ít nhất hiện tại nàng là bình yên vô sự. Đối với Dạ Nhã Ngôn, hắn cũng là thập phần tò mò, bởi vì hắn từ nàng trên người phát hiện một tia đồng loại hơi thở, chân chính đồng loại hơi thở. Hắn biết chính mình thân phận, đó chính là một nửa yêu tộc huyết mạch, một nửa nhân loại huyết mạch, mà hắn phát hiện Dạ Nhã Ngôn trên người cũng có như vậy hơi thở. Tuy nói này hơi thở có như vậy một tia không thích hợp, nhưng đích xác không sai biệt lắm. Chỉ là, muốn nói Dạ Nhã Ngôn cùng hắn là cùng tộc nhân nói, kia hắn hẳn là nhận thức nàng, chính là, ở hắn ký ức bên trong, căn bản là không có như vậy một nhân vật. Vì xác nhận trong lòng suy nghĩ, hắn đi tới bọn họ trước mặt. Yêu tộc, còn tồn tại sao? Dạ Nhã Ngôn cũng là đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi ra trong lòng suy nghĩ. Yêu tộc hay không thật sự hủy diệt? To như vậy yêu tộc, chẳng lẽ thật sự đã biến mất ở lịch sử nước lũ bên trong sao? Yêu tộc, ha ha, nghe được Dạ Nhã Ngôn nói, Triệu Lỗi lại một lần nở nụ cười, chỉ là, lúc này đây, hắn tươi cười lại mang theo chua xót, có loại một lời khó nói hết cảm giác. Ngươi muốn hỏi chính là yêu tộc, là đã từng yêu tộc, vẫn là tân thành lập lên yêu tộc. Cũng không biết vì sao, Triệu Lỗi cảm thấy chính mình cần thiết nói cho Dạ Nhã Ngôn một chút sự tình, loại cảm giác này cũng làm hắn đem những lời này buột miệng thốt ra. Thấu chương xong. Chương 648 tự mình nghiệm chứng. Chương 648 tự mình nghiệm chứng. Triệu Lôi nói, làm Dạ Nhã Ngôn lâm vào trầm mặc bên trong. Hắn nói đã nói được thực minh xác, đã từng yêu tộc, đó chính là nói yêu tộc đã hủy diệt, mà hiện tại yêu tộc, là một lần nữa tổ hợp lên yêu tộc, cái gọi là tân yêu tộc, cũng liền nói đều là cùng Triệu Lôi giống nhau chỉ có một nửa yêu tộc huyết mạch người. Bọn họ những người này có thể nói là yêu tộc, cũng có thể nói là nhân loại, hết thể chỉ quyết định bởi với chính bọn họ. Nghĩ đến đây, Dạ Nhã Ngôn ánh mắt trở nên rất thâm thúy, đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn Triệu Lỗi. Không cần dùng như vậy ánh mắt nhìn ta, ngươi chẳng lẽ không biết ngươi như vậy ánh mắt làm người tưởng phạm tội sao? Đối mặt Dạ Nhã Ngôn như vậy ánh mắt, Triệu Lỗi có chút chống đỡ không được. Dạ Nhã Ngôn cũng không biết chính mình ánh mắt cỡ nào có lực sát thương, như vậy ánh mắt, là nam nhân đều không chịu nổi a. Huống chi, hắn còn mơ hồ cảm thấy Dạ Nhã Ngôn cùng hắn là đồng loại. Đồng loại có thể thông hôn, điểm này hắn chính là nhớ kỹ ở trong lòng. Nhiều năm như vậy, hắn nhưng không có coi trọng quá bất luận kẻ nào, không phải không có tốt, mà là không có đồng loại hơi thở. Lúc này đây, thật vất vả xuất hiện một cái, lại là như vậy xinh đẹp mỹ nhân, hắn nói cái gì đều không thể buông tha. Liên tính muốn phạm tội, ngươi cảm thấy ngươi có phạm tội thực lực sao? Dạ Nhã Ngôn đối Triệu Lỗi rất là khinh thường, người như vậy, cho dù không có huyết mạch nghiền áp, hắn cũng hưng không dậy nổi cái gì sóng gió tới. Nếu không, thử xem. Triệu Lỗi tự nhiên không có sai qua đêm Nhã Ngôn đấy mắt khinh thường chi sắc, bất quá, hắn đôi chính mình chính là thập phần có tự tin, liền Dạ Nhã Ngôn như vậy cô bé, còn không phải có thể cho hắn niết ở trong tay, vo tròn bóp dẹp. Các ngươi, đây là muốn đem ta đường trong suốt người sao? Hàn Phong không khỏe thời nghi mà cắm tiến vào, hắn thật sự là chờ không được, này hai người đều không có đem lời nói xả đến trọng điểm thượng. Còn có, bọn họ đây là ở ôn chuyện sao? Liên tính là ôn chuyện, cũng không nên là ở cái này địa phương. Tuy nói hắn không cảm thấy lãnh, nhưng là cái này hoàn cảnh vẫn là quái quái, nếu có thể nói, hắn hy vọng đổi cái địa phương. Không tự giới thiệu hạ. Dạ Nhã Ngôn nhưng thật ra không có đem Hàn Phong nói nghe đi vào, mà là lại một lần bứt lên đề tài. Kẻ hèn chịu lỗi, trước mắt yêu tộc tộc trưởng. Là tộc trưởng, mà không phải vương, không có yêu vương huyết mạch yêu tộc người, căn bản không xứng xưng vương. Còn nữa, triệu lôi trong cơ thể có một bộ phận là nhân loại huyết thống, tự nhiên mà, cũng không có khả năng trở thành yêu tộc vương giả. Yêu tộc tộc trưởng. Này nếu là đổi ở trước kia, tuyệt đối là cũng là một cái cao chức vị, chính là hiện tại, thật đúng là không thể nói. Có bao nhiêu người? Dạ Nhã Ngôn biết chính mình hỏi như vậy, quá mức thất lễ, chính là, nàng cũng không có cách nào, lúc này nàng, bức thiết mà muốn biết hiện tại yêu tộc, rốt cuộc còn có bao nhiêu người. Nếu ngươi cũng là yêu tộc nói, ta đây sẽ hảo hảo cùng ngươi nói chuyện, nhưng là câu nói kế tiếp, triệu lôi không có nói tiếp, nếu không phải yêu tộc người, kia căn bản là không có nói tiếp tất yếu. Ta có một nửa yêu tộc huyết thống, chỉ là yêu tộc huyết thống, mà không phải yêu vương. Ha ha! Nghe được Dạ Nhã Ngôn nói, triệu lôi lại một lần nở nụ cười, bất quá, lúc này đây lại là ý cười đạt tới đáy mắt, phía trước, kia tuyệt đối đều là ngoài cười nhưng trong không cười. Tuy rằng ngươi thừa nhận chính mình trong cơ thể có yêu tộc huyết mạch, nhưng là ta cần thiết muốn đích thân thí nghiệm một chút. Triệu lôi cố ý tăng thêm tự mình hai chữ, ý tứ chính là ở nói cho Dạ Nhã Ngôn, kế tiếp liền tính hắn làm ra cái gì quá mức sự tình, đều chỉ là vì nghiệm chứng nàng hay không có yêu tộc huyết mạch mà thôi. Thấu chương xong. Chương 649 sở cốt mà thôi. Chương 649 sở cốt mà thôi. Dạ Nhã Ngôn là người thông minh, nơi nào không biết triệu lôi đánh chú ý, này nếu là Dạ Nhã Ngôn gật đầu nói, đó chính là đồng đốc. Triệu lôi, ngươi tâm cũng thật đại a. Hàn Phong lời này chính là nói được tương đương châm trọng. Lúc này nếu là Lạc Ly Hạo ở đây nói, chỉ sợ triệu lôi đã ở âm tàu địa phủ đưa tin, hán, cư nhiên đem ánh mắt đặt ở Dạ Nhã Ngôn trên người. Hiện tại, cư nhiên còn muốn nhân cơ hội ăn bớt. Nguyên bản, đối với triệu lỗi, Hàn Phong còn cảm thấy không tồi, nhưng hiện tại xem ra, này mẹ nó là một cái cầm thú a, có lẽ, so cầm thú còn không bằng. Ra vẻ đạo mạo đều không thể hình dung hắn. Ta nhưng thật ra muốn biết ngươi muốn như thế nào tự mình thí nghiệm. Dạ Nhã Ngôn cũng cố ý đem tự mình hai chữ cắn đến thật mạnh. Như thế không phải Dạ Nhã Ngôn đang nói mát, nàng thật là muốn biết. Triệu lỗi ở Hàn Phong sau khi nói xong, vừa định muốn mở miệng, lại bị Dạ Nhã Ngôn cấp ngăn chặn miệng. Sờ cốt mà thôi. Triệu lôi nói được nhẹ nhàng, nhưng là lời này lại nói đến đủ đáng khinh. Sờ cốt, đây là muốn sở biến toàn thân A. Nghe được triệu lôi nói, Hàn Phong nắm tay nắm đến kéo kẹt vang, nếu không phải Dạ Nhã Ngôn không có làm hắn động thủ, có lẽ, hắn đã sớm một quyền huy đến trên mặt hắn, còn sẽ làm hắn như vậy hoàn hảo không tổn hao gì mà đứng. Liên tính hắn cùng Dạ Nhã Ngôn không có chút nào quan hệ, nghe triệu lôi như vậy đáng khinh nói, hắn cũng tức giận, huống chi là làm đương sự Dạ Nhã Ngôn. Bất quá, làm Hàn Phong ngoài ý muốn chính là, Dạ Nhã Ngôn cũng không có cái gì động tác, vẫn như cũ liền như vậy đạm nhiên mà đứng, liền dường như Hàn Phong trong miệng theo như lời người kia cũng không phải nàng. Rốt cuộc, là cái nào phân đoạn ra sai? Hắn sở nhận thức Dạ Nhã Ngôn tựa hồ cũng không phải như thế người. Hàn Phong có chút quỷ dị mà nhìn Dạ Nhã Ngôn, sự ra có nguyên nhân tất có yêu, nơi này, khẳng định có cái gì là hắn sở xem nhẹ. Chỉ là, Hàn Phong không biết chính là, có một số người, cũng không phải muốn lập tức ra tay, có chút thời điểm, nước ấm nấu hết xanh là lựa chọn tốt nhất. Triệu lỗi người này, Dạ Nhã Ngôn tự nhiên sẽ không bỏ qua, bất quá, tại đây phía trước, nàng phải biết rằng một chút sự tình. Người đây là muốn chuẩn bị như thế nào sở? Một cái sở tự, nói được mất hồn xương quay xanh. Bản thân Dạ Nhã Ngôn dây thanh liền thập phần dễ nghe, hơn nữa nàng cố tình vì này, cái này làm cho triệu lỗi tâm ngứa, nếu không phải hắn còn biết một ít đúng mực, còn giữ một phần lý trí, có lẽ đã sớm nhào lên đi. Cũng may mắn hắn còn có một ít lý trí, bằng không, ở hắn nhào lên đi kia một khắc, cũng là hắn tiến vào đến địa ngục kia một khắc. Liên tính Dạ Nhã Ngôn không động thủ, làm bảo hộ Hàn Phong Dạ Nhã Ngôn, tuyệt đối sẽ không làm triệu lỗi có động thủ kia một khắc. Là như thế này sao? A, đột nhiên, Dạ Nhã Ngôn động thủ, ở triệu lỗi không kịp phản ứng lại đây là lúc, đôi tay uốn éo, trực tiếp đem hắn tay cấp bẻ gãy. Lại là vừa chuyển, mặt khác một cái cánh tay lấy 360 độ giác cấp xoay lại đây. A a a. Tiếng kêu thảm thiết liên miên không dứt. Chiêu thức ấy, Dạ Nhã Ngôn chơi đến xinh đẹp, mà xinh đẹp còn ở phía sau. Ở triệu lỗi mở miệng kia một khắc, Dạ Nhã Ngôn trực tiếp đem một viên thuốc viên ném vào Triệu Lỗi miệng chung. Thuốc viên vào miệng là tan, cho dù Triệu Lỗi ở phản ứng đầu tiên khi liền muốn đem thuốc viên nổ ra, chính là lại không có chút nào biện pháp. Thuốc viên ném nhập khẩu chung kia một khắc, liền chú định hắn chỉ có thể trơ mắt mà nhìn thuốc viên dược lực ở thân thể hắn nội du tẩu. Không cần cảm tạ tỷ, tỷ chỉ là cho ngươi dạ dày làm một chút thanh tràng mà thôi. Dạ Nhã Ngôn lời này vừa ra, Hàn Phong đó là đối với Dạ Nhã Ngôn giơ ngón tay cái lên. Thấu chương xong. Chương 650 dĩ hạ phạm thượng. Chương 650 dĩ hạ phạm thượng. Làm tốt lắm. Quả nhiên là Dạ Nhã Ngôn phong cách. Ở ngươi nhất thả lỏng kia một khắc, lại cho ngươi chí mạng đả kích. Ngươi không phải muốn sờ cốt sao, vậy sờ a. Bẻ gãy cánh tay ngươi, dựa cái gì đi sờ cốt. Lại ném một viên thuốc viên tiến vào ngươi trong miệng, làm ngươi có khổ nói không nên lời, thậm chí ngay cả phản kháng đều không thể phản kháng, bởi vì lúc này ngươi nhũ danh túm ở Dạ Nhã Ngôn trong tay, tùy ý ngươi đông tây nam bắc, cũng không ngã ra Dạ Nhã Ngôn lòng bàn tay. Nhìn ăn mệt Triệu Lỗi, Hàn Phong cười, thực không có phong độ mà cười ha hả. Ha ha ha. Tiếng cười không ngừng, thật là vui sướng đầm địa a. Triệu Lỗi, nếu là không muốn chết nói, chúng ta phải hảo hảo tâm sự. Dạ Nhã Ngôn nhìn Triệu Lỗi, trong mắt không có một tia độ ấm. Nếu phía trước, ở Triệu Lỗi xem ra Dạ Nhã Ngôn là ôn nhuận tiểu bạch thỏ nói, như vậy hiện tại nàng tuyệt đối là sói xám, hơn nữa là thập phần hung hãn sói xám. Ngươi tưởng liêu cái gì? Cũng may Triệu Lỗi cũng không phải bị dọa đại, nếu chỉ bằng Dạ Nhã Ngôn này vài câu liền có thể đem hắn hù trụ nói, kia hắn còn như thế nào ra tới hốn. Chính là, kế tiếp, Dạ Nhã Ngôn nói, lại làm hắn không thể không cúi đầu. Ở mặt mũi cùng mạng nhỏ chi gian, hắn quyết đoán mà lựa chọn mạng nhỏ. Này nếu là liền mệnh đều không có, hắn còn có cái gì mặt mũi? Triệu Lỗi, ngươi chỉ sợ không biết ngươi vừa rồi nuốt vào thuốc viên là cái gì đi. Dạ Nhã Ngôn tại đây một khắc nở nụ cười, kia tươi đẹp tươi cười xông thẳng tâm hoa. Nếu là phía trước, Triệu Lỗi nhất định hiểu ý ngứa đến lợi hại, chính là hiện tại, hắn lại cảm thấy này tươi cười dường như ác ma, làm hắn sợ hãi, từ đáy lòng sợ hãi. Ba bước điên. Ngươi hẳn là không có nghe nói qua tên này đi. Ba bước điên, nghe tên này liền biết không phải cái gì thứ tốt. Ba bước điên, xem tên đoán nghĩa chính là đi ba bước liền sẽ lâm vào điên cùng chung, nghĩ đến, ngươi sẽ hy vọng chính mình lâm vào điên cùng đi. Dạ Nhã Ngôn khỏe miệng ngậm một mặt ý cười, đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn Triệu Lỗi. Ở Dạ Nhã Ngôn nói ra ba bước điên sau, Triệu Lỗi liền biết lúc này đây hắn nói, nguyên bản cho rằng ở chính mình sàn xe thượng, hết thảy đều ở chính mình khống chế chung, lại không biết từ lúc bắt đầu, hắn liền mất đi khống chế quyền, thậm chí còn hiện tại, hắn còn nuốt vào ba bước điên. Đáng chết ba bước điên. Hắn đến bây giờ cũng không biết đây là thứ gì, nhưng là nghe xong Dạ Nhã Ngôn sau khi giải thích, hắn biết, này nếu là không nghĩ độc phát nói, hắn chỉ có thể lưu tại tại chỗ. Lưu tại chỗ, đây là cái dạng gì khái niệm, cái này làm cho Triệu Lỗi trong lòng bốc cháy lên vô danh tức giận. Hảo, trở lại chuyện chính, hiện tại chúng ta nói yêu tộc đi. Thứ yêu tộc hủy diệt kia một khắc nói lên. Yêu tộc là như thế nào đi hướng hủy diệt nói, nàng muốn biết, bức thiết mà muốn biết. Ngươi tưởng dĩ hạ phạm thượng sao? Triệu Lỗi không có trả lời Dạ Nhã Ngôn vấn đề, mà là nói ra như vậy một câu làm Dạ Nhã Ngôn cười ha hả nói. Dĩ hạ phạm thượng, hắn xứng sao? Triệu Lỗi, dĩ hạ phạm thượng, thật là từ miệng của ngươi chung nói ra sao? Hàn Phong cười đến vẻ mặt thích ý, nhìn về phía Triệu Lỗi trong ánh mắt tràn đầy nhìn về phía ngu ngốc ánh mắt. Người này nhãn lực a, thật đúng là muốn nhiều ra rèn luyện. Dĩ hạ phạm thượng, nói chính là Dạ Nhã Ngôn sao? Ha ha ha. Hàn Phong quyết đoán không có nhịn xuống, cười ha hả. Cười cái giam a. Làm yêu tộc tộc trưởng, chẳng lẽ nàng không phải dĩ hạ phạm thượng sao? Cho tới bây giờ Triệu Lỗi cũng không có nhận thấy được Dạ Nhã Ngôn trong cơ thể yêu vương huyết mạch, còn ở lấy hắn là tộc trưởng vì tử, đắc chí. Quả nhiên, tự luyến người vô pháp lý giải người khác ý tứ. Thấu chương xong.